Diệp Chiếu Phương thúc giục, hiện nay liền đi phân phó, nay cái buổi tối ta liền bắt đầu đa dụng một thiện. Liêu trưởng sự rốt cuộc vẫn là đi, nhưng Diệp Chiếu một đốn cũng chưa ăn nhiều đến. Ngày này, cầm đèn sau, Diệp Chiếu chờ thêm thiện đệ nhất cơm. Kết quả đồ ăn không đợi tới, lại là đem người cấp trước chờ tới rồi. Nguyên là Hoác Thanh Dung một hàng qua đồng quan thiên giám sau, tình huống ổn định, vô có nguy hiểm. Tiêu Yến Phương lưu lại như thế nào coi chừng, một người khoái mã về trước. Đối loại này đột nhiên tới kinh hỉ, Diệp Chiếu nửa điểm không mừng. Nàng nằm ngửa ở trên giường, nghe tịnh thất tiếng nước từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng dừng lại, thay thế chính là nam nhân tiếng bước chân dẫm đạp mà đến. Chăn gấm bị xốc lên một góc, hàn ý thẳng đánh lỏa lồ ra thịt. Diệp Chiếu phúc ở trên bụng nhỏ đôi tay mười ngón quái, hai điều thẳng tắp cẳng chân khép lại chút. Ngươi xem xong không, lãnh. Rốt cuộc Diệp Chiếu không chống đỡ, trước đã mở miệng. Gầy. Nam nhân thanh sắc mang theo bất mãn. Không nên gầy địa phương, không ốm. Diệp Chiếu cắn răng giãy giụa nói. Tiêu Hiến ném ra tràn, tả hữu sờ qua, rào biện. Lang quân, ta lãnh. Diệp Chiếu kéo ra câu chuyện, xin khoan dung. Chăn hắn là không chuẩn bị cho nàng lại cái trở về, chính mình làm nàng chăn. Một thân tinh tráng gân cốt áp xuống tới, như bàn ủi năng nàng, hóa nàng. Ngươi, như vậy ra tám, không lạnh sao? Tiểu tâm phong hàn. Diệp Chiếu đổ tế nhuyễn chân trượt cánh tay ôm chặt hắn, muốn cho hắn che khuất gió đêm xâm nhập. Ngươi nói ta lãnh, vẫn là nhiệt. Tiêu Yến cười lạnh, trưởng Diệp Chiếu vòng eo đem nàng nâng lên. Hai người đối mặt mà ngồi, bốn sai, giao cổ mà dựa. Cũng đau như nước mổ tân cam. Diệp Chiếu đột nhiên run lên, đủ ngón chân cuộn lên, một ngụm cắn muốn ở hắn đầu vai. Tiêu Yến trưởng eo tay, từ một bên chậm rãi hoạt đến một khắc sườn, tận thừa xương cốt, mấy ngày nay chịu ủy khuất. Diệp Chiếu không hồi hắn, chỉ lấy mặt dán ở hắn ngực lắc đầu. Nam nhân mặt mày trầm hạ, xoa quá nàng cái gáy, nắm một phen nàng ung tùm mềm mại tóc đen ở đầu ngón tay. Vũ Sậu Vân nghỉ, trên bàn ánh nến leo lắt lại yên lặng. Trong tay phát có một cái chớp mắt băng thẳng, Diệp Chiếu nhíu mày than nhẹ. Lúc đi, ta nói như thế nào? Chiếu cố hảo tự mình, thiếu sợi tóc ti lang quân đều sẽ tức giận. Ân, ta sinh khí. Diệp Chiếu mồ hôi mỏng ngưng trâu, dừng ở hắn bên hai, tưởng niệm lang quân, mới vừa rồi đai lưng tiệm khoan. Đến tận đây, Tiêu Yến này đêm căng chặt thần kinh phương tùng hạ chút. Diệp Chiếu khỏe miệng có chút độ cùng, hướng trên người hắn dán khẩn chút, chúng ta an trí đi. Tiêu Yến cắn khẩu nàng trơn bóng cánh môi, có chút buồn cười mà đẩy đẩy nàng, ta giúp ngươi thu thập. Ta mệt mỏi, lang quân cũng mệt mỏi. Diệp Chiếu ôm hắn cổ không chịu buông ra. Tiêu Yến rũ mắt cười cười, kéo tới chăn hợp mắt. Chương 56. Diệp Chiếu cảm thấy này một đêm phá lệ dài lâu, phảng phất tỉnh quá hai lần, lại mơ hồ mà ngủ qua đi. Đêm không lo như vậy lớn lên. Tinh thần chậm rãi tụ lại, nàng nghe được bên ngoài chim chóc chấn cánh tiếng vang, trong viện phong quá thúy trúc cọ sát thanh, còn có người hầu đề hồ tưới hoa mênh ngông tế tiếng nước. Tiếng nước tiệm đại, ở trong phòng. Là ly cái điểm vách tường đổ sứ thanh. Có người ở uống trà. Nộn Diệp trà mới suýt uống, hầu kết lan lộn, hơi khổ hồi cam. Đối, đêm qua, hắn đã trở lại. Diệp Chiếu ngồi dậy, ôm đầu gối hướng nước trà thanh chuyển đến phương hướng. Nàng nhìn không thấy. Đó là có thể thấy, cũng không lắm rõ ràng, bởi vì trung gian giá một tòa bình phong. Nàng chỉ có thể thấy hắn hình dáng. Trước mắt, nàng từ trong trí nhớ tìm hắn dựa bản chấm bài thi bộ dáng. Tỉnh. Tiêu Yến cách bình phong ra tiếng, vài bước liền tới rồi giường bạn. Diệp Chiếu hướng hắn mặt giãn ra, hỏi bao lâu. Lại non nửa canh giờ đó là buổi trưa. Tiêu Yến tiếng nói lạnh lẽo. Buổi trưa. Diệp Chiếu chưa bao giờ từng tỉnh đến như vậy vẫn quá. Tuy là Tiêu Yến đêm qua nháo đến lâu chút, cũng không nên như thế. Là này đoạn thời gian trung bị tra tấn sau cao áp sợ hãi, ở hắn sau khi trở về, ở nàng đêm khuya duỗi tay là có thể ôm đến hắn sau, hoàn toàn tiêu tán, thừa đến an tâm cùng kiên định. Cho nên nàng mới có thể ngủ đến như vậy lâu, như vậy thủ. Thậm chí hắn đứng dậy sau, cho nàng rửa mặt trải đầu quá thân mình, nàng đều có thể nửa ngủ nửa tỉnh mà hoa ở khuỷu tay hắn chung. Thúc giục hắn mau chút, nói là dung nàng ngủ tiếp sẽ. Tiêu Yến tưởng, hắn nếu là lại vãn trở về hai ngày, như vậy thâm hắc đêm, nàng phải làm sao bây giờ? Một canh giờ trước, hắn ngồi ở giường bạn xem qua nàng một hồi. Văn phủ chúng trưởng sự hồi bẩm sau, nghĩ nghĩ, hắn vãn chút trở về, nàng đại khái cũng sẽ không như thế nào. Nàng thậm chí sẽ chính mình dưỡng hảo thân mình, tô son chắt phấn song thái bình, khống chế chính mình trong lúc ngủ mơ không run, nửa tỉnh khi không nắm chặt đệm chăn thói quen. Như thế, hắn cái gì cũng không biết. Chỉ biết, nàng quá rất khá. Trách không được, tối hôm qua trở về bốn mắt nhìn nhau một cái trước mắt, nàng trước bề ngoài, sau đó lại có kinh hỉ. Diệp Chiếu nghe hắn không có độ ấm nói, liền có chút chột dạ. nàng duỗi tay kéo hắn tay háo rác, làm hắn ngồi vào chính mình bên người. Tiêu Yến ngồi xuống, xúc bị, đem nàng hai cái đùi bắt tới gác ở chính mình trên đầu gối. Diệp Chiếu rụt rụt, nhân người nọ nắm ở đủ cổ tay tay chợt dùng sức, phảng phất chừng nàng liếc mắt một cái, liền thành thật không hề dám động. Tiêu Yến vén lên nàng áo váy, từ một bên án thượng, đổ chút dược du ở lòng bàn tay xoa đến nóng lên, một đôi mắt chăm chú vào nàng hai đầu gối xanh tím chỗ. Làn váy liêu đến đùi, Diệp Chiếu liền biết hắn thấy được. Thấp giọng nói, là ta tự mình không cẩn thận. Câm miệng. Tiêu Yến cắt đứt nàng lời nói, ấm áp lòng bàn tay phủ lên, cho nàng xoa ấn. Đêm qua, hắn không phát hiện. Vẫn là hôm nay rạng sáng cho nàng lau thân mình, Phương nhìn đến. Đây là trong cung quen dùng trừng phạt thủ đoạn, tên là nước xương. Phạm sai lầm giả hai đầu gối quỳ xuống đất, hai trưởng hình người tả hữu thi lực cấn vai, lại phân dụng tâm đánh cùng thành thực đánh hai loại. Thành thực đánh đó là hướng phế đi trách phạt, một hồi thi lực xuống dưới, chỉ khoảng nửa khắc bị phạt người xương vai đầu gối vỡ vụn, thủ túc toàn phế. Dũng tâm đánh còn lại là chậm áp kính thi, không thương gân cốt, nhưng nhân canh giờ trường mà tức vì tra tấn người. Diệp Chiếu chịu đó là dụng tâm đánh. Ta cùng bệ hạ nói, ta không nghĩ điện hạ nạp người khác, trong phủ chỉ có thể có ta một cái. Diệp Chiếu kéo kéo ống tay háo của hắn, lại phàn đi niết hắn vành hai, ta còn nói, điện hạ có ta, cũng tuyệt không sẽ lại muốn người khác. Tiêu Yến không tiếng động, lại đổ một ít dược du, cho nàng xoa ấn một khát chỉ đầu gối. Diệp Chiếu để sát vào chút, đem hắn vành thai niết lại năng lại mỏng, nghe hắn nén cười ra nửa tiếng, lại tĩnh tiếng động. Liền đem một cái tay khác cũng vươn tới, hai tay cùng nhau xoa bóp nam nhân vành thai, hỏi, ta nói như vậy, đúng không? Tiêu Yến liếc nhìn nàng một cái, vẫn là trầm mặc. Diệp Chiếu ánh mắt nhíu lại, thẳng thẳng thân mình, cho là thân thể khốn đốn còn chưa từng hoàn toàn tiêu tán, người vẫn là mệt. Nàng hô nhỏ thanh, tựa như vậy hai tay duỗi cố hết sức, rồi lại không chịu buông ra tay. Tiêu Yến lại liếc nhìn nàng một cái, dịch gần chút, đem đầu duỗi cho nàng. Diệp Chiếu vốn là doanh ý cười mặt, một chút rào rặt lên, sáng ngời lại lộng lẫy. Nàng phùng hắn khuôn mặt, thành thật kiên định mà đem hắn vành thai lại xoa lại xoa. Ngứa đã chết. Tiêu Yến rốt cuộc nhịn không được, cả người run lên hạ, một trưởng niết ở nàng trắng non phong đạn trên đùi. Diệp Chiếu nghe hắn thanh sắc có ý cười, nâng lên hắn khuôn mặt nói, thiếp thân nói rốt cuộc đúng hay không? Đúng vậy, một chút sai cũng không. Tiêu Yến xoa ấn kết thúc, buông làn váy, đem người ôm ở đầu gối đầu, thấp giọng nói, ta chỉ cần ngươi một cái, ngươi cũng chỉ hứa muốn ta một cái. Diệp Chiếu ôm lên hắn cổ, thư thượng nói, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Thiếp thân liền tưởng, sao chính là thư chung mới có. Thư ngoại cũng có thể có. Nhưng là thế nhân nhiều tới cảm thấy hoang đường, đặc biệt như ngươi như vậy hoàng thất con cháu, xác thật nên thê thiếp phong phú, mới có thể con nối roi phồn thịnh. Bệ hạ là phần lớn thế nhân chung một cái, liền tự nhiên như vậy tưởng. Thiên gặp phải ngươi quật cường, lại gặp được ta sẽ không vu hồi, chỉ biết nói thẳng sở niệm. Chớ nói hắn là vua của một nước, đó là tầm thường cao đường, nghĩ đến cũng là tức giận. Diệp Chiếu cơ cơ hai điều cẳng chân, như vậy trách phạt, với ta cũng không tính cái gì. Ra ông hấn đạo con dâu, quân chủ trách phạt thần hạ, tóm lại bệ hạ vẫn là có cái nguyên do, liền không tính quá mức. Không khí, được không? Nàng hôn hôn hắn gò má, đều đi qua. Mẫu phi cũng vì ta làm chủ. Ngươi nếu lần này lại đi cùng bệ hạ chí khí, đơn giản làm bệ hạ càng không thích ta. Còn không bằng dịch nhàn rỗi, bồi bồi ta. Ân. Diệp Chiếu nói nửa ngày, đều không thấy người phản ứng, liền bắt đầu hoảng hắn đầu, nói chuyện A. Ngươi chừng nào thì như vậy giỏi ăn nói. Tiêu Yến khẽ hừ một tiếng, nhéo đem nàng rụt một vòng gò má, ta chỉ là đau lòng ngươi, thực xin lỗi. Chính là A, lang quân thường ngày công vụ quân thân, thả sắp sửa cùng bệ hạ dính líu canh giờ tiết kiệm được tới, hảo hảo đau lòng tiếp thân. Âm cuối đều thay đổi điều, càng không nói đến lang quân hai chữ, nàng chỉ trên giường màn gian mới gọi hắn. Cộm đến hoảng. Trương điểm thịt, nếu không không được lên giường. Tiêu Yến lời nói rơi xuống, đem thế nhưng đem người bế lên, như tiểu thương xương thị tước lượng. Đáp ứng rồi. Diệp Chiếu vưu tự không yên tâm, túi đầu muốn hắn cái đáp lại, đừng đi ngự tiền. Thành. Tiêu Yến ứng không đi ngự tiền, nhưng hôm sau tan chiều sau, đi một chuyến hình vệ sở. Đem cấp Diệp Chiếu ra hình hai người cắt giấm chặt đứt một ngón tay. Thần vương điện hạ, chúng ta chức trách trong người thôi. Một người cắn răng giãy rủa nói. Tiêu Yến buông ra chân, từ người hầu đạn đi cho bụi, cho nên bổn vương chỉ cần các ngươi một cây đầu ngón tay. Không phải phụng mệnh dụng tâm đánh sao? Dụng tâm sao? Dũng tâm đánh thời gian từ nửa canh giờ đến hai cái canh giờ không đợi. Tiêu Yến cười nói, bệ hạ chỉ định phạt đủ hai cái canh giờ. Hai người cúi đầu không nói chuyện. Lĩnh hót cùng ngu xuẩn đều là yêu cầu đại giới. Tiêu Yến phe phẩy cây quạt, cùng hình vệ sở thủ lĩnh vây tay, đi hồi bệ hạ, này hai người bị thương xương ngón tay, tạm không thể thượng giá trị, cho bọn hắn chút thời gian nghỉ ngơi một chút. Thủ lĩnh chắp tay xưng nặc, vội vàng rời đi. Kẻ hèn hình pháp vệ sở hai cái thất phẩm sai dịch đau xót, nào cần tấu đến ngự tiền. Này rõ ràng chính là cố ý người truyền nói. Lúc đó, Tiêu Minh Ôn đang ở Cần Chính Điện cùng truyền triệu mà đến huyết vệ doanh thủ lĩnh Lưu Chiêu luận sự. Tiêu Minh Ôn nghe việc này, áp khẩu trà, cũng không nói chuyện. Nhưng thật ra Lưu Chiêu nói, bệ hạ, nếu ngài thật sự không mừng Tần Vương Phi, ti chức đi tạo thành ngoài ý muốn giải quyết, cũng không phải việc khó. Nàng công phu lại hảo, cũng là song quyền khó địch bốn tay. Tiêu Minh Ôn giơ tay ngăn lại, người đương chấm nhi tử đầu góc là bài trí. Kia thiên tử dưới chân, đế đô hoàng thành, một cái thân vương Vương Phi không thể hiểu được đã chết, có thể là ngoài ý muốn. Vẫn là hắn Vương Phi. Thôi, chấm liền như vậy một cái giống dạng nhi tử, thả tùy hắn. Hiện giờ có cái lục thị nữ, nữ tử tâm tư hoặc uyển chuyển hoặc ghen ghét, ở tình yêu chung vấp phải chắc trở, liền đều có thể hóa thứ. Thất lang còn đối nàng không bố trí phòng vệ, thả từ nàng chậm rãi ma đi. Tả hữu chính mình phạt Diệp thị, bất quá mượn người nói ra chọc khí mà thôi. Không cần thiết cùng chính mình nhi tử nháo quá cương. Tiêu Minh Ôn hợp chớp mắt, rốt cuộc vẫn là hừ lạnh một tiếng, Hà Nhiễm bạch bích, như thế tao ồ, thật sự hủy châm nhiều năm tạo hình mỹ ngọc. Thả lưu chữ ngày sau chậm rãi xem đi. Hắn thâm thở dài, không khỏi nhớ tới trước sau. Nếu là bọn họ hài tử ở, phương là chân chính viên mãn. Thế nào trước mắt, Tiêu Sưởng ngốc niết thả bất luận. Dư lại hai cái, hậu viện nên đều là cái gì mặt hàng. Như thế niệm chi, hắn trước mắt âm ú càng sâu. Chỉ lại lần nữa lạc lời nói, ngươi thả đem tâm tư đặt ở Hoắc Tĩnh trên người, nên truy liền truy, nên dụ tắc dụ, cho chấm số quản tề hạ. Mấy chục năm ngự tòa cao ngồi, hắn biết rõ, chảm thảo cần trừ tận gốc. Húng chi là kia hai người chi tử. Tiêu Minh Ôn không tin, hắn sẽ như vậy ẩn trên thế gian, chắc chắn trở về. Mà 30 năm phu thê, nàng dựng bốn tử, lại cô đơn cấp một cái loạn thần tặc tử sinh hài tử. Cuối cùng một miệng trà chưa từng uống, ly bị hắn ném ở trên án. Ly cái ngã xuống, phát ra hai tiếng chói tai tiếng vang. Tiêu Yến hình phạt kèm theo vệ sở ra tới, đi tranh chiêu nhân điện. Một chuyến công sai lui tới, hắn đã hơn 20 ngày chưa từng tới thăm mẫu thân. Hắn nguyên cũng biết được, tự hoàng hậu qua đời, thiên tử đã cực nhỏ nhập hậu cung. Mà chính mình mẫu thân vốn cũng không đãi thấy hắn, mấy năm nay hoàn toàn là xem ở chính mình cùng huynh trưởng trên mặt, ứng mau thôi. Nhiên này xương nghe Hiền Phi thở dài, nói là hồi lâu không thấy người phụ hoàng. Tiêu Yến không khỏi nhíu mày, không thấy phụ hoàng, mẫu phi không phải mừng được thanh nhàn sao. Hiền Phi giơ đầu, hắn ở tiền triều nhưng có cái gì biến hóa. Tiêu Yến nghĩ nghĩ, phụ hoàng với triều chính thượng, quán là thanh minh. Trừ bỏ để bạt Tiêu Xưởng cấp nhi thần một ngạt, mặt khác thượng hảo. Trong triều vận tắc cũng hết thể như thường. Hắn uống khẩu trà, càng thêm nghi hoặc, mẫu phi như thế nào hỏi tiền triều sự. Không có gì, mẹ thuận miệng hỏi một chút. Hiền Phi cười cười, hoàng hậu đi về coi tiền, ngươi phụ hoàng biến hóa cực đại, thượng tuổi, thân thể tổng không có thời trẻ ngạnh lãng. Mẹ nghĩ với tiền triều sự thượng, hắn hay không cũng không như vậy lanh lợi. Hiền Phi đem trước tiên chuẩn bị đồ ăn đẩy cho Tiêu Yến, đảo không phải quan tâm hắn, mãi lo lắng ngươi. Đừng hắn tự mình không được, liền đem chuyện gì đều dịch cho ngươi làm liên tục. Ngươi 10 tháng hôn kỳ gần, A Chiếu lại vô mẫu ra giúp đỡ, nàng A Tỷ cũng là mới nhập vương phủ, không thân nơi đây công việc, quy củ. Đến lúc đó 6 cục may áo, chế quan, đủ loại sự vụ rườm rà, ngươi thả nhiều bạn chút nàng. Này Lạc Dương nhà cao cửa rộng, thế gia quý tộc Hiền Phi dừng một chút, phảng phất nhớ tới chính mình mới vào cung đình kia 2 năm, cười nói, nhiều tới thượng có người nhìn nàng chê cười. Nhưng nếu ngươi tại bên người, liền cũng không có người dám xen vào. Thất lang minh bạch, mẹ yên tâm đó là. Tiêu Yến từ Hiền Phi trong tay tiếp nhận quế hoa nhũ dùng, dư quang đảo qua chính mình mẫu thân trướng lạc nhạt nheo thân sắc, tuy là khỏe miệng ngậm cười cũng hư vô thật sự. Vốn muốn chấn an vài câu, nhưng ngôn ngữ vô lực, hắn cũng rất ít mở miệng. Tả hữu, hắn cùng trưởng huynh hảo hảo, cũng có thể làm mẫu thân vui mừng, làm nàng trong mắt tụ quang. Tháng năm ngày minh diễm, thanh phong đỡ liễu. Rất tốt lúc, Hiền Phi buồn bã thần sắc cũng không quá một lát, đảo mắt phục nét mặt, lôi kéo nhi tử đem ngày này tự mình thân thủ làm đồ ăn đều nếm cái biến. Ngay ảnh độ lệch, trong gió nhiều phân nhiệt khí. Tiêu Yến đẩy quá kia đĩa ngọc lộ đoàn, xin tha nói, mẹ buông tha thất lang đi, ta còn ứng A Chiếu, cùng nàng một đạo dùng cơm trưa. Này, ta nay cái bữa tối đều dùng không được. Này nói chuyện, cung nhân tới bẩm, nói là Thanh Hà huyện chúa tới. Vừa lúc, thả cấp Thanh Hà dùng đi. Tiêu Yến diêu khai cây quạt, thay đổi cái ly bàn xa hơn một chút vị trí ngồi. Nhìn tiểu cô nương quần áo tố nhã, doanh doanh đi vào. Hiền Phi tất nhiên là vui mừng. Mấy ngày trước, Lục Văn Ý bồi nàng dùng đốn bữa tối. Muốn nói lại thôi sau một lúc lâu, nguyên tưởng rằng lại là tới cầu nàng nhập vương phủ việc, không ngờ hoàn toàn tương phản. Tiểu cô nương nói, dãy rủa lâu ngày, Phương nhìn thấu tình trướng, có lẽ là nhất thời niệm khởi mà thôi, thời gian trôi đi, liền phai nhạt tâm tư. Đã như vậy, vọng nương nương mạc cùng điện hạ luận việc này, miễn cho về sau lẫn nhau xấu hổ. Khuê phòng nữ lang nhất ra mỏng e lệ, hiền phi tự nhiên đáp ứng. Thanh Hà gặp qua điện hạ. Lục Văn ý phúc phúc. Tiêu Yến chính uống sơn tra thủy tiêu thực, cũng không theo tiếng, chỉ dùng phiến tiêm chỉ án bàn. Lại đây, ngồi ở đây. Hiền phi cười nói, cho hắn làm một bàn thức ăn, kết quả hắn muốn lưu trữ bụng hồi phủ bồi tự mình tức phụ dùng, lăng là không chịu há mồm. Thật liên tâm toàn bộ trật. Ta nương hai ăn. Điện hạ nơi nào bất công. Rõ ràng ăn như vậy rất nhiều. Nương nương mới bất công, nhìn một cái, vài cái đĩa đều không, lưu đến tàn canh cùng Thanh Hà. Lục Văn Ý ngồi xuống nhìn mắt Tiêu Yến. Tiêu Yến gắt xuống chung trà, diêu khai cây quạt, vẫn là Thanh Hà phân biệt đúng sai, còn bổn vương trong sạch. Nương nương, Thanh Hà sai rồi. Lục Văn Ý thỉnh chén tiểu thiên tô phụng cấp hiền phi, ai hoán nói, liền nên theo nương nương nói, cái này hảo, ngao nồi anh đào lộ, điện hạ định là sẽ không dùng. Nói, ý bảo thị nữ dâng lên tới. Ngươi sẽ không cố ý chọn bổn vương ăn căng thời điểm, đưa thứ này đi. Tiêu Yến diêu phiến tay dừng một chút, đi lên trước tới, nhận mệnh nói, cho bổn vương thịnh nửa chản. Đây là lương châu đặc có một đạo đầu ngọn, chỉ là chế tác dườm già, anh đào lại thưa thớt. Là cố mỗi năm cũng liền 5-6 tháng mới có thể nếm cái tiên. Lục Vạn Ý từ trước đến nay là dương, đến nay thứ 6 cái năm, mỗi năm đều cấp làm phân cùng Tiêu Yến. Hiền phi nhân không mừng anh đào, như thế liền tất cả đều là Tiêu Yến. Thôi. Tiêu Yến ngừng nàng, thứ này so vàng còn khó có thể lộng, để lại cho A Chiếu đi, nàng thích nhất đồ ngọt. Nói, làm người hợp cái trang hộp. Lục Văn Ý nùng mật lông mi phúc hạ, hãy còn cười cười. Cùng đi Hiền Phi dùng bữa ngày ấy, buổi trưa nàng bị triệu đi một chuyến cần chính điện. Bệ hạ cho nàng một viên tương tư đầu, nói có lẽ có thể toàn nàng tâm ý. Hôm nay nàng nghe Tiêu Yến không màng thiên tử mặt mũi, phạt hình vệ sở đối Diệp Chiếu dụng hình người, liền biết nàng ở trong lòng hắn phân lượng. Đại để chờ hắn cam tâm tình nguyện bỏ thêm vào hậu viện, là không có khả năng. Chính là, tình khởi, lại há là như vậy dễ dàng liền tình diệt. Nàng cũng không cầu tình thâm, duy cầu lâu dài làm bạn thôi. La cố, nàng đem tương tư đậu đặt ở anh đào lộ chung. Ai thừa tưởng, 6 năm, đầu một hồi hắn không uống cam lộ, chỉ là vì để lại cho hắn thế tử. Lục Vạn Ý có chút tức giận, trong lòng nghĩ đến liền càng nhiều chút. Nàng tưởng, cũng đúng, nếu là làm hắn giờ phút này tại nơi đây dùng một ngụm. Đó là một hồi đều có biện pháp dẫn hắn nhập chính mình điện các, nhưng nếu hắn vì Diệp Chiếu trở mặt không nhận, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Còn không bằng làm hắn mang về vương phủ dùng hạ, lại mượn cơ hội hành sự. So sánh với hắn, Diệp tỷ tỷ dễ nói chuyện nhiều. Điện hạ hồ đồ, Diệp tỷ tỷ không dùng được cái này. Nàng không phải thân mình êm hàn, không thể uống băng sao. Thả nơi này đầu còn có táo xanh thoái, dưa hấu nhưỡng, đều là đến hàn chi vật. Tiêu Yến dùng phiến tiêm gõ nhớ giữa mày. Bổn vương tẫn nghĩ đây là ngọc khẩu. Trung quy là điện hạ có lộc ăn. Lục Văn Ý cười nói, Diệp tỷ tỷ rảnh rỗi sao? Nếu rảnh rỗi, hiện nay ta tùy điện hạ đồng hành, đi xem nàng. Tiêu Yến gật đầu, nàng cũng nhắc mãi ngươi, đi thôi. Xe ngựa xử hướng Tần Vương phủ. Một đường mà đến, Lục Văn Ý còn ở suy nghĩ, làm Tiêu Yến dùng hạ tất nhiên là đơn giản. Hắn biết được anh đảo lộ cho dù gác đồ đựng đá trung tồn, cũng liền hai cái canh giờ mới mẻ. Hắn nhất quán bắt bẻ. Định là sau đó liền dùng. Chỉ là nên như thế nào đãi hắn dùng sau, chi khai Diệp tỷ tỷ đâu. Có lẽ là thiên muốn trợ nàng, mới xuống xe ngựa, phủ cửa, Liêu trưởng sự liền qua lại lời nói, nói là tương vương phi tới đón vương phi, hai người đi chu tức trưởng nhai đi dạo. Đi đã bao lâu? Tiêu Yến hỏi. Hồi điện hạ, đi gần một canh giờ. Liêu trưởng sự nói, vương phi nói, ngài không cần phải đi tìm nàng, giờ mùi chính nàng liền đã trở lại. Tiêu Yến gật gật đầu. Vưu Giác trong bụng đã không còn bỏ ăn, ánh mắt dừng ở hộp đồ ăn thượng, phân phó nói, đem anh đào lộ cầm đi ướp lạnh, một hồi đưa tới Thanh Huy Đài. Ngày vừa lúc, đẩy trời lưu vân. Hắn phe phẩy cây quạt nghiêng người đối Lục Vạn Ý nói, chúng ta đánh cờ một ván, chờ ngươi Diệp tỷ tỷ. Như thế đem người thỉnh vào phủ môn. Chương 57. Thanh Huy Đài thiên điện trung, Tiêu Yến cùng Lục Vạn Ý cách án kỷ đối diện ngồi. Một ván lạc tử nhiều lần, Tiêu Yến liền nhíu mày đầu. Hắn dùng phiến tiêm khấu bản, phát ra một cái tiếng vang. Lục Văn Y đột nhiên nâng hạ mắt. Tưởng cái gì đâu? Ngươi xem ngươi lạc cái gì tử? Lục Văn Y đảo qua ván cờ, lại là có chút mê mang, đột nhiên liền quên mới vừa rồi lạc tử vị trí. Nàng tâm thần đều ở kia chản anh đào lộ thượng, không vào phủ trước cửa, còn cảm thấy vô có khó khăn. Một cái thúc dục, tình dược, một đôi nam nữ. Thả bọn họ niên thiếu tương giao, có cùng người khác bất đồng tình ý. Nước chảy thành sông thôi. Chính là đãi nhập phủ phong ngoài, ngồi vào nơi này, nàng cả người sinh ra một loại mạc danh mà không được tự nhiên. Đầu tiên là trưởng sự cô báo cho Vương Phi hướng đi. Lại là y kỳ quan, trở về ngày này Vương Phi bắt mạch, dùng dược, khí sắc. Thậm chí Vương Phi còn ở uống mang thai dược, bọn họ đã bắt đầu dự bị lại muốn một cái hài tử. Tiếp theo là Tư Thiện, trình Vương Phi cơm trưa thực đơn, cùng bữa tối điểm đồ ăn. Tiêu Yến hoặc nghe hoặc duyệt, thế nhưng nửa điểm không có có lệ, tinh tế mà giống như phê duyệt binh bộ công văn. Ngẫu nhiên có cải biến thí dụ như thực đơn tăng giảm, cẩn thận lại tựa đổi xa bàn bảy trận cờ xí. Còn có này trong phủ hai mảnh hồ nước, chung quanh đều thượng vòng bảo hộ, tất nhiên là bởi vì Vương Phi mắt tật chi cố. Con đường Thúy Vi đường, nguyên bản đồ vật cắt có một mảnh rừng trúc, hiện giờ chỉ còn đông đầu kia chỗ, phía tây toàn chém. Tiêu Yến nói, là vì đằng ra mà cho nàng luyện công sử dụng. Tân Vương Phủ mà quảng viện rộng, nơi nào không có một khối đất trống, hà tất chém rất thực gần 10 năm cây trúc. Tiêu Yến lại nói, nàng không phải thấy sao, hành tẩu không lắm phương tiện. Kia cần gì phải luyện võ. Tiêu Yến tiếp tục nói, nàng thích. Vào này Thanh Huy Đài, tuy là vô có thay đổi, bố trí như nhau văn tích. Nhiên Lục Vạn Ý vẫn là thấy, Tiêu Yến trừ bỏ cử hành thêm hội nghị mới khai thảo luận chính sự đường, trước mắt không có việc gì cũng mở ra môn. Hỏi hắn chính là hạ nhân đã quên khóa cửa. Hắn nói là thật lâu không liên quan, ngươi Diệp tỷ tỷ ghét bỏ ta bên trong ám cách cơ quan, nói phải cho ta một lần nữa chế. Nàng hiện tại phương tiện sao? Tiêu Yến nói, không có phương tiện. Kia như thế nào không liên quan thượng? Tiêu Yến nhướng mày, chưa nói muôn quan. Lục Văn Ý mặc một cái trước mắt, ánh mắt dừng ở mặt đông thư phòng. Cái kia mà, sách sẽ liền quyển sách bài phóng đều là nhất trí phương hướng, mở cửa sổ lấy ánh sáng, hợp môn nạp âm đều có quy định canh giờ, đi vào còn cần đổi lý rửa tay, án thư phi bút mực không được phóng. Nhưng mà hiện giờ, kia bồi ghế thế nhưng treo một bộ giải lụa choàng, án thư một góc sán sán sáng lên chính là một chi triển kim hồng đá quý bộ diêu. Nay trong phủ mỗi một chỗ, đều là cái kia nữ tử dấu vết. Mà này đó dấu vết lấp đầy vương phủ, thế nhưng có thể thay đổi trước mắt người quá vãng nói 102 thói quen cùng quy củ. Càng có, này Thanh Huy Đài toàn bộ hơi thở đều thay đổi. Trước kia vĩnh viễn đều là nhẹ nhẹ từng đợt trầm thủy hương lại băng lại ngọt hương vị, trước mắt lại là khi đoạn khi tục dược thiện nhàn nhạt chua sót, còn có vứt đi không được một nữ tử phấn mặt vị. Lục Văn Ý ngồi ở chỗ này, dục hành kia chờ sự, liền giác bị một trương vô hình vóng chậm rãi bao vây. Mà che trời lấp đất thuộc về một cái khác nữ tử hơi thở làm nàng nghe chi hít thở không thông. Cho nên, sau này nàng liền muốn sinh hoạt ở như vậy tình cảnh, liền hô hấp đều khó khăn, liền thở dốc đều áp lực. Nguyên lai ái một người, có thể như vậy vô giữ lại mà thay đổi, cam tâm tình nguyện mà thoái nhượng. Không được. Lục Văn Ý phất loạn văn cờ, ta tận nghĩ Diệp tỷ tỷ. Ai, Tiêu Yến dựa vào bồi ghế, cười nói, đều bao lớn rồi, còn như vậy chơi xấu. Lục Văn Ý ngước mắt xem hắn, xưa nay Điện hạ cùng Diệp tỷ tỷ cũng là như vậy tống cổ lúc sau. Tiêu Yến nghe lời này, đột nhiên ngẩn người. Hắn cầm kỳ thư họa, cung mã cưỡi ngựa bắn cung đều không kém, đó là nữ hồng chủ nghệ cũng rất tốt. Chính là, giống như hai đời, hắn cũng chưa từng cùng A Chiếu như vậy cách án đánh cờ, đối kính vẽ tranh, thậm chí chưa từng dục ngựa rong ruổi. Bọn họ ở bên nhau khi, hắn tổng giác thời gian trôi mau, đảo mắt sớm tối. Hắn không thể một ngày làm hai ngày quá. Có nàng lúc, như thế nào liền trôi đi như vậy mau. Vô nàng, liền giác thời gian yên lặng, hết sức gian nan. Thí dụ như giờ phút này, hắn đều đã nhìn tam hồi đồng hồ cát, nhưng lại mới qua không đến một chén trà nhỏ công phu. Điện hạ. Lục Văn Ý gọi hắn. A Chiếu không tốt này đó. Chúng ta Tiêu Yến hoàn hồn, xem án thượng ván cờ, giống như chưa làm cái gì, thời gian này liền đi qua. Đây là không thú vị. Tiêu Yến cũng ghét bỏ địa điểm điểm quân cờ, không bằng người đem anh đảo lộ phương thuốc cho bổn vương. Cô dâu rửa tay làm canh thang. Tất nhiên là giai thoại. Nhưng Diệp tỷ tỷ không có phương tiện đi. Tiêu Yến đã cầm bút mực lại đây, nàng liền cháo đều không nhất định có thể ngao chủ, bổn vương tự mình làm. Lục Văn Ý có chút kinh ngạc mà hơi hơi hé miệng, lại cũng không nói lời gì. Bởi vì có xa so nghe được Tần Vương Điện Hạ làm canh thực làm nàng càng không thể tư nghị sự. Nàng lúc đầu chỉ là nghe thấy được một cổ nữ tử son môi hinh ngọn, ngưng thần xem tới chỗ, lại là Tiêu Yến trong tay kia chỉ bút, phía trên thỉnh lình lưu chữ hai cái dấu răng. Nàng tự cập kê, liền có ma ma dạy dỗ giường màn việc, cũng đến tập tranh xem qua những cái đó tư thái khác nhau chu công lễ, trang bị văn nhã danh. Hoành bút như sáo, cắn khẩu dấu thanh, hàm răng lưu ấn. Toại được gọi là, người kia tấu sáo. Không biết là ảo tưởng hình ảnh, vẫn là tàn lưu son môi hương, cũng hoặc là trước mặt một cái có từng thói ở sạch người hiện giờ thế nhưng có thể đủ chịu đựng cán bút tổn hại, cùng ngay cũ khí vị cái này nhận chi. Tóm lại giờ khắc này, Lục Vạn Ý cảm thấy nếu là ba người cùng thuyền, đầu tiên chìm vong nhất định là chính mình. Nàng thật sự chịu không nổi, nơi này từng đường kim mũi chỉ, một bút một sam, đều là một cái khác nữ tử dấu vết. Thậm chí còn trong gió, trong không khí, đều tỏa khắp nàng hơi thở. Đây là nàng hôm nay nhập trước phủ chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng nhận chi, thí dụ như kia thâm cung bên trong, phi tần các có tầm điện, tranh đấu là có, khá vậy có ở chung hài hòa. Nhan tới sóng vai du hồ, nắm tay ngắm hoa. Nhưng là đế vương dưỡng tâm điện trung, liền cô đơn là đế vương một người ngươi, tuy là ngẫu nhiên có truyền triệu, lại sao lại như này thanh huy đài, bị một nữ tử một tầng tầng thẩm thấu. Này nơi nào là trong phủ gia chủ sống một mình chỗ, rõ ràng là làm vợ giả một cái khác sân. Chính là, rõ ràng nàng không phải có Thúy Vi đường sao. Quá khó nhịn bị. Lục Vãn Ý buông xuống mí mắt, nửa ngày chưa từng đáp lại. Thanh, Tiêu Yến xem nàng một trương hồng trướng khuôn mặt, nặng nề thấp, tự sẽ không nghĩ đến Lục Vãn Ý giờ phút này suy nghĩ. Cô nương mặt đỏ ngượng ngùng, không dám kỳ người. Tiêu Yến tâm nhắc tới, ánh mắt dừng ở trong tay kia chi bút thượng. Tức khắc tưởng chịu chính mình một cái tát, sao liền cầm này chi bút, nhất thời vưu giác xin lỗi, tìm lời nói dâu quá. Chỉ hướng về phía bên ngoài nói, thúc giục một thúc giục Tư Thiện, đem anh đảo lộ đưa tới. Từ từ. Lục Vãn Ý nghe lời này, đột nhiên hoàn hồn. Tiêu Yến mang theo nghi hoặc xem nàng. Ta đi thôi, tỉnh bọn họ băng nhiều băng thiếu bại khẩu vị. Làm phiền. Tiêu Yến hướng trong tay háo tự nhiên thu bút. Trong điện thừa hắn một người, hắn câu được câu không mà phe phẩy cây quạt, ánh mắt đảo qua đồng hồ nước, than thời gian dài lâu. Thật vất vả một ngày nghỉ tắm gội, lại hơn phân nửa mặt trời lặn gặp người ảnh. Thả xem vào đêm, như thế nào thu thập nàng. Hắn lại bực lại hám mà nghĩ. Nhiều lần lại tới một cọc làm hắn liền bực mang hám sự. Lục Vãn Ý đã trở lại, nói là vô ý tạp anh đào lộ, chỉ có thể chờ minh tuổi. Tiêu Yến nhìn nàng dùng khăn che lại cắt qua mang huyết tay, dở khóc dở cười, chỉ vào bên ngoài người hầu nói, đi, chạy nhanh đem ý quan gọi tới. Lục Vãn Ý liếc mắt truyền lời người hầu, thấp giọng nói, không cần như vậy phiền thoái, điện hạ chỗ không phải có hồng hào phân sao, cầm máu cố thương tốt nhất. Ta không sợ đau. Đào không phải yêu người sợ đau. Tiêu Yến cười nói, nguyên bị ngươi Diệp tỷ tỷ lăn lộn không có. Diệp tỷ tỷ khi nào bị như vậy trọng ngoại thương? Kia một lọ đi xuống, nàng nhưng chịu nổi. Tiêu Yến nghe vậy, nhớ tới 2 năm trước Diệp Chiếu mới vào phủ khi, vì giấu thân phận tự thương hại bàn tay, như thế một lọ hồng hào phấn ngã xuống đi. Đổi hắn phỏng trừng cũng muốn đau ra một thân hãn. Nàng là thật có thể nhẫn. Nàng cố ý đảo. Tiêu Yến phe phẩy cây quạt, lại xem qua một lần đồng hồ nước. Lục Vạn Ý xem hắn thần sắc biện không ra lời nói thật giả. Nhưng bất luận thật giả, hắn không để bụng kêu bình từ ngàn dặm nơi Nam Chiếu thực trở về hạt giống, từ tô hợp nghiên cứu chế tạo 3 năm mới đến cầm máu phấn, điểm này là thật sự. Hắn trong mắt, để ý phảng phất chỉ có kia một người. Lục Vãn Ý rời đi Tần Vương phủ khi, Diệp Chiếu còn chưa từng trở về, Tiêu Yến đứng ở cửa đưa nàng. Nàng nói, điện hạ mời trở về đi. Tiêu Yến nói, ngươi Diệp tỷ tỷ liền phải đã trở lại, bổn vương thả nên nàng. Lục Vãn Ý rơi xuống màn xe. Nhẹ nhàng vuốt dư đau chưa tiêu ngón tay. Nếu không phải hắn muốn nên hắn vương phi về nhà, tự cũng sẽ không đưa nàng ra phủ. Dĩ vãng không đều là kêu một câu, liêu trưởng sự, hảo sinh đưa huyện chúa hồi cung sao. Này tao, nguyên là thuận đường mà thôi. Đâu một hồi, Lục Vạn Ý cảm thấy tình đến chỗ sâu trong hai người, nguyên là người thứ ba vô pháp cắm vào. Chính là, rõ ràng là bọn họ trước gặp được nha. Rõ ràng chính mình đối hắn có tình. Nàng tình lại nên như thế nào sắp đặt đâu. Trong xe ngựa dần dần truyền ra nàng ẩn nhẫn tiếng khóc, dục ngựa đi theo thị vệ ánh mắt lẳng lặng đầu qua đi. Ngày này lúc sau, theo Tần Vương điện hạ đại hôn các loại công việc dọn thượng nhật trình, trong cung ngoài cung đều bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lục Vạn Ý hợp cửa điện, không hề đi ra ngoài, cũng không muốn nghe được về nơi đây bất luận cái gì tin tức. Tưởng thử, quên này đoạn chưa từng gặp qua ánh nắng tâm động. Lại nhân nàng bên người thị vệ Hà Thừa đột nhiên xin nghỉ, nàng liền càng thêm cô đơn. Diệp Chiếu cấp hiền phi thỉnh an thời điểm, đi xem qua nàng 2 lần. Lục Vãn Ý nói, cũng không biết như thế nào lại đột nhiên nhớ nhà, tưởng hồi Lương Châu nhìn xem. Lục Vãn Ý nhắc tới ra, nhắc tới Lương Châu, Diệp Chiếu đầu ngón tay liền có chút lạnh cả người. Nàng vốn là không tốt lời nói, lúc này lại càng không nên nói cái gì đó. Trở lại trong phủ, người liền có chút buồn bực. Tháng 6 toái kim ánh bích ba, hoa sen nhiêu nhiêu. Nàng ở nhà thủy tạ hành lang giải cấp trong ao cẩm lý huy thực, Tiêu Yến tán giá trị trở về, cách ngạn xem nàng. Liên giác nàng không thích hợp. Diệp Chiếu ngửa đầu nói, thiếp thân như thế nào không thích hợp. Tiêu Yến đem nàng nhắc tới gác ở chính mình trên đầu gối, một nén nhang công phu, ngươi giải 4 đem cá thực. Không phải hợp với giải, đó là cách hồi lâu hoàn hồn mới giải. Điện hạ tới một nén nhang canh giờ. Tiêu Yến siết chặt nàng hai má, bắt hướng chính mình, ta tới đã bao lâu ngươi cũng chưa phát giác, còn nói không có việc gì. Diệp Chiếu gò má dán tới, nam nhân ngón tay liền tự nhiên thành bàn tay, từ nàng cọ dán. Ta có ra, chính là. Văn ý vẫn là một người. Hôm nay này 8 ngày viên mãn, ta tổng giác chịu chi hổ thẹn. Tiêu Yến phủ chính nàng, hai việc khác nhau. Hôm nay viên mãn, là ngươi ta hai người vui mừng cùng cho, cùng người khác không quan hệ. Lương Châu thành ngoại ám sát, hung thủ là chấp cờ Hoắc Tĩnh, ngươi bất quá một quả quân cờ. Không phải ngươi, cũng sẽ có người khác. Lại ích kỷ chút, A Chiếu, ngươi nếu lúc đó kháng cự, cả đời đến tận đây trùng, liền lại vô ngã Tiêu Thanh Trạch chi hôm nay. Một hai phải nói ngươi viên mãn là thành lập ở kia chàng huyết tinh phía trên, không bằng nói kia chàng giết chóc, là vì tìm được ta. Cho nên, hoặc phạt hoặc thường, đều tính ta. Hoàng hôn thừa một sợi, nhiễm và táo văn chiếu. Diệp Chiếu nói, như thế nào có thể như vậy tính? Như thế nào không thể? Phu thê bổn nhất thể. Tiêu Yến nắm nàng đi ở ngày mộ ánh chiều tà, vạn ý không phải nói có người trong lòng sao. Đi hỏi một chút người nào. Đại nghiệp quốc trung, đế đô hoàng thành, khuynh toàn bộ tần vương phủ, liền không có không đủ trình độ môn hộ. Diệp Chiếu quay đầu liền cắn Tiêu Yến vành thai, đưa lô thai nói, tần vương điện hạ hảo sinh lợi hại. Càng thêm làm càn. Nam nhân lời nói như vậy nói, nhiên từ lỗ thai đến cổ đều đỏ. Khẩn khấu 10 ngón, dây dưa càng sâu. Hắn rốt cuộc đem nàng dưỡng ra 2 phân dũng khí, nàng không cần ti khiếp xem hắn. Còn có hơn phân nửa sinh, thật nhiều hảo thời gian, làm ta tiếp tục túng ngươi, thử dưỡng một cái tùy ý vô ưu ngươi. 7 tháng thiên giai lạnh như nước, nằm xem khiên như sao trước nữ. Thanh huy đài trung trong đình viện, ban đầu khi, Tiêu Yến ôm Diệp Chiếu nằm ở ghế bập bên trung, xem đầy trời đầy sao. Tiêu Yến từ thiên đông đầu giảng đến thiên tây đầu. Nay ngày mùa hè bầu trời đêm, ngôi sao nhiều đáp số bất quá tới. Diệp Chiếu lại càng muốn hắn một phương phía chân trời một phương phía chân trời mà giảng thuật. Ngôi sao nhan sắc, bầu trời đêm minh ám, lưu vân sâu cạn, huyền nguyệt độ cung. Tần Vương điện hạ nói được miệng khô lời khô, chắp tay xin tha, vương phi, dung bổn vương phiên xong điển tịch lại cho ngài giảng, thành sao? Thành. Nhưng hôm nay nói được không tốt, cần phạt. Tiêu Yến gật đầu, nay cái ta ở dưới. Tưởng cái gì, phía trên toàn là mệnh sống. Diệp Chiếu dứt lời, liền bắt đầu phạt hắn. Nghiết thượng hắn vành hai, mặc hắn như thế nào dễ rủa đều không buông tay, hai người lăn ở ghế bập bên trung quận thân mình áo. Cửa chính chi ách đẩy ra, Diệp Chiếu còn hảo, chỉ ngừng động tác mỉm cười nghe tiếng mà vọng. Tiêu Yến không được, trong lòng lột bột một chút. Dám vào thanh huy đài không gõ cửa, không thông bẩm, trừ bỏ trường nhạc quận chúa lại vô người khác. Tần Vương điện hạ dừng đôi mắt liễm liễm phong lưu, ngay thẳng lưng hóa thành từ phụ dạng. Tiểu Diệp Tử nhưng có việc. Tiểu Diệp Tử liếc liếc mắt một cái, hắn chưa kịp lý chính vào áo, hướng về phía Diệp Chiếu nói, mẹ, ta tưởng bắt đom đóm, cùng ngài một khối. Tần Vương điện hạ đem nháy mắt nết lên khỏe miệng để cho bằng, cô gái nhỏ này tưởng bá chiếm nàng mẹ, lý do tìm đến càng thêm không đáng tin cậy. Ngươi mẹ nhìn không thấy, như thế nào cho người chảo. Có sẵn lý do, cự nàng. Lại không ngờ bên người người đạp lý đứng dậy, trong tay quạt tròn nhẹ lay động, này trong viện có sao? Chúng ta tại đây bắt. Bình phong cây quạt nhỏ phát lưu hình, có khác một phen tư vị. Nhiên, một cái thượng là chi nữ, một cái mắt có bệnh, tử cũng bắt không được. Bất quá là cho ghế bập bên thượng nam nhân nhiều thêm một đạo phong cảnh. Chỉ là nhiều lần, hắn liền nhìn thấy chính mình có bệnh về mắt thế tử, thu quạt tròn, ngưng lực với trưởng. Kia bộ thiên la địa vong trường thế, trưởng phong khi kính khi nhu, phất tóc đen, dương giải lụa choàng. Thu trưởng liễm công khi, nữ nhi đèn lồng xa trong túi, đã ánh huỳnh quang điểm điểm. Trở thành trong đêm đen một chiếc đèn. Mẹ thật là lợi hại. Nữ nhi nhón mũi chân thân nàng. Nàng túi người xoa hải từ đầu, quay đầu hướng hắn cười. Tiêu Yến cũng cười, chỉ là đôi mắt có chút hồng. Chỉ vì nàng phúc mắt lụa trắng còn ở trong gió đêm liệt liệt bay múa. Chính là, hắn đã có thể thấy nàng trong mắt bốc cháy lên tiểu tiểu kiêu ngạo. Năm tháng ôn nhu, A Chiếu, chúng ta chậm rãi đi. Thần Vương điện hạ hoảng thần một lát, trước mắt liền không có bóng người. Tiểu Diệp Tử nắm tự mình mẹ, ném xuống hắn. Đi bên mà bắt đong đóm. Tiêu Yến bản năng nhấc chân, lại tâm cơ thật mạnh dừng lại. Hắn là Tần Vương điện hạ, quán là tự phụ ngạo khí, không truy. Trăng lên giữa trời, Diệp Chiếu đạp mà không tiếng động đẩy cửa đi vào, quen cửa quen nẻo trên giường ngồi xuống. Đẩy trên giường trầm mặc người, thiếp thân đều đã trở lại, lang quân còn sinh khí đâu. Trên giường người như cũ trầm mặc. Diệp Chiếu liền cũng có chút tức giận, chỉ tự mình thoát ý để dự bị nằm xuống. Phía sau nam nhân ngồi dậy, đẩy ra tay nàng. Cho nàng tá châm cởi áo, nói là không sinh nàng khí. Quả thật nhớ tới một chuyện, có chút ảo não. Diệp Chiếu hỏi chuyện gì? Tiêu Yến cởi bỏ nàng cuối cùng ôm bụng cổ mang, là Tương Ninh. Tương Ninh quận chúa Hoắc Thanh Dung thuận lợi sản tử, cuối tháng 7 làm trăng tròn rượu, ngày hôm trước hạ thiệp thỉnh bọn họ. Diệp Chiếu nhíu mày, lễ đều bị hạ. Ngươi sầu cái gì? Chính là nàng lang quân mới tới kinh đô và vùng lân cận, nhậm thượng không thuận. Không phải. Lý Tố Quán là chuyên nghiệp tiến tới, kia chân vừa có thể đứng thẳng liền đi nhậm chức. Lúc này mới không đến gần tháng, hắn chịu trách nhiệm lễ bộ thị lang trước, mau đem lễ bộ thượng thư tế xuống đài. Người khác không biết, còn tưởng rằng hắn ở kinh làm quan nhiều năm, quanh mình nhân vật hoàn cảnh sở đến thật là quen thuộc. Tiêu Yến cười cười, liền ta đều cảm thấy, hắn căn bản không phải lần đầu vào kinh. Diệp Chiếu gật gật đầu, này thật là chuyện tốt. Vật cực tất phản. Tiêu Yến khẽ thở dài thanh, nguyên chính là hắn như vậy không biết ngày đêm mà nhào vào nhậm thượng, Tương Ninh liền có chút ủy khuất. Nói là bồi nàng thời gian thiếu. Lý đại nhân như vậy nên cũng là vì các nàng mẫu tử. Diệp Chiếu gật đầu, hai tử thượng tiểu, là cần có người phụ một chút. Kia trong phủ không phải một viện ma ma thị nữ sao? Thả không cần quận chúa tự mình mang hài tử, này ủy khuất. Nàng không phải sau lưng khua môi múa mép người, nhưng tưởng tượng kiếp trước chính mình sinh sản kêu hội, liền thật là cảm thấy Tương Ninh quận chúa ủy khuất phảng phất không quá chạm được chân, lời nói đến cuối cùng, chỉ thấp giọng nói. Thiếp thân không quá lý giải. Tâm ý nghĩ thông suốt, đại để liền như lúc này. Tiêu Yến nghe nàng khó hiểu, trong lòng liền nháy mắt nảy lên một cổ chua xót. Hắn tưởng kiếp trước, nàng một mình sản tử dục tử, nghèo ách ốm đau tầng tầng quân quanh, còn kiên trì mấy năm. Tự nhiên không thể lý nô buộc vờn quanh quý nữ, có gì không thỏa mãn. Tiêu Yến liếc nhìn nàng một cái, nàng khả năng còn sẽ tưởng, nếu lúc đó, bên người nàng có người, chẳng sợ chỉ có một người, giúp nàng một phen, nàng đều cảm thấy đã vui mừng. Tiêu Yến nguyên không thể tưởng này một trọng, tưởng tượng đến, hắn liền giác hô hấp đều khó khăn. Cho dù kiếp trước sau lại, hắn ở Tiểu Diệp Tử lên án trong tiếng, ở An Tây hàng xóm trong hồi ức, đại khái biết được nàng năm đó gian khổ cùng ăn qua khổ, chính là đến kiếp này lúc này nơi đây, hắn cũng không có dũng khí hỏi người trong cuộc, hỏi hiện giờ nằm ở khuỷu tay hắn người, năm đó rốt cuộc để lại nhiều ít huyết, ăn nhiều ít khổ. Từ đến tận đây, hắn đột nhiên đem người ôm chặt chút, lại bị người một phen đẩy ra. Diệp Chiếu nằm ngửa ở trên giường, mày đẹp nhẹ trọn, cho nên, quận chúa hủy khuất, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi hảo não cái gì? Hảo não ngày đó buông tay, khiến người mệt mỏi ra hôm nay hủy khuất. Vẫn là ảo não rõ ràng hôm nay tự mình có bó lớn nhàn rỗi, lại không cách nào tương bồi. Tiêu Yến ở nàng lời nói trên đường ngồi dậy, đã nghe xong, chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Diệp Chiếu vốn là vui đùa, không nghĩ người này không tiếng động, chỉ nói bị chọc trúng, tức khắc trong lòng một ngã, xoay người qua đi. Lại không ngờ phía sau người áp đi lên, siết chặt nàng dãy rủa thủ túc, thấp giọng nói, A Chiếu, ngươi giấm. Vẫn là làm giấm. Diệp Chiếu rũ xuống mí mắt, cắn cắn môi cánh, thanh nhẹ như ti vũ. Kia điện hạ thích thiếp thân ghen sao? Minh cái bổn vương truyền tư thiện, ngay trong ngày khởi trong phủ nhuộm giấm, suốt ngày không dứt. Diệp Chiếu lật qua thân ôm lên hắn cổ, quận chúa rốt cuộc lấy ngươi chuyện gì, mệt ngươi phiền nào đến tận đây. Tiêu Yến ngước mắt dừng một chút, nàng thấy Lý Tố bạn nàng thiếu, có lẽ là hậu sản tâm tình tích tụ, liền có chút hồ tư. Tổng giác cảm tình không bằng văn tích, toại tưởng tặng một vật cùng hắn. Tầm thường chi vật càng giác vô có ý nghĩa, toại nghĩ tới năm xưa gả hướng An Tây trước, đặt ở ta này một quả ngọc xứng. Không phải. Diệp Chiếu lắc đầu. Không phải cái gì? Tiêu Yến nhíu mày nói. Diệp Chiếu phiên đứng dậy, hai người nháy mắt thay đổi vị trí. Nàng ngồi quỳ ở Tiêu Yến trên người, chọc chỉ ở hắn ngực đánh quyền quyền. Thiếp thân nói. Không phải đặt ở điện hạ kia một quả ngọc bội. Lời này không đúng. Hẳn là, quận chúa tặng cho điện hạ đính ước một quả ngọc bội. Tiêu Yến bỏ giáp đầu hàng, bắt được nàng tế bạch thủ đoạn, cho nên ta trước tiên nộp lên, còn thỉnh phu nhân cho ta ném. Diệp Chiếu gợi lên môi môi, nằm ở hắn đầu vai. Một lát nói, ngày mai ngươi đi ta tiểu nhà kho, bên trong đệ nhị quầy nhất bên trái có cái gỗ tử đàn hộp, ngọc bội ở nơi đó đầu. Tiêu Yến ngẩn người, dùng hàm dưới ma nàng thái dương cái chán. Kiếp hội, nàng không ngờ đời này sẽ có phúc khí cùng hắn làm một đôi người. Duy nhất suy nghĩ, đó là hắn trôi chảy mạnh khỏe. Nghĩ an kiếp trước lộ, Tương Ninh quận chúa vòng đi vòng lại còn có cùng hắn nắm tay, liền tồn kia đính ước ngọc bội, mong hắn viên mãn. Lại không nghĩ đến hôm nay, chính mình cùng hắn, đã là chân chính cùng chung chăn gối, nhị tấn tư ma. 7 tháng cuối cùng một ngày, nửa cái Lạc Dương nhà cao cửa rộng người đều đi phó Tương Ninh quận chúa hải tử trăng tròn rượu. Thậm chí ngay cả thiên tử đều loan giá đích thân tới. Với người ngoài trong mắt, gần nhất là quận chúa gì thuộc phi thịnh sủng chi cố, thứ hai còn lại là đối vị kia từ vùng biên cương mà đến tân nhiệm hộ bộ thị lang coi trọng. Lý Tố sắc thật biểu hiện đến thập phần xuất sắc, bất quá một mặt. Liền đối với tới đây khách khứa nhớ cái chu toàn. Tiêu Yến nâng chén cùng hắn đối ẩm, nên sớm chút điều ngươi nhập kinh, ngày xưa sao liền không phát hiện ngươi này thuận lợi mọi bề tính tình. Lý Tố cười cười, nay thỉnh thoảng thế bức bách, không thể cô phụ Tần Vương điện hạ kỳ vọng sao? Hai người uống cạn ly chung rượu. Lý Tố đứng dậy tiếp tục tiếp khách. Tiêu Yến ánh mắt tắc dừng ở Tiêu Minh Ôn trên người, hắn biết, thiên tử tới đây nguyên là vì tự mình dụ dỗ một người, vì chờ một hồi thiên la địa vong bắt sống. Đáng tiếc, mặc dù bào muội trở về, mặc dù nhân nhà mới còn chưa tu sửa, ở tại ngày cũ phủ đệ, Hoắc Tĩnh rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Trong phủ, nửa điểm dấu vết để lại đều không. Gió êm sóng lặng. Nếu nói có gì không ổn, đại để là Diệp Chiếu. Chống được kiến tán, Tiêu Yến liền chưa lại lưu lại, đỡ nàng rời đi. Diệp Chiếu không muốn ngồi xe ngựa, nói là muốn chạy vừa đi xuyễn khẩu khí. Tiêu Yến liền nắm nàng, đi ở Chu Tức Trường Ai. Giữa hè ánh nắng khốc liệt, hai người đi ở dưới tảng cây hoa ảnh. Sau một lúc lâu, Tiêu Yến thấy nàng sắc mặt đẹp chút, đang muốn mở miệng hỏi chuyện. Không ngờ nàng trước đã mở miệng. Diệp Chiếu nói, ta vừa mới có chút sợ hãi, tổng cảm thấy Hoắc Tĩnh ở trong yến hội. Không hẳn là, hôm nay phụ hoàng khởi động huyết vệ doanh, bữa tiệc ước chừng cắm nửa cái doanh ám tử. Đó là Dịch Dung cũng có thể tìm ra cái manh mối. Diệp Chiếu gật đầu, có lẽ là bởi vì kia chỗ là nguyên lai Định Bắc Hầu phủ, hắn đãi quá địa phương, lòng ta hạ bóng ma. Nàng hít một hơi thật sâu, hướng Tiêu Yến đầu vai tới sát, hiện nay ra tới, liền khá hơn nhiều. Ân. Tiêu Yến xoa xoa nàng cái gáy, chậm rãi đều sẽ tốt. Đi rồi 15 phút, Diệp Chiếu ôn nhu nói, ngồi xe ngựa đi, thiếp thân đi không đặng. Bên trong xe đặt đồ đựng đá, án điều thượng bị nàng yêu thích điểm tâm ngọt. Không bao lâu, cô nương trên mặt ý cười càng thêm minh diễm, khỏe miệng càng là áp cũng áp bất bình. Ngươi hiện tại có bất hảo sự, liền thẳng chọc tim ta. Chuyện tốt, liền một người vụng trộm nhạc. Tiêu Yến nhìn không được, dùng phiến tiêm khơi mào nàng hằng dưới, lại là chuyện gì, làm ngươi như vậy thoải mái. Nói, Diệp Chiếu chiều hắn chỗ sau một lúc lâu, mới nói, ta, cho là trải vớt rõ ràng một sự kiện. Kỳ thật ở tháng 4 ngươi đi tiếp quận chúa, ta liền có chút nghĩ thông suốt. Hôm nay, quận chúa nói cùng Lý Đại Nhân là nhất sinh nhất thế duyên phận. Ngươi trộm nói với ta, bọn họ đời trước cũng là như vậy yêu nhau, cả đời không du. Ta liền giác ta liêu đúng rồi. Bọn họ tiền sinh xác thật yêu nhau, lại cũng thật sự tiếc nuối. Lý Tố năm đó thủ vương An Tây, bị Hoắc Tĩnh thiết kế chết vào hồi hồ tay, lưu lại Thanh Dung cô nhi quả phụ. Thanh Dung cũng là trung thân chưa từng tái giá, mang theo hải tử thủ hắn linh vị qua cả đời. Phật trước một quỳ mấy chục năm, như thế cầu tới kiếp này. Tiêu Yến cảm khái nói, này đó là ta vì sao, mặc dù cùng nàng có hôn ước, cũng chưa từng sốt ruột duyên cớ. Bởi vì ta biết, ta cùng nàng, đều sẽ ở kiếp này gặp được chân chính thuộc về chính mình người. Nhưng thật ra ngươi, vì sao liền cảm thấy ta cùng nàng, cuối cùng đi ở cùng nhau. Tiêu Yến đường ngang liếc mắt một cái, hai năm trước, ngươi chính là một cái kính mà đem chúng ta hướng một chỗ thấu. Diệp Chiếu mí mắt buông xuống, mười ngón quái, thẳng đốn một lát mới nói, kiếp trước Xương Bình 34 năm, ta ở An Tây Tiểu Tuyển quận gặp qua ngươi. Kiếp trước Xương Bình 34 năm, thời gian này, là nàng sinh hạ hài tử năm thứ hai. Tiêu Yến lưng chợt cương, hít một hơi thật sâu, ức chế quần quận sáp ý cùng lệ ý, túi đầu tìm đã nhìn không thấy ánh mắt. Nói giọng khàn khàn, ngươi, nhìn thấy ta ở làm chi? Diệp Chiếu lại một lần nữa phục ý cười, nghiêng người nói, ngươi nguyên là cùng kiếp này giống nhau, chỉ là chịu người chi thác đi tiếp Tương Ninh quận chúa đúng không? Lúc đó nàng tang phu đau xót, bất quá coi ngươi như trưởng huynh. Mới lại gần ngươi ngực cầu một khắc cán ủi, có phải hay không? Diệp Chiếu là cao hứng, lại cũng nhịn không được thanh sắc mất tiếng. Tiêu Yến hợp lại mắt, nước mắt liền rơi xuống. Hắn rôi tay ôm quá nàng, cùng nàng ánh mắt chạm nhau, không tiếng động không nói chuyện, chỉ có rơi lệ. Hắn phảng phất thấy năm ấy tây mà gió nổi lên, đầy trời cát vàng. Trong đám người nữ tử, ôm đã lót trẻ mới sinh, xem nàng từng yêu nam nhân với tráng lệ xa giá chung, dung một cái khác nữ tử nhập hắn ngực, cho an ủi. Mà nàng, độc căng cực khổ cùng sợ hãi, lại không người an ủi. Chỉ là không tiếng động ôm hải tử cùng hắn gặp thoáng qua. Hoán quá sao? Tiêu Yến hỏi. Diệp Chiếu lắc đầu, lại gật gật đầu, nếu là hỏi Diệu Tuyền lần đó, ta không có hoán quá. Ngươi không biết hải tử tồn tại, các ngươi cũng là trai đơn gái chiếc, như thế nào đều là bình thường. Duy nhất có hoán, là ở ngươi kéo không cứu tiểu Diệp từ khi, hoán quá cũng hận quá. Chính là ngươi sau lại nuôi lớn nàng, ta liền cái gì đều không hoán. Ít nhất ngươi có thể cung nàng lấy ấm no, nàng nếu vẫn luôn đi theo ta. Ta cũng không biết, còn sót lại mấy năm thọ mệnh hao hết sau, nàng nên làm cái gì bây giờ? Kiêu hội, ta càng hận ta chính mình, nhân cô độc, khát vọng thân tình mà ích kỷ mà sinh hạ nàng, lại chưa từng hảo hảo nghĩ tới, như thế nào đối nàng cả đời phụ trách. Nhưng là, A Yến, ngươi nuôi lớn nàng. Diệp Chiếu Thương ở đôi mắt, dục khóc lại vô nước mắt. Chỉ nâng lên hắn khuôn mặt, lau đi hắn nước mắt, run giọng nói, ngươi nuôi lớn nàng, ta liền không oán cũng không hận, ta cũng có thể thuyết phục chính mình, đời này thử lại ái ngươi, lại bị ngươi ái. Kiếp này, chúng ta hảo hảo yêu nhau. 8 tháng trời cao khí sảng, kim quế phiêu hương. Tới gần 10 tháng sơ 6 đại hôn không đủ 2 tháng, hôn nghi đã từ tiệc cưới, lễ nghi của hồi môn, nên đón nghi thức này đó đại hạng mục công việc chuyển rời đến hôn phủ, lộ tuyến bực này chi tiết thượng. Trung thu ngày này, thần vương phủ phá lệ náo nhiệt. Bởi vì trong cung 6 cục chi nhất tư chế tiến đến cấp Diệp Chiếu cùng Tiêu Hiến Lượng thân chế tác hôn phủ. Càng làm cho tư chế kinh ngạc cảm thán chính là, thần vương điện hạ ngăn cản nàng một chuyến, nói là cô dâu La Mang không cần chế tác, đem tài liệu đưa tới trong phủ liền hảo. Tầm thương quần áo đều không thể thiếu La Mang, gì luận này đại hôn lễ phủ. Tiêu Hiến nói, bổn vương chính minh chế. Tư chế toàn mệnh, trưởng chế 20 năm, giai nhân tài tử chuyện xưa nghe biến, hôm nay này chỗ nhất cảm động. Từ xưa, La Mang đồng tâm. Nhưng càng làm cho Diệp Chiếu vui vẻ chính là, Lục Văn Ý bắt đầu ra tới đi lại, ngày này trung thu ngày hội thế nhưng nhập phủ xem nàng. Diệp Chiếu lôi kéo tay nàng nói, Văn Ý, ngươi không phải nói có yêu thích lang quân sao, thả nói cho ta. Điện hạ nói, tự mình vì ngươi cầu hôn đi. Còn có, 10 tháng tiệc cưới, ta thử món ăn cùng đồ trang sức, chọn chút thượng tốt, lúc sau ngươi chọn lựa một chọn. Thích cái gì, đến lúc đó liền đều bị cho ngươi. Diệp tỷ tỷ phá lệ hy vọng ta gả chồng. Hảo sau một lúc lâu, Lục Văn Ý mới tiếp một câu. Diệp Chiếu nghe tới phảng phất có chút lánh, chỉ đương nàng còn tưởng niệm người nhà, liền mặc mặc, chuyển qua câu chuyện, hôm nay trung thu trăng tròn, ngươi không bằng lưu lại cùng nhau qua đi. Ta bồi ngươi, chúng ta không đi cùng yến, như thế nào? Lục Văn Ý cười cười, hôm qua, Hà Thừa từ Lương Châu đã trở lại, hắn sẽ bồi ta. Diệp Chiếu sẽ không khách sáo, cũng không biết như thế nào an ủi người. Thả là đối mặt chạm đất Văn Ý cho nên nghe nàng nguyện cự, liền cũng chưa từng nhiều lời, chỉ cười gật gật đầu. Thời gian yên tĩnh lại vội vàng, đảo mắt 9 tháng. Nay một năm, Tiêu Yến cho là mang Diệp Chiếu quá xong rồi mỗi một cái ngày hội. Cửu cửu đăng cao, hắn mang nàng đi thấm viên tiểu trụ. Tả hữu một ngày chính sự, ngại cắm thủ du, châm cúc hoa. Dư lại đều ở ôn nhu hương, hành phong lưu sự. Thấm viên ba cổ suối nước nóng, ngày đêm mở ra, hàng đêm sóng dữ tận trời, sóng lớn dâng lên. Khó được đổi đi giường, Diệp Chiếu uống ngày đó mang thai dược, không khỏi có chút mất mát. Tính nhật tử, nửa năm nhiều, nàng bụng nhỏ như cũ bình thản mà bóng loáng. Tiêu Hiến ngồi ở đầu giường, khâu và cái kia La Mang, trước mắt đã đánh hảo dạng, chính cần hợp phùng. Hắn nhìn mắt thê tử còn như ngọc khẩn trí eo bụng, tưởng tượng ngày sau một chút phồng lên, dựng dục ra lại một cái thuộc về hắn hai cốt nhục giao hòa hài tử, cuối cùng là chờ mong. Chờ mong ngày về đãi, mở miệng hắn lại nói, trước mắt không hoài mới là tốt. Nếu không đại hôn ngày ấy, trăm người ngàn khi cho ngươi chế hôn phục, ngươi còn có thể mặc sao? Lời này rơi xuống, Diệp Chiếu khỏe miệng liền khai ra một đóa hoa mỹ hoa. Cả ngươi đều là vui thích bộ dáng, vươn cẳng chân, câu hạ đủ ngón chân, đa tạ lang quân khai đạo. Tới gần đại hôn còn có nửa tháng, hai người phương bị tam thôi tứ thỉnh, từ thấm viên phản hồi vương phủ. Lại tầm thường bất quá một ngày, khoảng cách thành Lạc Dương giao 30 dặm, thế nhưng tao ngộ hành thích. Tiêu Yến vẫn chưa mang quá nhiều phủ binh. Lâm Phương Bạch mang ám tử tuy thời khắc tùy thân che chở, nhưng này xương lại là có chút khó chơi. Hai bên chiến đấu kịch liệt non nửa canh giờ, Lâm Phương Bạch với không trung truyền tin hào tiếp viện. Diệp Chiếu ở bên trong xe ngựa lắng nghe bên ngoài tiếng vang, hỏi, người tới chính là không giống tầm thường phủ binh vệ đội. Tiêu Hiến vén mảnh xem chi, một lát nói, xác thật không giống, nhân số chỉ 30 trên dưới, nhưng các hành công phu, không giống như là thống nhất huấn luyện vũ khí. Là người giang hồ, triệt ngươi nhân thủ. Không cần làm không sợ hy sinh. Diệp Chiếu lời nói rơi xuống, còn chưa đãi Tiêu Hiến phản ứng lại đây, đã nhảy thân bay ra ngoài xe. Rất tốt hỉ sự liền ở trước mắt, Diệp Chiếu không ngờ muốn khai sát giới. La Cố nhảy ra xe ngựa một cái trước mắt, nàng giữa không trung rút ra chính là 6 thước đoạn hồn xa, xa thượng lưu chuyển nàng sắc bén lại bàng bạc nội lực, chạm đất cái khe, đánh thạch hoa phấn, dư uy đảo qua hành thích mọi người, chỉ nhất chiêu liền đưa bọn họ xốc ra trượng mà ở ngoài. Lại không ngờ nay từ người như cũ liều chết thẳng tiến, nàng toại hóa ra cửu vấn đao. Quả nhiên là cửu vấn đao. Xưa nay không ra đao, thấy đao tu la đến. Mau bỏ đi. Không nghĩ tại đây Lạc Dương nơi, lại có người nhận biết nàng cửu vấn đao. Nhiên tà dương như máu, gió thu lạnh run. Kim sắc loan đao ra tay háo tất uống huyết. Tuy là bọn họ phản ứng cực nhanh, cũng là vượt qua một nửa bị nhất chiêu tiệt đi cánh tay, đã kỳ khiển trách. Vì ngày này, lúc sau nhật tử, liền lại lần nữa bắt đầu khẩn trương lên. Tiêu Yến cùng Diệp Chiếu qua lại suy đoán manh mối, ai sẽ ám sát bọn họ, lại có ai nhận biết cửu vấn đao. nguyên là rõ ràng đáp án, tất nhiên là Hoắc Tĩnh Ứng trưởng từ không thể nghi ngờ. Nhưng Diệp Chiếu lại giác không giống, nàng quen thuộc thiên hạ bách gia công phu, ngày ấy thích khách chiêu thức đương không phải thường sân phái, cũng không nghĩ Trung Nguyên võ lâm sở hữu. Tả hữu là gấp bội mà phòng hộ, cùng truy tra. Đối với Hoắc Tĩnh, bọn họ cũng dự đoán được, sớm muộn gì sẽ trở về. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền thôi. Như thế, hôn sự như cũ đâu vào đấy mà tiến hành. Ngày này là 9 tháng 25, khoảng cách đại hôn còn có 10 ngày, cũng là bọn họ tao ngộ hành thích ngày thứ tư. Tiêu Yến đã bắt đầu nghỉ tắm gội, hoàn toàn đãi ở trong phủ. La Mang còn thừa cuối cùng đồng tâm kết yêu cầu Khảm Châu, hắn đang ở chọn lựa toái kim tiểu ngọc. Diệp Chiếu trước sau như một uống mang thai dược. Trong phủ người hầu tới truyền lời, Thanh Hà huyện chúa tới. Diệp Chiếu đem dược uống một hơi cạn sạch, ta đi xem. Đứng dậy khi, tay áo rộng thiếu chút nữa sốc đảo Tiêu Yến những cái đó chọn đến hoa mắt mới lấy ra, viên viên no đủ vánh nhuận, lớn nhỏ thống nhất kim ngọc hạt châu. Chấm một chút. Tiêu Yến bảo vệ hạt châu, giận dữ. Diệp Chiếu hừ hắn, cùng hạt châu thành hôn, sinh hoạt đi thôi. Hai người lau mình, đều là không tiếng động ý cười. Lục Vạn Ý không có nhập phủ, nói là cùng Diệp Chiếu đi Chu Tức trưởng nhai đi một chút. Cũng không đi bao lâu, liền nói, Diệp tỷ tỷ mệt sao? Chúng ta đi chọn cái yên lặng mà ngồi, tâm sự, Vạn Ý có chuyện cùng ngươi nói. Diệp Chiếu gật gật đầu. Chọn gian tầm thường quán trà, điểm lầu 2 lịch sự tao nhã phòng. Diệp Chiếu nói, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Còn không ở trong phủ nói. Lục Vạn Ý nói, tự nhiên là, chỉ có ngươi ta hai người mới có thể nói sự. Diệp Chiếu cười cười, chờ nàng nói chuyện. Lục Vạn Ý tiếp tục nói, ta có phải hay không nói qua, có yêu thích người? Ân, ngươi còn nói quá đoạn thời gian sẽ nói cho ta. Diệp Chiếu chờ mong nói. 2 năm trước, đi trước Ly Sơn Khi, Diệp tỷ tỷ cũng nói, hứa ta một cái nguyện, chỉ cần ngươi có, chỉ cần ta muốn, đều nhưng cùng ta. Tỷ tỷ còn nhớ rõ sao? Diệp Chiếu gật đầu, nắm lấy nàng đôi tay, tự nhiên. Lục Vạn Ý rũ mắt xem đôi tay kia, ta đây liền nói. Diệp Chiếu mỉm cười xem nàng. Ta thích điện hạ, ngươi đem Tần Vương Phi vị trí cho ta đi. Chương 58. Các nàng ngồi ở lầu 2 sát cửa sổ vị trí, song cửa đẩy ra một nửa, ánh mặt trời cùng phong cùng nhau lọt vào tới. Nhu hòa ánh sáng đổ ở hai người trên người. Phong quá, Diệp Chiếu lụa trắng cùng Lục Vạn Ý bộ diêu cùng nhau đong đưa. Quang ảnh gió nhẹ hạ, thoạt nhìn đều là nhã nhặn lịch sự tốt đẹp cô nương. Đặc biệt là, giờ khác này còn bốn tay giao nắm, mặt mày nhìn nhau. Chỉ là phúc ở Lục Vạn Ý trên tay thuộc về Diệp Chiếu tay, lại rất nhỏ run rẩy. Một lát, vẫn là có Lục Vạn Ý lại lần nữa khải khẩu, ta nói xong, vọng ngươi nhận lời. Lời nói rơi xuống, nàng liền rút về tay mình. Diệp Chiếu trong tay buông lỏng, phảng phất cả người đều run một chút. Tuy rằng nếu muốn tế cứu, mấy năm nay nhiều tới, nàng cùng Lục Vạn Ý tương giao cũng không nhiều ít. Nhưng Diệp Chiếu vẫn là có thể cảm nhận được này gần mấy tháng tới, Lục Vạn Ý chợt mà thay đổi. Ít nhất mở miệng kêu kia thanh Diệp tỷ tỷ, rõ ràng hàng độ ấm. Diệp Chiếu mơ hồ đoán được chút, nhưng cuối cùng là ôm may mắn. Nàng trầm mặc thời khắc, Lục Vạn Ý lần thứ 2 ra tiếng, nói, ngươi không muốn. 6 năm trước, Lương Châu thành ngoại, Lục Vạn Ý một lần nữa nắm lấy tay nàng, chộp vào trên cổ tay trái, vén lên nàng tay háo rộng, lộ ra một đoạn cánh tay, điểm chỉ tức tức leo lên, thẳng đến một cái 10 tự trạng miệng vết thương, phương nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi ấn, cuối cùng một phen kháp đi xuống. Diệp Chiếu từ nàng bắt được thủ đoạn một cái trước mắt, liền vốn định mà muốn tránh ra, lại mặc danh lại nửa điểm rời không ra. Lục Vạn Ý bất quá một cái khuê phòng nhu nhược nữ tử, như thế ấn vẫn chưa có bao nhiêu lực đạo. Nhiên nàng là Mai Hoa Châm chủ nhân, tự nhiên quen thuộc Lông Châu tiểu châm hướng đi. Cho nên như vậy một phen đòn méo, bất quá trong khoảnh khắc, Diệp Chiếu trên mặt liền lui tận huyết sắc, thái dương mồ hôi dính quá tóc mai nhỏ dọn. Người giết ta Lục thị 6 khẩu người, đến tận đây An Tây Lục thị chính chi một mạch duy thừa một mình ta. Lục Vạn Ý ánh mắt nặng nề rũ xuống, ngươi trên cánh tay miệng vết thương, đó là tốt nhất chứng minh. Ta nguyên cũng không muốn tin tưởng là của ngươi, ta thị vệ cùng ta nói công phu của ngươi chiêu thức cực kỳ giống năm đó Lương Châu thành ngoại cái kia thích khách. Ta không tin. Thẳng đến mấy ngày trước, thành Lạc Dương giao kia chàng ám sát. Quả nhiên là ngươi. Tây vực Thương Sơn phái cửu vấn đao truyền nhân. Lục Vạn Ý đem Diệp Chiếu ống tay háo một lần nữa đắp lên, nghiến răng lời nói thượng ở phun ra, nhiều buồn cười, mấy năm nay. Ta thế nhưng coi ngươi như thân nhân, cùng ngươi tỉ muội tương xứng. Diệp Chiếu nằm xoài trên bàn đôi tay chậm rãi cong lại hướng lòng bàn tay tụ lại, nhìn là nắm tay bộ dáng, kỳ thật bất quá là nàng sợ hãi chung muốn bắt một chút dựa vào. Trong tay trống trơn, liền chỉ có thể lòng bàn tay xoa lòng bàn tay. Nàng cắn môi khẩu, không biết muốn nói chút cái gì, lại hoặc là nên nói chút cái gì. Là nàng làm, nàng biện không thể biện. Chính là, hai đời đầu một hồi, nàng mặt dày không nghĩ thừa nhận. Nàng trước mặt hiện ra 6 năm tiền lương Châu Thành ngoại cái kia đêm mưa, bởi vì Tiêu Hiến che chở Lục Văn Ý, nàng liền buông tha nàng. Nghĩ đó là hắn để ý người, nghĩ làm chính mình kiếp này đôi tay thiếu nhiễm một chút huyết. Lại không biết, mệnh trung sớm đã định ra hôm nay. Lục Văn Ý ngôn ngữ sau một lúc lâu, trước sau không được trước mặt người đáp lại. Vốn là áp lực lâu ngày phẫn hận lửa giận dây lát thoáng khởi, thẳng bưng trước mặt trùng trà bát đi lên, đôi mắt đẹp giận trừng, trách cứ nói, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta Lục thị cùng ngươi không oán không thù, ngươi là bởi vì gì đau hạ sát thủ, dục muốn tiêu diệt ta Lục thị mãn môn. Lụa trắng ướt đẫm, hai mắt thứ đau, giọt nước tí tách nhỏ giọt. Diệp Chiếu rốt cuộc hoàn hồn, làm như ở tuyệt vọng chung bắt được một sợi minh quang, nhớ tới ngày xưa Tiêu Hiến an ủi nàng chi ngôn, chỉ vội vàng nắm lấy Lục Vạn Ý đôi tay, tận lực mà giải thích, đúng vậy, đối, ta cùng các ngươi Lục thị vô thủ, ta thậm chí đều không quen biết các ngươi. Ta là phụ mệnh hành sự, chỉ là một viên quân cờ. Ta bất quá bị quản chế với người. Ta cũng không phải ngươi chân chính kẻ thù, ta vẫn luôn thực nỗ lực mà muốn hoàn lại ngươi. Nàng trước nay cũng không sợ chết. Chính là giờ khắc này, nàng như vậy cấp, như vậy hoảng, nàng không cần cùng hắn tách ra. Nàng là hắn thế tử, hắn vương phi, nàng không cần hắn bên người còn có khác nữ tử. Cho nên ta không cần ngươi mệnh. Lục Vạn Ý hít một hơi thật sâu, một lần nữa bằng phẳng thanh sắc, An Tây Lục thị lập thế trăm năm, trước nay hành sự đều có chừng mực. Có thủ án báo chi, có ân thường chi. Ngươi giết ta Lục thị 6 khẩu người, xương bình 27 năm tháng 6, ta bãi săn cưỡi ngựa trấn kinh, ngươi cứu ta một mạng, 7 tháng Ly Sơn Hà Miêu, cửu khúc đài tao ngộ ám sát, ngươi lại cứu ta một mạng, năm nay xương bình 29 tháng 4, Thừa Thiên môn khẩu, ngươi lại lần nữa cứu giúp. Ta tin ngươi ở nỗ lực bồi thường, cũng tin ngươi bất quá quân cờ mà thôi. Lục Vạn Ý trở tay nắm lấy Diệp Chiếu tay, chậm rãi vuốt ve, chính là, ngươi này đôi tay rõ ràng chính xác mà nhiễm quá ta thân nhân huyết, vô cùng trực tiếp mà chấm dứt bọn họ tánh mạng. Như thế, 6 cái mạng, 3 lần cứu giúp, ngươi còn thiếu 3 điều mệnh. Tự nhiên, đem này 3 điều mệnh toàn tính ở trên người của ngươi là không công bằng. Cho nên dùng ngươi Tần Vương phi thân phận để đi, ngươi đẳng ra Tần Vương chính thê vị trí, thề trung thân không vào Lạc Dương, chúng ta đến tận đây xóa bỏ toàn bộ. Ta biết ngươi còn có cái hài tử. Nói cập tiểu Diệp tử, Diệp Chiếu bị Lục Vạn Ý bắt lấy tay chợt run, chỉ một chút nhìn phía nàng. Lục Vạn Ý ném ra nàng, đứng dậy vọng nhìn ra xa ngoài cửa sổ, ngươi yên tâm, tội không kịp hài tử. Ta không ngươi tưởng như vậy ác độc. Ngươi nếu vô lực mang nàng đi, đem nàng lưu, ta tự hỏi sẽ không đau nàng, nhưng cũng không đến mức khó xử nàng. Thả Hoàng Thành Trung, còn có Tương Vương Phi nhưng chiếu cố nàng. Tự nhiên, ngươi nếu muốn mang đi, ta cầu mà không được. Năm tháng dài lâu, Tần Vương Phủ sẽ tự có tân con nối dõi cùng huyết mạch. Diệp Chiếu từ bàn thượng thu hồi tay, chậm rãi nghiêng đi thân, ngược sáng ngồi. Gò má thượng bị bắt thủy còn ở từng giọt rơi xuống, nàng giơ tay đem chúng nó lau đi. Nàng tự nhiên nghe hiểu được, đứng ở Lục Vạn Ý lập trường, đã là tận tình tận nghĩa. Chính là, nàng rũ mi mắt, túi đầu mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, nếu chỉ là ta chính mình ái điện hạ, hôm nay ta sẽ đáp ứng ngươi, vương hắn đi xa. Nhưng là hiện tại, ta không thể. Gió thổi tiến vào, ngã ở Lục Vạn Ý tôi vào nước lạnh ánh mắt. Thổi không tiêu tan Diệp Chiếu nhẹ tế lại kiên định nói. Điện hạ hắn cũng yêu ta. Nàng nói giọng khàn khàn, ta không có quyền lợi, đánh mất hắn ái người. Hơn nữa, Diệp Chiếu cảm giác đối phương ngoái đầu nhìn lại, liền cũng không hề sợ hãi, đón nhận nàng, đó là ta đi rồi, đó là ngươi vào phủ, đó là Hoàng Ân Minh ngông quần cuộn ban ngươi vì Tần Vương Phi. Điện hạ cũng sẽ không yêu ngươi. Đời này, kiếp sau sau nữa, hắn đều sẽ không yêu trừ bỏ ta bên ngoài bất luận cái gì nữ tử. Diệp Chiếu hai mắt đã manh, nếu còn ở, liền có thể thấy trước mặt người giờ khắc này trong mắt dục đem nàng cắn nuốt lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa giận. Nàng không ngờ quá kích thích đối phương. Nói lời này chỉ là nói minh chính mình thái độ, đồng thời nói cho nàng, như thế đổi đối nàng báo thù không chỉ có không có nửa điểm ý nghĩa, thậm chí còn muốn đáp nhập nàng nửa đời sau thời gian cùng hạnh phúc. Mặc dù này miễn cưỡng xem như đối kẻ thù trả thù, nhưng cũng là đối chính mình phá hủy. Cho nên, Diệp Chiếu tiếp tục nói, ngươi đổi cái bên điều kiện đi, ta đều ứng. Lục Vạn Ý chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu, cười lạnh thanh, làm khó ngươi còn như thế chi kỷ vì ta suy xét. Chỉ là ta cùng với điện hạ lại nói như thế nào, cũng là niên thiếu tương giao. Ta tự hỏi còn tính hiểu biết hắn. Ngươi nói đều đối. Lục Vạn Ý xoay người đạp gần một bước, móc ra khăn, cấp Diệp Chiếu trà lau tàn lưu vết nước, trong đầu nhớ tới mấy tháng trước ở Tần Vương phủ cái kia sau giờ ngọ. Không khỏi thở dài nói, ta tin tưởng ngươi nói, đại để chỉ cần Tiêu Hiến nhớ rõ ngươi, như vậy đời này, kiếp sau, hắn thật sự chỉ biết ái ngươi một người. Có khi, ta là thật hâm mộ ngươi, thế nhưng có thể được một người như thế quý trọng, đến một người nơi trốn vì ngươi suy xét. Đơn giản, ta cũng có như vậy một người, vì ta suy xét chu toàn, không đến mức bị các ngươi khi dễ đến tận đây. Lục Vạn Ý thu vật, từ trong tay háo móc ra một cái hộp gấm mở ra, để vào Diệp Chiếu trong tay. Đây là ta thị vệ không lâu trước đây đi hướng Lương Châu Tây mà cố ý vì ta tìm thấy. Ngươi sờ sờ, là cái gì? Ta cho ngươi miêu tả giống nhau nó bộ dáng, sắc bạch, liên trạng, vị phương, tịnh đế. Theo Lục Vạn Ý cười càng thêm minh diễm, Diệp Chiếu sắc mặt lại càng ngày càng khó kham. Thiên Lục Vạn Ý còn đang nói. Thậm chí, nàng lại tới gần một bước, thấp giọng nói, Diệp tỷ tỷ thức thiên hạ võ công, sư môn lại là Thường Sơn phái như vậy thần bí tông phái. Nghĩ đến ít nhất là nghe qua này trong hộp đan dược ra sao danh, có tác dụng gì? Này! Đây là xong, xong Diệp Chiếu ném ra hộp, cả người đều ngăn không được run rẩy. Cũng không quá một cái trước mắt, nàng trong tay phát lực bao trùm thượng cẩm tú dục muốn phá hủy chi. Cùng với hủy thứ này, ngươi còn không bằng rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp giết ta. Lục Vạn Y phúng cười nói, chỉ là ngươi phải nghĩ kỹ, về sau các ngươi một nhà ba người hòa thuận vui vẻ khi, thả đừng quên nhớ, là dẫm lên người khác bạch cốt được đến. Cũng là, trước nay được làm vua thua làm giặc thôi, ta đương tự xét lại mãi ta Lục thị kỹ không bằng người, xứng đáng đến tận đây. Diệp Chiếu thúc dục trưởng tay nguyên là Thu Trường Phong, nhưng giờ khắc này quanh thân sát khí lạnh thấu xương, đã là động sát tâm. Một sát thủ liền không nên có cảm tình, lại càng không nên mềm lòng, phản mệnh hôm nay di hoạn vô cùng. Nàng này đôi tay, đoạn quá ngàn nhân tính mệnh, lại thêm một cái thì đã sao. Trường Phong gào thét mà qua, anh cổ tay đã niết thượng đối phương tinh tế cổ. Phát ra khớp xương kéo kẹt tiếng vang. Chỉ là ta đã chết, thần vương điện hạ sợ là không hảo quá. Lục Vạn Ý bị nàng trưởng thế lôi kéo, cũng không nửa phần dãy rủa, chỉ là thuận theo dán lên. Cùng Diệp Chiếu gang tấc chi gian. Chỉ một câu này thôi lời nói, chưa có bên dưới, Diệp Chiếu một thân sát y đã rút đi hơn phân nửa, liền nắm Lục Vạn Ý cổ tay đều lỏng nửa tấc. Khoảnh khắc trước còn tung bay giải lụa choàng cùng lụa trắng, đều mềm mại một lần nữa rũ xuống. Ngươi tưởng gánh chịu này một thân giết chóc? Tồn tại ở nhân gian cùng phu quân của ngươi hài tử cùng Trung Thiên Luân, sau khi chết đi địa ngục hoàng tuyền một mình bị phạt, nào có như vậy tiện nghi sự. Lục Vạn Ý trợn đỏ hốc mắt, ta nguyên cũng cho rằng, mọi việc toàn vì ngươi một người việc làm. Tiêu Yến mãi bị ngươi mê hoặc lừa bịp, ta nguyên là muốn đi tìm hắn. Chính là, ta sau lại phát hiện, hắn căn bản cái gì đều biết. Năm đó Ly Sơn cửu khúc đài quan sát, hắn thay đổi ta mai hoa châm tay háo thượng huyền thiết phiến, mặc kệ ngươi ở trước mặt ta động võ. Như thế tay háo huyền châm cảm ứng không ra ngươi trong cơ thể lông châu tiểu châm, mà ngươi lại đã cứu ta, cỡ nào sạch sẽ lưu loát lại nhất tiễn xong điều kế sách. Hắn rõ ràng biết ngươi là của ta kẻ thù, đối còn muốn ta đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Lục Vạn Ý giống ra tiếng tới, hắn bao che ngươi, dung túng ngươi, hắn cái gì đều biết. Mà ta còn cùng cái ngốc tử giống nhau, lãnh toàn bộ An Tây quyền quý, Lục Lâm 13 châu nhân sĩ, vì hắn vương đổ bá nghiệp đi theo làm tùy tùng. Ta nói cho ngươi, Lục Vạn Ý áp xuống ngọn lửa, cố gắng bình ổn tiếng vang, hôm nay, ta nếu đi không ra nơi này, ngày mai, toàn bộ An Tây đều sẽ phản. Xác thật, hiện giờ Tần Vương Điện Hạ trưởng nửa bên quân quyền, kẻ hèn An Tây nơi, hắn thượng nhưng bình ổn. Nhưng là, ngươi phải nghĩ kỹ, này mênh mông đại nghiệp trong triều, còn không phải Tần Vương Điện Hạ hoàn toàn có thể đương ra làm chủ thời điểm, không nói đến biên quan có hồi hột như hổ rình mồi, hàng năm xâm phạm biên giới. Liền nói này quốc nội cũng có ngũ hoàng tử Tiêu Xưởng cả ngày làm ầm ĩ ngang chân, mà ngự tòa phía trên quân chủ còn cầm quyền. Ngươi nói, ta An Tây một phản, hắn mộng tưởng cùng chí hướng khả năng ổn thỏa thực hiện. Lại lui một bước. Lục Vạn Ý cười cười, rũ mắt xem kia chỉ lặc ở nàng cổ tay đã cùng thường nhân vô dị, chỉ có gân cốt còn tồn lực đạo, làm cho người ta sợ hai trưởng phong đã là liệm tẫn. Lui một bước, lui một vạn bước, hắn bỏ quên một thân khát vọng, bỏ quên đầy người vinh hoa, cùng ngươi quy ẩn. Ngươi thả suy nghĩ một chút, này đại nghiệp hoàng triều, nhưng còn có so với hắn càng tốt càng thích hợp người, vì quân là chủ sao. Không nói ta lấy quyền khinh ngươi, cũng chớ nói ta miệng lưỡi như hoàng. Ngươi ngẫm lại, ta nói nhưng đối. Ngươi vì sao bi ai đến tận đây? Vì sao thế nhân toàn coi ngươi như cỏ rác? Đó là bởi vì không có một cái anh minh quân chủ, chân chính minh bạch hạ tầng nhân dân khó khăn. Tầng dưới chốt ba tánh có bao nhiêu khổ, nhiều khó, ngươi làm cỏ hoang tạp sinh chung một sợi. Cho là so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Trên đời này, có ngàn ngàn vạn vạn cái ngươi, sinh như con kiến, phiêu như lục bình, cả đời dễ rủa có lẽ khó gặp đến minh quang một sợi. Ngươi đã ra sao này may mắn, đến quá trí tôn thịnh sủng cùng che chở, gặp qua nhân thế phồn hoa cùng lộng lẫy. Ngươi còn muốn lòng tham, còn không biết đủ sao. Ngươi lại tưởng, ngươi như vậy thủ hắn. Túng hắn ái ngươi, trọng ngươi, cùng ngươi nắm tay sóng vai. Chính là, rõ ràng đều là hắn tự cấp dư, ngươi có thể cho hắn cái gì? Là năm ngoái Lạc Dương nhà cao cửa rộng đầy trời truyền lưu, hắn nhân ngươi mà sắc lệnh chí hôn. Còn đến nay chưa từng giảm bớt hắn phụ tử bất hòa. Còn có, ngươi là tự mình lịch quá hoàng hậu cùng Hoắc thị Mưu Hoa, lúc đó ngươi thân hãm nhà tù, gì có mâu tộc cậy vào vì hắn chia sẻ khốn khó. Không chỉ có không có, ngược lại suýt nữa kéo hắn cùng ngươi một đạo hãm sâu vũng bùn. Lục Vạn Ý xem kia chỉ ách ở nàng cổ tay, chậm rãi buông ra, nặng nề rơi xuống. Chỉ lau đi mở mịt ở hốc mắt chung nước mắt, khóe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười. Từ một bên bàn thức tới cái kia tiểu tiểu hộp gấm, một lần nữa để vào Diệp Chiếu trong tay. Diệp Chiếu xúc thượng lòng bàn tay bản năng kháng cự, rồi lại đờ đẫn mà nhận lấy. Trong hộp là một viên hoa sen trạng đan dược, tên là Hai Sinh Hoa. Hai Sinh Hoa, tịnh đế một đôi. Một đoá bại, một đoá khai. Sinh đại chết, tân đại cũ, như thế khai ra vãng tích giống nhau dấu vết cùng văn mạch. Khoảng cách đại hôn còn có 10 ngày. Ta thả tha cho ngươi mấy ngày, ngươi chọn nhất thời thần cấp điện hạ an bảo. Như thế núi cao sông dài, chúng ta xóa bỏ toàn bộ, ta sẽ giúp đỡ hắn làm một cái anh minh quân chủ. Ngày nào đó ngươi tìm sơn hỏi đường, nếu nghe được đã có thanh minh thiên hạ đã thiếu sát chết đói nghèo ách, kia đó là ta cùng với hắn cộng trị núi sông. Diệp Chiếu lại không một tiếng động, chỉ nắm lấy kia cái hộp gấm xoay người. Phản hồi phủ đệ thời điểm, nàng còn chưa từng quên, quải đi Vân Tưởng Siêm Ý để mua bộ đúng mốt quần áo thay. Nay chỗ trưởng quầy nhận được nàng gương mặt này. Tần Vương phi trí Siêm Ý để, như thế nào chỉ có thể cấp Siêm Ý để, tự nhiên hợp với đồ trang sức đều cùng nhau đưa tạo. Diệp Chiếu cũng không ra tiếng, chỉ mỉm cười cảm tạ, thay đổi cái chu toàn. Nhân viên chạy hàng đi ở chu tước trường ngay, một ngày này, nàng vẫn là khuynh thành lại tôn quý Tần Vương phi. Kỳ thật, nàng ra tới trước sau bất quá một canh giờ. Nhiên hồi phủ khi, phủ cửa nam nhân đã lại lánh lại nhiệt mà chờ. Thiên đều phải đen. Hắn mắng thanh, lại đây dắt tay nàng. Lại thay quần áo trang. Nam nhân cười lạnh. Điện hạ không mừng. Lóa mắt, loạn tâm. Vào hậu viện, hắn một phen bế lên nàng, ấm áp hơi thở phun ở nàng bên hai, suốt ngày câu nhân. Lời nói sống hạ, liền một chân đá văng ra thanh huy đài đại môn. Giá trị này hai người thời khắc, căn bản phân không trong sạch ngày vẫn là đêm tối. Diệp Chiếu ở Tiêu Hiến lại cấp lại tàn nhẫn mà xoa bóp gặm cắn chung hoàn hồn, chỉ đột nhiên đẩy hắn ra. Nàng muốn đi, lại không thể cùng kiếp trước, lại có thai. Làm sao vậy? Tiêu Hiến nhíu mày xem nàng, nhân bị chợt mà đánh gãy, trưởng ở nàng trên eo tay không chịu khống chế mà khắp nàng một phen. Diệp Chiếu rụt, xả ra một chút cười, là điện hạ làm sao vậy? Thiếp thân bất quá rời đi một lát, ngại như thế nào bộ dáng này? Nàng thậm chí nhéo đem hắn ra mặt, lâu dài âm cuối run, tựa đang cười hắn không biết xấu hổ. Tiêu Yến chảo quá tay nàng, tế hôn hai hạ, chớp mắt cười, không biết sao, mới vừa rồi ngươi không ở, lòng ta hoảng đến lợi hại, liên tiếp sái vải viên la mang hạt châu. Vương phi, bổn vương cùng ngươi đánh cái thương lượng, hắn hơi thở thô xuyễn, phiếm hồng hai mắt mê ly, sau này ngươi ở đi đâu, đều mang lên ta cho ngươi làm thị vệ, làm sa phu. Thành sao? Dù sao, ta một khắc cũng không cần không thấy được ngươi. Nói bừa. Diệp Chiếu giận hắn. Điện hạ thượng giá trị lại như thế nào? Đồng hành A, ngươi dư ta hồng tụ thêm hương. Dù sao, chính là, ở bên nhau. Tiêu Yến đỉnh một đầu mồ hôi mỏng, vặn trụ nàng hai vai, trốn cái gì, nghe lời. Điện hạ, ta có lời cùng ngươi nói. Có nói cái gì, ở bên nhau sau lại nói, ngươi trước dung ta. Diệp Chiếu sườn cái thân, mang theo phía trên người cũng lật qua tới. Hai người ngạch đối ngạch, chóp mũi đối lập tiêm. Nàng cười nhạt, hắn căm tức nhìn. Rốt cuộc. Vẫn là nàng cười ngăn chặn hắn dâng lên hỏa. Chỉ hôn hắn hàm dưới, túi đầu dựa vào hắn ngực. Ngón tay ngọc nhỏ dài, nắm lấy một cái khác hắn. Bàn tay trắng tỉ bà, nguyên cũng là hắn thích. Băng huyền lạnh giáo, bát huyền truyền điệu, tiếng tỉ bà thanh tới cao trào. Vỗ ở nàng gò má hơi mang vết chai mỏng tay cứng đờ, hiện ra căng chặt da trắng cùng gân xanh. Diệp Chiếu đẩy ra thân tới, ôn nhu nói, "Lang quân, đại hôn trước, ngươi thả đều không được về nhà. Đến lúc đó tiểu biệt thắng tân hôn, ngươi định đoạt." Tiêu Yến mở ra hai mắt, thần thanh khí sảng xem nàng. Xoa xoa cào cào ở lòng bàn tay thưởng thức nàng tóc dài. Chiều hôm buông xuống, nàng ra tắm là lúc, hắn lại bắt đầu dựa bàn làm cái kia áo cưới la mang. Diệp Chiếu nhìn không thấy bộ dáng của hắn, cũng không thấy rõ hắn thần sắc. Nhưng nàng có thể tưởng tượng hắn nghiêm túc cùng chuyên chú. Nàng từ phía sau ôm lấy hắn, cọ ở hắn trên vai, đột nhiên liền có dục khóc mà xúc động. Tiêu Yến nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại xoay người trang bị nhan sắc khảm nhập hạt châu. Điện hạ, cùng thiếp thân nói một chút này là mang bộ dáng. Vậy ngươi thả nghe cẩn thận, nay từng đường kim mũi chỉ đều là vi phu tâm ý. Diệp Chiếu nằm ở hắn đầu vai, nghiêm túc nghe. Đỏ thấm màu lót, chỉ vàng bọc biên, bảy màu vẽ văn. Như ý vân vân lượn lờ, vì mọi chuyện như ý. Long phượng màu sắc và hoa văn tương triển, ngũ long phượng chỉnh tường. 360 viên triển hoa kim ngọc châu, viên viên đều tựa quân tâm, mong viên mãn, bạn đồng tâm. Nàng mặt mày dán ở hắn khuôn mặt. Tiêu Yến cầm châu tay dừng một chút, như thế nào khóc. Diệp Chiếu tự gọi mắt tật, liền lại lưu không ra nước mắt. Khóc khi, chỉ có hai mắt nóng lên. Tiêu Yến cảm thụ được khuôn mặt nóng rực, gác hạt châu, ôm người đến trên đầu gối. Nàng vui đầu cọ ở hắn hông vai, nghẹn ngào nói, bởi vì, lang quân rất tốt với ta. Hôm sau buổi trưa, Diệp Chiếu mang Tiểu Diệp Tử đi một chuyến Tương Vương phủ, thấy mộ Tiểu Tiểu. Tiêu Yến đi theo một hai phải đồng hành, Diệp Chiếu đành phải từ hắn. Vào Tương Vương phủ, ba nữ nhân tâm sự chuyện riêng tư, Tiêu Yến ra mặt lại hậu, lại không thể đi theo phía sau. Bị Tiêu Dương đẩy đi hướng ban công nghe khúc. Trên đài, con hát sướng vẫn là đại hôn kia chi khúc. Hai tình hảo, thúng trăm năm thiên tuế vưu chê ít. Ai ngờ đến, vô cớ sẽ bị tách ra. Mười năm nào, đợi đến bị rực trung phi cao. Nguyện cuộc đời này không bực, vui mừng cùng quân ôn nhu sống quãng đời còn lại. Điện các trung, Diệp Chiếu rôi tay vô ở mộ Tiểu Tiểu hơi gồ lên trên bụng nhỏ, tưởng tượng mấy tháng lúc sau một cái tân sinh mệnh ra đời. Minh tuổi tháng tư, đúng là cảnh xuân liễm diễm khi. Mộ Tiểu Tiểu nói, A Chiếu, chúng ta đều có gia, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều thân nhân. Người ta lục bình nửa đời, chú định đã tìm không được cha mẹ căn cơ. Nhưng là, chúng ta có thể trở thành hài tử căn, cùng ái nhân nắm tay cả đời. Xem cây giống trường cao, mọc ra chi ếch, rút ra chồi non, tưởng tượng ngày sau cao vút như cái rồi. Diệp Chiếu xem nàng. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là đã mở miệng. Nàng đối mặt mộ Tiểu Tiểu, đem Tiểu Diệp Tử ôm ở đầu gối đầu, đúng sự thật lời nói. Cuối cùng, Diệp Chiếu nói, A tỷ, ta tới lần này, không phải chờ ngươi khuyên giải, cũng không phải chờ ngươi trước tiên báo cho Tương Vương Điện Hạ. Ta đã quyết định phải đi, liền lại sẽ không lưu. Ta tới, chỉ là tưởng ngươi giúp ta một sự kiện. Mộ Tiểu Tiểu đầy bụng lời nói, cùng toàn bộ kích động, rốt cuộc ở Diệp Chiếu cuối cùng khẩn cầu trung bình phục xuống dưới. Diệp Chiếu cúi đầu hỏi Tiểu Diệp Tử, ngươi cũng có thể tuyển, là lưu tại gì chỗ, vẫn là tùy mẹ đi. Tiểu Diệp Tử từ nàng đầu gối đầu xuống dưới, hướng mộ Tiểu Tiểu khái cái đầu, sờ sờ nàng bụng nhỏ, cười nói, gì, ta muốn bồi mẹ. Mộ Tiểu Tiểu nước mắt rơi như mưa, đem hải tử ôm vào trong lòng. A Chiếu, ta ứng ngươi, ai cũng không nói. Nhưng ngươi, đừng làm cho A tỷ tìm không được ngươi. Diệp Chiếu nắm Tiểu Diệp Tử, ở Tương Vương phủ cửa chờ Tiêu Yến khi, đúng là mặt trời đã cao trung thiên thời điểm. Mùa thu ánh nắng cũng không lóa mắt, thậm chí nhân gió thu lạnh run, ánh sáng thấm một cổ lạnh lẽo. Dưng ở nhân thân thượng, thích ý lại thoải mái. Nàng ở trong tiếng gió, phân rõ từ xa tới gần tiếng bước chân, khỏe miệng ý cười một chút dạng khai. Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu xem nàng, lại nhìn ra xa người tới, thấp giọng nói, mẹ, ta kỳ thật tại rất sớm trước cũng đã không hận hắn. Hắn biết đến. Diệp Chiếu nắm hải tử tay nắm thật chặt, cho nên, ngươi muốn hay không gọi hắn một tiếng. Tiểu Diệp Tử lắc đầu. Hà tất cho hắn ngắn ngủi tốt đẹp. Mẹ, ta trước sau càng ái ngươi. Mặt trời lặn tây sơn lại là một ngày. 9 tháng 30 ngày, khoảng cách hôn kỳ còn có 5 ngày, Lục Vãn Ý lại một lần đi vào Tần Vương Phủ. Tên là Thế Tư Chế chúc mừng, đem hôn phục đưa tới. Quả thật thúc giục Diệp Chiếu làm việc rời đi. Diệp Chiếu thanh sắc bình tĩnh, hôm nay ngươi liền đi thỉnh chỉ đi. Ngày này bữa tối sau, Tiêu Yến thêm ánh nến, tiếp tục chế tác cái kia la mang. Diệp Chiếu an tĩnh ngồi ở giường. Tiêu Yến quay đầu lại nhìn nàng hai lần, tổng giác không thích hợp, toại gác xuống hạt châu lại đây, hỏi nàng làm sao vậy. Diệp Chiếu cắn bên môi sau một lúc lâu, kéo Tiêu Yến đi ra ngoài, đi đến kho cửa. Trong kho phóng hai người hôn phục, ấn quy củ phóng với nhà chồng phòng ấm. Ba ngày sau cô dâu áo cưới lại đưa về mẫu ra. Diệp Chiếu rũ mắt, thấp giọng nói, A Yến, ta tưởng xuyên hỉ phù. Ta xuyên ngươi nhìn xem, được không? Ta nói nửa ngày, ngươi không rên một tiếng làm chi. Tiêu Yến cười nói, này xương không thể ứng ngươi. Hỉ phục nhập kho ra kho đều có canh giờ, nguyên là tư thiên giám tính tốt tốt nhất giờ lành. Đoạn không thể tùy tiện đánh vỡ. Đi thôi. Tiêu Yến dắt quá nàng, đến lúc đó tiệc cưới thượng, lại xuyên tới hoảng ta đi. Diệp Chiếu cương ở kia, không có hoạt động. Nghe lời, không được làm nũng. Tiêu Yến hống mang khuyên kéo đi rồi nàng. Sau khi trở về, Diệp Chiếu như cũ ngồi ở giường bạn, Tiêu Yến tiếp tục khảm hạt châu. Sinh khí. Tiêu Yến quay đầu lại xem nàng đang tự mình đứng dậy, hướng án bên cạnh bàn đi đến. Nơi đó trừ bỏ ôn nước trà, cái gì cũng không có. Không có, ta chính là có chút khác. Diệp Chiếu hợp lại ở tay háo rộng chung tay, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi mỏng, nhéo kia viên đan dược. Còn nói không có, muốn uống thủy như thế nào không gọi ta. Tiêu Yến đỡ nàng ngồi xuống, đổ tràn uy nàng. Diệp Chiếu liền hắn tay, thuận theo uống, mau đi chế la mang đi. Tiêu Yến xoa xoa nàng đầu, xoay người qua đi. Diệp Chiếu mặc mặc, nghe thanh biện sự, Tiêu Yến chính tập trung tinh thần khảm hạt châu. Nàng hợp lại chung trà, đem dược từ trong tay háo hoặc nhập, đổ nước nhập tràn, lắc nhẹ. Lang quân, vất vả. Nàng bưng ly, chậm rãi đi đến hắn bên người. Mới uống qua một ly. Tiêu Yến ngước mắt xem hắn, lại vẫn là cười cười, há mồm, từ nàng uy hạ. Diệp Chiếu khôi phục ngày xưa bộ dáng, ở hắn một bên ngồi xuống, sờ soạng niết thượng hạt châu, đưa cho hắn. Còn thưa cuối cùng một vòng, Tiêu Yến bỗng nhiên liền một trận choáng váng, buồn ngủ đánh úp lại. A Yến. Diệp Chiếu gọi nàng. Tiêu Yến lắc lắc đầu, xem nàng. Diệp Chiếu cười, đứng dậy dẫn hắn lên giường, thế hắn cởi áo. Tiêu Yến hơi hạp hai mắt, ánh mắt trước sau dừng ở trên người nàng, thẳng đến hai người giao cổ mà nằm, ôm nhau mà ngủ. Phía đông phía chân trời nổi lên bụng cá trắng, Diệp Chiếu không tiếng động đứng dậy, tố y đi lỏa bùi tóc, vì lại bất luận cái gì thuộc về Tần Vương Phi ăn mặc. Nàng đi bước một hướng cạnh cửa đi đến, mở cửa, cuối cùng là nhịn không được quay đầu lại. Thật tiếc nuối, đó là ngoái đầu nhìn lại. Ta cũng nhìn không thấy ngươi. Nàng ngưng ở giờ khắc này, lại là hợp môn đi rồi trở về. Chỉ là trung quy không đến giường trước, quải cái cong, đến án bên cạnh bàn, sờ soạng đến cái kia la mang. Nàng ở trong tay nắm sau một lúc lâu, rốt cuộc không bỏ được buông ra, cắn cánh môi đem nó một chút thu đến chính mình tay háo rộng chung. Thanh huy điện cửa chính mở ra thời điểm, tiểu diệp tử đã đang đợi nàng. Nàng nắm nữ nhi tay đi ra ngoài, dọc theo đường đi giá trị người hầu còn ở cùng nàng dập đầu vân an. Nàng còn vẫn là bình thường bộ dáng, bình tĩnh ôn hòa, điện hạ còn ở nghỉ tạm, vãn chút lại đi gọi hắn. Vương Phi muốn đi nơi nào? Cần phải chuẩn bị xa giá. Vương Phi yêu cầu trước dùng chút đồ ăn sáng sao. Một đường đều có các nơi người hầu hỏi chuyện, nàng mặc thanh diêu đầu, chỉ nắm hài tử vẫn luôn đi phía trước đi, thẳng đến đi ra vương phủ đại môn. Nàng tới khi liền trống trơn, lúc đi cũng là cô độc một mình, liền một bộ hành lễ đều không có. Tuy là mãn viện người hầu toàn thấy nàng đi ra phủ môn, ai có thể nghĩ đến, nàng không bao giờ sẽ trở về. Chu tước trường nhai quải đạo khẩu. Nàng cùng một chiếc xe ngựa sát vai. Trong xe nữ tử vén lên manh trướng, nhìn xa đi bóng dáng. Một lát, lạc mảnh rục ngựa mau hành. Diệp Chiếu dừng lại bước chân, nghe xe lộc thanh thanh, nhiều lần dừng lại. Chỉ đem hải tử tay dắt càng khẩn chút, hướng chỗ xa hơn đi đến. Dùng quá song sinh hoa người, sẽ quên chợp mắt hôn mê trước cuối cùng nhìn thấy người kia. Đãi một khắc đóa hoa huy hạ, thúc giục hắn thức tỉnh. Hắn thấy người đầu tiên, liền sẽ thay thế được đêm qua chợp mắt trước người. Sở hữu về lúc ban đầu một người sự tích, đều từ sau lại người thay thế. Cũng cái gọi là hoa khai hai đóa, tịnh đế một đôi. Một đóa bại, một đóa khai. Sinh đại chết, tân đại cũ, khai ra vãng tích giống nhau dấu vết cùng văn mạch. 10 tháng mùng một ngày này, Tần Vương phủ các nơi trường sự, người hầu đều rắc không quá thích hợp. Đã là buổi trưa thời gian, mà nhất quán làm việc và nghỉ ngơi có độ điện hạ, cũng không từng tỉnh lại. Vương Phi mang theo quận chúa đại sớm ra phủ, đến nay chưa về. Ngược lại là trường cư thâm cung Thanh Hà huyện trụ sớm nhập phủ, nói có việc gặp mặt điện hạ. Tuy Thanh Huy Đài thủ vệ phụng mệnh dục muốn cản nàng, nề hà người mang hoàng mệnh mà đến, như thế vào Thanh Huy Đài. Lục Văn Ý ngồi ở giường bạn, xem niên thiếu quen biết nam tử, xem bốn phía cảnh tượng. Nàng đem đan dược quy nhập, vỗ hắn thanh tuấn mặt mày. Đại để từ ngươi ở Lương Châu kéo lên ta lưng ngửa kia một khắc, đó là chú định, chúng ta muốn nắm tay cả đời. Hôm qua đủ loại, thí dụ như hôm qua chết. Tiêu Yến hàng mi dài rung động. Trong đầu muôn vàn cảnh tượng rách nát, mai một, tiêu tán, lại cường lưu chữ một lần nữa khâu, lại thứ vỡ ra. Hắn rộng mở mở hai mắt, nắm chặt bị tay còn chưa từng bông ra, chỉ gian nan mà xuyễn ra một hơi. Duy giác ngực bị xẻo đi một khối, không được thông thuận hô hấp. Điện hạ, ngài tỉnh. Lục Văn Ý gọi hắn, dìu hắn ngồi dậy. Tiêu Yến vưu giác trận đầu trận say xe, lại từng đợt kim đâm giống nhau đau. Hắn có chút mở mịt mà nhìn trước mặt người, cơ cơ đầu, làm chính mình thanh tỉnh chút. Điện hạ, dùng chén trà nhỏ tỉnh tỉnh thân đi. Lục Văn Ý uy đến hắn bên miệng. Tiêu Yến lui lui, giơ tay tiếp nhận, trong đầu hình ảnh rõ ràng chút. Hắn uống nửa chản, rũ mắt lo pha trà chản, khoe miệng nhàn nhạt gợi lên, ngước mắt nói, không tức giận. Lục Văn Ý sửng sốt, gật gật đầu. Tiêu Yến xoa giữa mày, hướng nghiêng đầu bàn nhìn lại, lại khắp nơi đảo qua. Điện hạ, ngài tìm cái gì? Tiêu Yến lắc đầu, đi đến án bên cạnh bàn, xem trên bàn lưu ly chản trùng kim ngọc hạt châu. Trong đầu hiện lên đêm qua kho môn. Toại đối Lục Văn Ý cười nói, ngươi chính là trộm khai kho thí siêm ý hề. Ta Lục Vãn Ý thật cẩn thận châm trước lời nói, nghĩ nên như thế nào trả lời. Đang lúc suy tư, trưởng sự tới báo, nội thị giam cầm chiếu thư hạ đạt. Tiêu Yến nhìn mắt bên ngoài ánh nắng, đối Lục Vãn Ý nói, là tứ hôn chiếu thư, ngươi đi trước nên một nên, ta theo sau liền đến. 10 tháng mùng 1, giờ tị canh 3, thiên tử chiếu thư ban nhập Tần Vương Phủ, ngự tứ Thanh Hà huyện chúa Lục Thị Vãn Ý vì Tần Vương Phi. Chứ bỏ quỷ gối trước nhất đầu hai cái đương sự, có thể nói cả nhà đều kinh. Nhưng mà làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, bọn họ chủ tử Tần Vương Điện Hạ, mà ngay cả mày cũng không nhăn, không người lãnh chỉ tạ ơn. Chỉ là ở đứng dậy một cái trước mắt, làm như tinh thần vô dụng, có chút lảo đảo. Không đến nửa ngày, nay ý chỉ nội dung đã truyền khắp Lạc Dương nhà cao cửa rộng. Nay xương, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm lại là Tương Vương Phủ. Ai đều biết, nguyên Tần Vương Phi Diệp Thị, này trưởng tỉ mãi Tương Vương Phi, niên thiếu lại đã bái Tương Vương vi sư. Trước hai tháng, Tần Vương còn nói muốn cho Diệp Thị từ Tương Vương Phủ xuất giá, kia chỗ xem như nàng mẫu ra. Hiện giờ, trong một đêm, Tần Vương Phi chợt thay đổi người, này mẫu gia định là muốn nói pháp. Tuy là Tương Vương thủ túc tình thâm, Tương Vương Phi cũng không phải thiện người. Lại không nghĩ, một ngày, một đêm, lại một ngày. Tương Vương Phủ bình tĩnh như lúc ban đầu, gợn sóng đều không. Đã là như thế, người khác còn có cái gì nhưng nói. Nhà cao cửa rộng quyền quý bên trong, huống chi là bực này thiên gia hoàng thất, không thể nói, không thấy quan sự, trước nay có chi. 10 tháng sơ 6 tiệc cưới đúng hạn cử hành. Tiêu Yến tất nhiên là cao hứng, đây là hắn đợi hai đời hỷ sự. Chỉ là, từ mấy ngày trước bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đau đầu lợi hại. Tô Hợp đáp quá hắn mạch tượng, trừ bỏ hơi có hỗn độn, không có gì không ổn. Ngày này trời chưa sáng, Tiêu Yến liền ăn canh giờ lên tắm gội hương hương. Suối nước nóng sương khói lượn lờ, hắn cả người vượng vượng hồ hồ, nhiều lần lại là chợp mắt dọc theo trì vách tường bao phủ ở trong nước. Cách mênh mang hơi nước, hắn thấy Lục Vãn Ý xem đến lâu rồi, vưu giác chậm rãi mơ hồ. Bóng người hình dáng đều tan đi, trong hư không chỉ còn một đôi mắt. Cặp mắt kia chậm rãi khép lại, trong mắt chậm rãi rơi lệ. Lại là hai dòng huyết lệ. Điện hạ, Tô Hợp lại đây cho hắn thỉnh bình an mạch, lâu không thấy người trở về, vưu giác không thích hợp. Như thế phá cửa nhập suối nước nóng, thế nhưng thấy người này đã chìm vào tuyển trung. Một quả cấp cứu ngân châm giấy chắc nhập hổ khẩu, Tiêu Yến rốt cuộc ở bị xách ra mặt nước một khắc thức tỉnh lại đây. Bổn vương có vô chậm trễ canh giờ. Tiêu Yến lung lay phía dưới. Đón dâu canh giờ. Tô Hợp nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, riêu đầu, chưa từng. Tiêu Yến méo méo giữa mày, ta đau đầu đến lợi hại, lộng điểm giảm đau dược thiện ta áp một áp. Ngươi, xác định muốn đi đón dâu. Tô Hợp rốt cuộc nhịn không được nói. Tiêu Yến khoác áo đứng dậy, tinh thần thanh minh chút, đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không biết ta đợi nàng bao lâu. Tô Hợp nhíu mày khấu đầu, sai rồi, nhất định là nơi nào sai rồi. Trước khi đi đón dâu, Tiêu Yến nhưng vẫn ở Thanh Huy Đài chuyển động. Cùng đi tông thất con cháu, tới thúc giục hắn hai ba hồi, hắn phương lo lắng sốt ruột mà ly điện. Hắn tổng cảm thấy ném thứ gì? Là thứ gì? Hắn lại nhớ không nổi. Hắn cương ở trước ngựa, không chịu nhích người. Chấp sự quan vô pháp, mở ra hồ sơ cho hắn nhất nhất tuân lệnh. Không một không thiếu. Hắn toại cười cười, xài bước lên lưng ngựa. Hắn hoàng huynh Tương Vương Điện Hạ ở hắn trong phủ tòa chấn, giờ khác này chỉ mỉm cười xem hắn lên ngựa. Hắn rũ mắt nói, hoàng huynh, vì sao không thấy hoàng tẩu? Tiêu Dương ôn hòa nói, nàng hôm nay thân mình khó chịu, vãn chút tới. Tiêu Yến gật gật đầu, trách không được nàng nói muốn đổi địa phương, từ trong cung xuất giá. Hoàng tẩu có thai, là không hảo quấy rầy. Tự nhiên, Tương Vương Phi đến tán Yến đều chưa từng bước vào Tần Vương Phủ tham tịch. Liền cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy hoa đường phía trên, làm cho người ta sợ hãi kinh hãi trường hợp. Cao đường ngồi hoàng đế cùng Hiền Phi, mãi Tần Vương cha mẹ ruột. Thân nhân ngồi vào vị trí, tham tam bái. Nhất bái thiên địa. Cô dâu hành lễ như nghi, Tiêu Yến thần sắc lúng ta lúng túng. Chấp sự lần thứ hai tuân lệnh, hắn mới quỳ xuống. Nhị bái cao đường. Cô dâu đang muốn quỳ xuống, Tiêu Yến lại nghiêng người dục muốn xem nàng. Hắn ánh mắt khi hoán khi tụ, tổng giác nàng một thân hỷ phục cũng không vừa người. Thất lang. Hiền Phi gọi hắn. Hắn nghe không được. Tiêu Minh ôn không được pháp, phất tay ý bảo một bên người hầu, đệ nặng Tiêu Yến hành lễ bái cao đường. Phu thê đối bái. Cô dâu vốn gối quỳ xuống, Tiêu Yến thẳng tắp đứng, thế nhưng lên tiếng. Hắn nói, La Mang đâu? Ngươi như thế nào không xứng La Mang? Chuyện cũ năm xưa mãnh liệt mà đến, hắn cả người lảo đảo một chút. Muôn vàn mảnh nhỏ liền phải trùng hợp, rồi lại tản ra, Tiêu Yến ngã xuống đi, lại thượng là thanh tỉnh bộ dáng. Hắn đột nhiên liền cười cười, rốt cuộc nhớ tới mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm chính là La Mang. Cuối cùng nhớ ra rồi. Hắn vốn là xinh đẹp, nay cười. Mắt phượng lưu sóng, tư dung lanh lảnh, sấn đỏ thâm hoa phục, liền càng thêm lang diễm độc tuyệt. Hắn bắt lấy cô dâu tay, có chút ủy khuất nói, vì sao không bội, ta chế đã lâu. Không ở Thanh Huy Đài, ta tìm không thấy. Định là ngươi cầm đi, đem nó xứng hảo. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, sắc mặt càng ngày càng bạch, trong đầu hai đời ký ức cuồn cuộn, tầng tầng đua khởi. Vỡ ra nháy mắt bị một cổ tâm lực mạnh mẽ dính hợp. Như vậy một cái chớp mắt qua đi, phảng phất ác độc hoa tươi héo tàn, phủ đầy bụi chuyện cũ phá vỡ, thuộc về hắn thê tử dung nhan quay đầu. Dây đặc huyết tinh nảy lên yết hầu gian, hắn trong sức lực đột nhiên liền sốc lên trước mặt người khăn đoan. Hồng Sa cẩm cái rơi xuống đất, đối diện tân nhân hoảng sợ ngẩng đầu, mắt tựa kinh lộc. Vì sao là ngươi? Tiêu Yến nhào qua đi, A Chiếu đâu? A Chiếu đâu? Hảo, kết thúc buổi lễ. Tiêu Minh ôn quát, người tới, đưa tân nhân nhập động phòng. Không thành. Tiêu Yến xé rách một thân hoa phục, hai mắt đỏ đậm, không có phu thê đối bái, ta không có cưới nàng. Hôm nay, Thiên Điệu Tông thân tại thượng, mãn ngồi khách khứa làm chứng, ta Tiêu Thanh Trạch không có cưới nàng. Hắn xông lên đài cao, tập lạc hương đến bài điển, trong miệng thốt ra máu tươi bắn thượng hoa đường. Ngự tứ chiếu thư bị ném xuống đất thượng tàn liếm ánh đến chung, đốt hủy. Người từ bậc thang lăn xuống, chờ một mạch ngọn lửa thiêu hủy một cái khác nữ tử tên, mới nặng nề hợp mắt. Chương 59. Tần Vương phủ chung, Tần Vương điện hạ huyết bắn hoa đường, đương trưởng đốt hủy tứ hôn chiếu thư, thả như vậy lời thề chuẩn xác, đó là thiên tử cố ý giữ gìn lục thị nữ, dục muốn cứu vãn, cũng không được pháp. Chỉ vì hiền phi ôm tử với đường hạ, xem trong lòng ngực mặc dù nhắm mắt hôn mê nhiên biểu tình vẫn là bi thương nhi tử. Ở lặng im nhu thuận mấy chục năm sau, rốt cuộc với trước mắt bao người phất đế tâm. Nàng cũng không nhiều lời, chỉ một đôi đã lược hiện phong sương mệt mỏi đôi mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú điện thượng quân chủ. Thẳng đến Tiêu Minh ôn trước thu hồi cùng nàng đối diện ánh mắt tránh về phía hắn chỗ, nói một tiếng chạy nhanh cứu trị Tần Vương. Hiền phi phương thoáng nhu hòa mặt mày, đối với mãn đường khách khứa nói, lễ chưa thành, liền hết thể từ bỏ, chư vị tan đi. Này hoa đường phía trên, tham yến chính là hơn phân nửa cái Lạc Dương nhà cao cửa rộng. Cùng cả triều văn võ, nghe này ngự không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng toàn nhìn phía đường thượng đế vương. Tiêu Minh ôn hợp chớp mắt, dư quang dừng ở nội thị giam trên người. Nội thị giam hiểu ý, phất trần đảo qua, nói, bệ hạ khởi giá hồi cung. Lời này rơi xuống, đó là cam chịu hiền phi chi ngữ. Thiên tử khởi giá, ngồi đây thần tử tiễn đưa. Nhiều lần toàn lục tục tan đi. Đảo mắt tráng lệ vui mừng điện phủ trung, tiên tĩnh lại hoang vắng, chỉ có như cũ hỉ phục hoa bảo nữ tử ngã ngồi trên mặt đất. Hiền phi xoay người xem nàng, đối thượng nàng chậm rãi nâng lên tinh xảo khuôn mặt, không khỏi riêu đầu ai thán, lại cũng lại không một nôn. Chỉ vội vàng chuyển đi vào đường, đi xem chính mình nhi tử. Tô Hợp lúc đầu ấn cấp hỏa công tâm biện pháp thi cứu, kết quả từ hổ khẩu đến ngực, các nơi huyệt đạo chắt vào hơn 10 cái kim châm, cũng không thấy trên giường người có chuyển tỉnh dấu hiệu. Mắt thấy người này mặt như tờ giấy sắc, mồ hôi đầm địa, mạch đập càng là hỗn độn lại nhỏ bé yếu ớt, căn bản đã không chịu nổi kim châm nhập huyết kích thích. Tô Hợp vội vàng thu châm. Tuy là như thế, còn chưa đại hắn hoàn toàn dò ra hắn mạch đập, trải vớt rõ ràng chứng bệnh, Tiêu Yến ánh mắt sầu túc, cả người một trận co rút, trong miệng máu tươi từng ngụm phun ra. Mau nâng dậy điện hạ, đừng làm cho hắn sạc đến. Tô Hợp cả kinh, xoay người lại hướng dược đồng nói, đi, đem ta dược thư trung nghiên độc tam bổn tạp ký đều lấy tới. Hắn tay còn đáp ở Tiêu Yến trên cổ tay, cảm thụ được càng ngày càng yếu mạch tượng. Trong đầu hiện ra Tiêu Yến mấy ngày tới biến hóa. Dị ngay bắt đầu trở nên. 10 tháng mùng 1, Diệp Chiếu Huệ nữ mất tích, bệ hạ tứ hôn Lục Văn Ý. Ngài chẳng lẽ không biết ta đợi nàng bao lâu? Hôm nay thần khởi, suối nước nóng bạn Tiêu Hiến nói ầm ầm nổ vang ở bên hai. Hắn hai đời chờ, chỉ có một Diệp Chiếu, vì sao sẽ cưới Lục Văn Ý? Tô Hợp buôn hồi trước điện, xách lên Lục Văn Ý, nói, ngươi có phải hay không cấp điện hạ ăn cái gì? Rốt cuộc uy cái gì? Lục Văn Ý ngước mắt xem hắn, cũng không tiếng động. Lại không nói, hắn sẽ chết. Tô Hợp giận a. Tiêu Yến mạch tượng nhược phảng phất tơ nhện, là tâm mạch bị hao tổn gần chết dấu hiệu. Nếu không kịp thời đúng bệnh thi cứu, vô cùng có khả năng cửu tử nhất sinh. Mặc dù đoạt lại một cái mệnh, cũng sẽ trở thành phế nhân. Nhiên Lục Văn Ý vưu là giật dây rối gỗ, chỉ nặng nghề cúi đầu, nửa điểm phản ứng đều không có. Đi hồi bệ hạ, làm trong cung ngự y tới hội trần. Tô Hợp lời nói xuất khẩu, chỉ ném xuống Lục Văn Ý, đoạt lấy thư đồng đưa tới thư tịch. Đọc nhanh như gió mà tìm đọc. Tô Hợp nhắm mắt tính tĩnh, đem Tiêu Hiến mấy ngày này gian cử chỉ lại lần nữa lúc quá. Chỉ xách ra trong đó một quyển, ấn mục lục tìm đọc. Vong ưu thảo, gan ruột say, tình hoa cổ, trước kia quyết, hai sinh hoa, mạn châu xa hoa, bách mị sinh, ngàn ngày huyễn. Đều là đoạn tình tuyệt ái, tan đi hồi ước dược. Xem Tiêu Hiến bệnh trạng, Tô Hợp định ở gan ruột say, hai sinh hoa, ngàn ngày huyễn tam dược thượng, nhưng người này đã suy yếu đến tận đây. mãi chịu được hắn thất thủ thử lỗi, độc càng thêm độc. Tô tiên sinh, Tô tiên sinh nội đường người hầu chạy tới, điện hạ, hắn lại hộp máu. Câm miệng. Tô Hợp trước sau lật xem kia ba loại dược, bất kham này nhiễu, làm y quan bình thường phong huyệt cầm máu. Hắn ánh mắt dừng ở Lục Vãn Ý trên người, chỉ hít một hơi thật sâu. Đồng hồ nước tiệm thầm, ngay ảnh độ lệch, trong cung thái y cũng đã tề tụ trong phủ, ở bình phong ngoại ai theo y nấy, tranh đến mặt đỏ thai hồng. Bồi hộ ở giường y quan ở Tiêu Hiến mỗi cách một đoạn canh giờ hộp máu sau, liền đáp thượng hắn mạch đập chắc quá. Lúc này đáp mạch nghe chẩn đoán bệnh, y quan nhiều lần liền đầu ngón tay phát run, ấn xuống trọng chắc, giây lát sợ hãi ra tiếng, điện hạ không có mạch tượng, điện hạ. Thái y y viện viện chính chạy ở trước nhất đầu, đáp mạch xem đồng, số chỗ thi châm, rốt cuộc đem người điếu khởi một hơi. Dược đồng ra tới đem tình huống nói cho Tô Hợp đầu cũng chưa nâng, chỉ ấn thư chung ghi lại, chọn côn xưng dược, điều lấy ba loại độc dược phối phương giải dược. Hiện giờ, gan ruột say đã chế hảo, đang ở chế tác hai sinh hoa giải dược. Nói cho bên trong, làm cho bọn họ chống đỡ, thả làm điện hạ chịu đựng đêm nay. Lục Vạn Ý sâu kín chuyển hướng nội đường phương hướng, nhỉ non nói, hắn cư nhiên thả rằng chết, cũng không muốn quên nàng. Ngươi nói cái gì? Cái này đương khẩu, Tô Hợp chỉ có đối nàng lời nói cấp ngoại để bụng. Ta nói, hắn kỳ thật chỉ cần ngoan ngoan quên, liền sẽ không như vậy khí huyết đi ngược chiều. Nàng ánh mắt tự do, chậm rãi giơ tay bắt phía dưới thượng châm cài, bộ diêu, mũ phượng. Tô Hợp còn muốn mở miệng, nàng đã tan phát, phục lúc trước dại ra bộ dáng, bắt đầu thoát hỷ phục. Hỷ phục bảy tầng, nàng cởi hồi lâu. Nhiên, còn không có thoát xong, Hiền Phi liền từ trong đường nghiêng ngả lảo đảo ra tới, một chút quỳ gối nàng trước mặt. Lục Vãn Ý bị hoảng sợ. Hiền Phi song nước mắt tung hành, cầu đạo, Vãn Ý, ngươi nói cho Tô tiên sinh đi. Tính ta cầu ngươi. Thất lang hắn nếu là thua thiệt quá ngươi, nhưng ít ra năm đó là hắn cứu ngươi trở về, ít nhất nhiều năm như vậy, ta dưỡng dục ngươi à. Ta không có nữ nhi, tự hỏi là đem ngươi đương tự mình nữ nhi nuôi nấng. Ngươi không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Hắn rốt cuộc còn thiếu ngươi cái gì, ta còn, ta thế hắn còn. Cầu xin ngươi. Hiền Phi đập đầu xuống đất, than thở khóc lóc. Lục Vạn Ý tránh thoát nàng, nước mắt rơi xuống, phóng đi trên mặt dày đặc trang phấn, lộ ra một chút lúc ban đầu thuần tịnh bộ dáng, chỉ bỏ dậy đi ra ngoài. Chỉ dư Hiền Phi từng tiếng tê tâm liệt phế kêu gọi. Cô nương. Phủ ngoài cửa, nàng đâm tiến một cái quen thuộc mà ôm ấp, nghe tiếng dương mắt. Nàng đốn một lát, thấp giọng nói, Hà Thừa, đi đem giải dược cho bọn hắn. Cô nương, Hà Thừa nhất thời không có nâng bước. Này chỗ ân thủ, đã đều hiểu rõ. Lục Văn Ý nước mắt viên viên lan xuống, chúng ta còn có bên sự phải làm. Thanh Hà huyện chúa Lục Văn Ý, đến tận đây mất tích. Mà Tô Hợp kiểm nghiệm Hà Thừa cấp dược, đút cho Tiêu Hiến, mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tô Hợp kết hợp kia hai sinh hoa dự tính, lại xem Tiêu Hiến thân mình, cùng chư y quan hội trần sau, dự tính hắn đến 10 dư ngày mới có chuyển tỉnh khả năng. Chỉ cần người chưa tỉnh tới. Mọi người liền luôn là trong lòng bất an. Hôm sau, Hợp với Tiêu Minh ôn đều thôi chiều, đi vào nơi đây. Hắn trên giường bạn Mạc Thanh ngồi một ngày, xem trên giường hình dung tiểu tụy nhi tử, lại xem một bên mặt mày buông xuống vợ cả, rốt cuộc sinh ra một chút áy náy chi tình. Ngày này, mãi 10 tháng 12, cũng là Tiêu Hiến hôn mê thứ 6 ngày. Thương Vương phủ trung, Mộ Tiểu Tiểu lại mất ngủ. Vừa rạng sáng, nàng liền trợn mắt ngồi dậy tới. Tiêu Dương ngủ đến cực thiện, nàng vừa động, liền cũng tỉnh lại. Mộ Tiểu Tiểu vì sao mất ngủ, không cần nói cũng biết. Nhưng nàng hiện giờ lo lắng sốt ruột, quả thật vướng bận Diệp Chiếu. Ngày đó Diệp Chiếu cùng nàng giảng cũng coi như minh bạch. Nói chính mình phi đi không thể duyên cớ, nói sau khi đi Tiêu Hiến có thể hảo hảo sinh hoạt duyên cớ, nói nàng cũng sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngày sau dàn xếp hảo cho nàng tin tức hứa hẹn, như thế nàng mới chịu đựng ngậm miệng không nói. Đó là thánh chỉ hạ đạt, Tiêu Dương khiếp sợ nghi hoặc, nàng cũng chỉ là biên là Diệp Chiếu cùng Tiêu Hiến hai người quyết định. Ngăn đón không cho hắn hỏi nhiều. Nói là tôn trọng chính bọn họ ý nguyện. Ai từng tưởng, Tiêu Yến đối Diệp Chiếu kia phân tình, thế nhưng có thể phá tan kia dược lực, thà rằng nghịch một thân khí huyết cũng không chịu đem người quên đi. Tiểu tiểu, thất lang sẽ tỉnh lại, A Chiếu cũng định tìm được. Tiêu Dương cũng ngồi dậy, nắm tay nàng an ủi nói. Mấy ngày nay, Tần Vương phủ nháo thành một đoàn, sớm đã mất đi người tâm phúc. Tiêu Dương cố tả lự hữu, một bên là người đang co thai thê tử, một bên là hôn mê bất tỉnh thủ túc. Còn có một chỗ là đi xa tha hương đồ đệ. May mắn hắn còn thanh tỉnh, chỉ đem Tiêu Hiến toàn bộ hành trình thác cấp Tô Hợp, chính mình chiếu cô Tô Tiểu Tiểu, sau đó phái người tìm kiếm Diệp Chiếu mẹ con tung tích. Trước mắt, tìm kiếm phạm vi, ấn Lạc Dương vì trục tâm, đã kéo dài đến phạm vi 300 dặm. Ta tổng giác A Chiếu đã xảy ra chuyện. Mộ Tiểu Tiểu lắc đầu nói, ngày đó tiệc cưới phía trên, thất lang nháo thành như vậy, chớ nói toàn bộ Lạc Dương, mấy ngày nay xuống dưới, đó là nửa cái đại nghiệp người đều biết được. Nàng như thế nào nửa điểm tin tức đều nghe không được. Phàm là nàng nghe được một chút, nàng nhất định sẽ trở về. Nàng như thế nào bỏ được Thất Lang Thương Thành như vậy, mà chẳng quan tâm. Mộ Tiểu Tiểu rơi lệ, ngươi không biết, ngày ấy nàng tới, còn nói với ta, chớ có thấy Thất Lang tân hôn đại hỉ, động phòng hoa trúc, mà tức giận hắn. Hắn cái gì cũng không biết, rõ ràng so nàng càng vô tội. Minh Lang, A Chiếu như vậy yêu hắn, phàm là nàng là tự do, nàng nhất định đã trở lại. Mộ Tiểu Tiểu càng nói càng kích động, từ giác bụng nhỏ từng đợt phát đau. Chỉ nhíu mày dựa vào Tiêu Dương đầu vai. Tiêu Dương đắp quá nàng nguyện mạch, phân phó bên ngoài thượng giá trị người hầu đem thuốc dưỡng thai đưa tới. Hắn cho nàng thua chút nội lực an thần bổ khí, chờ một mạch nàng hơi bình ổn chút, phương nhẹ giọng nói, A Chiếu đi phía trước cố ý tới gặp ngươi, đem công việc nói cho ngươi một người. Không chỉ có bởi vì ngươi là nàng A tỷ chi cố, càng nhân ngươi có thai. Nàng lo lắng ngươi, ở tứ hôn ý chỉ xuống dưới khi, chịu không nổi như vậy biến cố, sợ ngươi thương đến hài tử, như thế mới trước tiên báo cho Trần An. Ngươi cùng hài tử nếu là có sơ suất, đó là nàng trở về, ngươi làm nàng như thế nào đối mặt ngươi. Mộ Tiểu Tiểu bất đắc dĩ cười cười, từ hắn đầu vai ngước mắt, Lang Quân thật sự quá có thể an ủi nhân tâm, thiếp thân tự nhiên cũng tưởng hảo hảo bảo dưỡng chính mình, chính là, không có chính là. Tiêu Dương cắt đứt nàng lời nói, ngươi chỉ có hảo hảo, tĩnh tâm dưỡng thai, cố hảo tự mình. Ta mới có thể dụng tâm giúp đỡ tìm A Chiếu. A Chiếu khi trở về, cũng có thể vui vẻ chút. Hai người chính ngôn ngữ gian, người hầu tới bẩm, thần vương điện hạ tới. Phu thê hai người bốn mắt nhìn nhau, nhiều ngày thâm khóa ánh mắt giãn ra chút. Tiêu Yến tỉnh. So đoán trước thời gian lại vẫn sớm như vậy nhiều. Tiêu Yến nhân Diệp Chiếu mà hôn mê, trung quy cũng nhân nàng mà thức tỉnh. Chờ huynh tẩu canh giờ, hắn ngồi ở hướng ban công hạ, làm con hát cho hắn sướng Tiêu Dương đại hôn kia chi khúc. Đã là 10 tháng cuối mùa thu, sáng sớm thời gian, phong đã có hơi lạnh thấu xương, trên mặt đất càng là nổi lên hơi mỏng một tầng bạch xương. Hắn trọng thương chưa lành, tuy là đạp lộc ra tạo ủng, khoác gấm vóc áo choàng, như cũ cảm thấy từng trận phát lạnh. Trên đài con hát câu chữ rõ ràng, thanh như hoàng oanh, lại tựa bách linh, ấn từ khúc biến thanh đổi điều, nguyên là sứ nguyện chuyển chiến miên, tình thâm ý thiết. Hai tình hảo, thúng trăm năm thiên tuế vưu chê ít. Ai ngờ đến, vô cớ sẽ bị tách ra. Tiêu Yến cô quạng mặt mày chung có chút ý cười, hắn nhẹ nhàng hừ điều. Nhớ tới cái kia ban đêm, hắn cóng Diệp Chiếu về nhà, nàng nằm ở hắn bên hai, cho hắn sướng nảy chi khúc. Gió đêm cùng nàng hơi thở, giống nhau ôn nhu, giống nhau ấm áp. Nhưng bất quá nửa năm, hắn lại đánh mất nàng. Nàng có khụ tật vết thương cũ, thiên lãnh liền phải phát tác, đôi mắt cũng nhìn không thấy, còn mang một cái hài tử. Tiêu Yến không thể tưởng tượng hắn liền cảm thấy liền hô hấp sức lực đều không có. Phong hàn lộ trọng, ngươi là tưởng thân mình suy sụp đến lại lợi hại chút, không hề tìm người. Tiêu Yến ở chính mình huynh trưởng giận dữ trong tiếng, trở về phòng trong. Đường Trung nhìn thấy Mộ Tiểu Tiểu, Tiêu Yến tố bạch khuôn mặt thượng, hoán sinh ra cơ. Ngày ấy tiệc cưới, nàng đều chưa từng tham gia, tất là biết được cô dâu không phải A Chiếu. Nếu không, gì luận một tới, nàng nên là bạn nàng em gái, một tấc cũng không rời. Nhưng mà, Mộ Tiểu Tiểu tuy xác thật biết được, lại rốt cuộc không có cho hắn muốn kết quả. Nàng cũng không biết Diệp Chiếu rơi xuống. Tiêu Yến hỏi, kia nàng nhưng có lưu lời nói. Mộ Tiểu Tiểu hồng con mắt nói, nàng tới thác hai việc. Tiêu Yến ngước mắt xem nàng. Một kiện, làm ta đừng bực ngươi, nói ngươi so nàng càng không dễ. Còn có một kiện, nàng hướng ta muốn bút bạc, nói sẽ hảo hảo độ nhật, muốn ta an tâm. Tiêu Yến mặc sau một lúc lâu, ánh mắt đảo qua nàng hơi gồ lên bụng nhỏ, liền lại nghĩ tới Diệp Chiếu này nửa năm như vậy nỗ lực mà uống mang thai dược, tưởng cùng hắn lại muốn một cái hài tử. Hắn định thần hít vào một hơi, nhặt lên hai phân thanh minh tinh thần, hoàng tẩu trước nghỉ ngơi đi, ta cùng với hoàng huynh tưởng triệt đó là. Thư phòng nội, Tiêu Yến nhìn bản đồ, nghe Tiêu Dương đã nhiều ngày chung tìm tra phương hướng, phạm vi, tâm một chút ngã xuống, vốn là không có chút máu khuôn mặt càng thêm trắng bệnh. Cùng Mộ Tiểu Tiểu lúc trước giống nhau suy nghĩ, hắn cảm giác Diệp Chiếu đã xảy ra chuyện. Ta về trước phủ. Hắn đứng dậy, vưu giác trước mắt một trận choáng váng, hạnh đến Tiêu Dương đỡ đem, mới vừa rồi chưa từng ngã xuống. Tiêu Dương đưa hắn hồi phủ. Nhiên, không nghĩ ở Tần Vương phủ trước cửa thế nhưng thấy Tiêu Xưởng xa giá. Chờ ở cửa trưởng sự thấy nhà mình điện hạ trở về, chỉ vội vàng đón nhận đi nói, điện hạ, Sở Vương điện hạ tới. Tiêu Yến nhíu mày, đi phía trước thính đi đến. Hai người không đối phó đã hồi lâu. Trước mắt, Tiêu Yến càng vô tâm cũng không lực cùng hắn hàn huyên, chỉ dựa vào ở bối ghế, nhéo giữa mày. Khó được, Tiêu Xưởng cũng không so đo, đi thẳng vào vấn đề nói, thất đệ. Ngũ ca này có ngươi muốn tin tức. Tiêu Yến phất ly cái tay dừng một chút, ngước mắt xem hắn. Hợp với Tiêu Dương cũng vọng lại đây. ngươi còn không phải là đang tìm Diệp thị sao? Tiêu Xưởng nhướng mày. Khắp thiên hạ đều biết hắn muốn tìm Diệp thị. Tiêu Yến rũ mắt uống trà, không có nói tiếp. Tiêu Xưởng đứng dậy, đi đến Tiêu Yến bên người, từ trong tay háo móc ra một vật, trí ở trên án, nhìn xem, chính là đệ muội chi vật. Tiêu Yến dương mắt đảo qua, trong tay ly ngã xuống, vưu rắc trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Tiêu Xưởng trí cùng án thượng chi vật, ngãi một cái la mang. Chính diện Kim Ngọc Châu vẽ ra đồng tâm kết bộ dáng, phản diện là cái tân tự. Từng đường kim mũi chỉ, một văn một lạc, đều là hắn mấy tháng thân thủ sở chế. Chương 60. Cầu thang dẫm đạp tiếng vang, từng bước truyền đến, vốn chính là nửa ngủ nửa tỉnh Diệp Chiếu một lòng đống nhiên nhắc tới, nhiều lần lại suy sụp mà bông. Tả hữu hiện giờ, nàng cũng ra không được này gian mật thất, cùng với nhân ưu tư kinh sợ hao phí tâm lực, không bằng dưỡng tinh thần, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng nằm ở một trương thật lớn gỗ tử đàn trên giường, thủ túc đều bị xích sắt khóa. Xích sắt cực trường, dung đến nàng tại đây gian mật thất trung tự do đi lại. Chỉ là nhân huyền thiết sở trúc, nàng lại bị suốt ngày uy nhuyễn cân tán, liền căn bản vô lực tránh thoát. 10 tháng thiên, nàng quấn lấy lạnh băng xích sắt nằm ở trên giường, đêm khuya liền một tiếng tiếp một tiếng mà ho khan. Nay đêm thật vất vả ở dạng sáng thời gian hôn mê qua đi. Trước mắt, lại không được căn bình. Nói đến cũng là buồn cười, nàng 10 tháng mùng 1 rời đi Tần Vương Phủ, buổi trưa mới đến ngoại ô quan đạo, cùng tiểu Diệp tử thượng trước tiên chuẩn bị tốt xa giá, đang ở trong xe dự bị dịch dùng, lại vì người đánh lén. Dưới bầu trời này có thể xuất kỳ bất ý, nhất chiêu chế trụ nàng, trừ bỏ ứng trường tư đại để cũng không người khác. Nàng dịch dung đổi trang, vốn chính là vì phòng hắn cùng Hoắc Tĩnh. Ấn nàng nguyên bản kế hoạch, tuy nàng nhất thời cũng không biết muốn đi trước nơi nào an thân, nhưng xuất phát từ an toàn suy xét, này đó phòng ngừa chu đáo sự tổng muốn trước tiên làm tốt, huống hồ nàng còn mang theo một cái hài tử. Mà đến lúc đó mặc dù Hoắc Tĩnh nghe được tiếng gió, nàng đã thay đổi bộ mặt, ở không biết chỗ địa phương đặt chân. Có đời trước kinh nghiệm, tổng cũng sẽ không bị dễ dàng tìm được. Huống chi tiền sinh, nàng thương thành như vậy, còn trốn rồi 4 năm lâu. Hiện giờ điều kiện, so lúc ấy không biết hảo nhiều ít. Gần nhất đương kim thiên tử vốn là sẽ không bỏ qua Hoắc Tĩnh, hắn cũng là tự thân khó bảo toàn, vị trí tình trạng muốn so kiếp trước hoàn cảnh xấu rất nhiều. Thứ hai là nàng tự thân, có ngân lượng bằng thân, tiểu Diệp tử cũng không hề là gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh. Các nàng có thể ẩn vào con buôn, thuê gian phòng ốc, tìm chút thích hợp chính mình việc nhu sinh. Hoặc là ẩn hậu thế ngoại, nàng có thể giáo tiểu Diệp tử luyện võ, ở trong núi trong rừng, chăn dê săn thú. Nàng từ đáp ứng Lục Vạn Ý rời đi kia một khắc, từ bạn ở Tiêu Hiến bên người cuối cùng thời gian, tận khả năng mà đi tìm làm chính mình đi được thong dong, có thể khống chế được chính mình bông, không quay đầu lại lý do. Nghĩ tốt nhất một chút, là Tiêu Hiến không nhớ rõ nàng. Hắn quên nàng, bắt đầu tân sinh hoạt, không cần như chính mình như vậy tồi tâm mổ gan liều mạng áp lực tưởng niệm. Như cái kia nữ tử lời nói, ngày nào đó có an bình thiên hạ cùng nàng dung thân, nàng liền có thể nói cho chính mình, là đến hắn sở hữu. Hắn là cái anh minh quân chủ, ái lê dân thương sinh, liền cũng là ái nàng. Mà nàng, thật sự hẳn là thấy đủ. Nàng có so tiền sinh càng khỏe mạnh thân mình, có một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi, có cùng hắn nhị tấn tư ma thiệt tình yêu nhau thời gian, như thế sống lại một lần, nàng như cũ có thể cảm kích vận mệnh. Diệp Chiếu tưởng, nàng cho là có thể quá hảo sau này quãng đời còn lại. Lại không nghĩ, chưa từng rời đi Lạc Dương, nàng liền lại lần nữa làm người sở tù. Nàng nguyên là thức tỉnh ở 3 ngày lúc sau. 10 tháng sơ tứ ngày ấy, hiện giờ chính mình đều không biết thân ở nơi nào. Tiếng bước chân dừng lại, Diệp Chiếu liền rắc một cổ cảm giác gáp bách trực diện mà đến. Hai má bị nắm, bị bắt ngẩng đầu lên. Diệp Chiếu vừa động, chung quanh liền phát ra một trận xích sắt lắc lư tiếng vang. Người tới ở trên giường ngồi xuống, đem nàng túm gần, từ nàng sưởng lộ ngực tức tức hướng lên trên nhẹ ngửi, qua cổ, kinh vành hai, mặt sau cùng bảng dán ở nàng cái chán, cọ thượng nàng một bên mềm mại phát tùng. Diệp Chiếu nhẫn qua run rẩy cùng ghê tởm, trầm hạ tâm, nói cho chính mình hắn nhiều nhất chỉ dám như vậy, đoạn không dám lại có thực chất xâm nhập. Hắn, là Hoắc Tĩnh. Như thế nào không dám? Nguyên do ở ứng trường tư. Nhớ tới cùng mình sư phụ tương nhận sau, Diệp Chiếu mới biết nguyên lai hai người xuất từ đồng môn. Tiêu Dương năm đó ở trong chiến loạn, ngã xuống vách núi, nguyên là bị Thường Sơn phái trưởng môn Doãn Vô Song cứu. Mà dựa theo thời gian tính, Doãn Vô Song nguyên nên ở sớm hơn trong năm, đã hồn đoạn Tây vực Tuyết Sơn đỉnh. Vị này làm Tây vực cùng Trung Nguyên hai mà võ lâm đều không lưng ngửa đầu một thế hệ hiệp nữ, duy nhất một cái luyện toàn trăm cổ độc, hoặc đồng thuật, đan thanh bút, đàn không âm, cửu vấn đao giang hồ khách, cuối cùng lại là chết vào công pháp không thoải mái, tẩu hỏa nhập ma, tất nhiên là làm người vạn phần thổn thức. Nhưng là Tiêu Dương nói cho nàng, đều không phải là như thế. Doãn Vô Song chính là bị dưới tòa thủ tịch đệ tử Doãn Trường An sát hại gây ra. Kia một năm, Doãn Vô Song cùng này Thanh Mai Trúc Mã sư huynh chính trực tân hôn, bế quan hợp tu bí thuật. Doãn Trường An giả vờ bị thương, dẫn tới Doãn Vô Song dục muốn trước tiên phá công xuất quan thế hắn chữa thương. Nay sư huynh không đành lòng, toại truyền công với nàng, đại nàng xuất quan cứu trị, không nghĩ vì Doãn Trường An đánh lén giết hại. Doãn Vô Song chỉ đương hai người truyền công dẫn tới trọng thương, vội vàng xuất quan cứu trị chính mình phu quân, mới biết người đã qua đời. Bi thống vạn phần hết sức bị ái đồ điểm nhập tử huyệt, xuyên thấu xương tỉ bà, khóa một thân công phu. Đến tận đây bị tù bạc rậm rạp tuyết sơn đỉnh. Ba năm gian, bị Doãn Trường An mọi cách cường lục, lần thứ hai mang thai, cuối cùng sinh hạ một nữ. Đại để ở Doãn Trường An trong mắt, hắn sư tôn, cuối cùng là cùng hắn từng có một đoạn hài hòa ân ái thời gian. Đó là Doãn Vô Song lần thứ hai bị bắt có thai sau, tính tình tính hạ, người cũng phục lúc ban đầu nhu hòa. Tới gần sinh sản, Doãn Trường An giải nàng xương tỉ bà, làm nàng dưỡng thương hộ thai. Như thế đến nửa năm sau, Doãn Vô Song miễn cưỡng khôi phục một thành công pháp, trong lòng biết lại khó hồi đỉnh, cũng biết được không phải lúc đó Doãn Trường An đối thủ. Cố thân thủ giết chết trăm ngày thân tử, từ tuyết sơn đỉnh thả người nhảy xuống, chết giả thoát thân. Đến tận đây, trên đời này lại không người cùng danh, đều không song nữ tử. Cũng không Doãn Trường An. Doãn Trường An, bẩm sinh ngũ tạng có tổn hại, bị song thân sờ bỏ, lưu lạc đầu đường vì khất. Năm tuổi khi, vì lần đầu xuống núi hành tẩu giang hồ Doãn Vô Song cứu, nhân thiên tư rất tốt, nghe lời ngoan ngoãn, bị này thu làm thủ đồ. Thả tùy sư họ, ban danh Trường An. Ngãi này sư tôn đối này chi mong ước, mong hắn một đời Trường An. Nhiều năm sau, đồ chiếm sư, sư sát tử. Doãn Trường An toại sửa Doãn Vị Ứng, không cầu Trường An, duy nguyện trường tương tư. Cố một lần nữa đặt tên, Ứng Trường Tư. Thật sự thiên không dứt Doãn Vô Song, nàng truy nhai lúc sau, còn mạng sống. Ở đấy vực dốc lòng tu luyện, dục tìm căn cốt thanh tuyển giả, thừa nàng y thì bác, vì nàng thanh lý môn hộ. Như thế, mấy năm lúc sau, ở Trung Nguyên nơi khe núi, cứu đến Tiêu Dương. Tiêu Dương tư chất thượng hảo, nhưng không coi là tuyệt đỉnh. Chỉ là lúc đó Doãn Vô Song sắp dầu hết đèn tắt, bất đắc dĩ dốc túi tương thụ, làm này lại tìm căn cốt chất lượng tốt người có duyên. Thời gian lưu chuyển, ngã xuống khe núi đáy vực Tiêu Dương nguyên là mất ký ức, hai chân đã phế, được Doãn Vô Song cuối cùng nội lực, phương tục cốt một lần nữa có thể hành tẩu. Sau ở An Tây nơi, cùng Hoa Khôi mộ tiểu tiểu nhất kiến trung tình, mà mỗi nửa năm hắn đều sẽ đi mộ tiểu tiểu chỗ nửa tháng đến một tháng không đợi, chính là bế quan vận chuyển chân khí, bảo đảm hai chân hành tẩu. Còn lại thời gian đều phụng Doãn Vô Song lâm trung sư mệnh làm nhiệm vụ của mình, tìm kiếm có thể chân chính thừa nàng y y bắt người. Thẳng đến trong lúc vô tình phát hiện Diệp Chiếu, kia sẽ hắn nguyên là đi một chuyến Doãn Vô Song mộ trước, báo cho bực này tin tức tốt, thả đem cuối cùng nơi đặt chân cùng cấp mộ tiểu tiểu chuộc thân bạc lương chứng thực, nghĩ có thể sớm chút tiếp đi Diệp Chiếu cùng mộ tiểu tiểu. Không nghĩ lại trở về Minh Nhạc Phường, nay chỗ đã người đi nhà trống, hợp với nhà cửa sân đều bị san thành bình địa. Hắn mọi cách cấp giận lo sợ dưới, đã giác có phụ sư ân, lại phụ ái nhân tình ý, ngàn sâu vạn tự bối rối, lại là phá tâm pháp, hai chân lần thứ hai phế bỏ, mà năm đó ký ức tắc một lần nữa rung manh vào trong óc. Vì lưu tánh mạng, từ từ mưu tính, bách chuyển thiên hồi hạ, tin tưởng vật trở về Lạc Dương hoàng thành, nhận tổ quy tông. Tiêu Dương còn nói cho Diệp Chiếu, nàng cùng Doãn Vô Song lớn lên có 7-8 phần giống nhau, nếu là trước mắt lệ trí dịch đến ánh mắt chi gian, hóa thành giữa mày chu sa, đó là phảng phất một người. Diệp Chiếu lần này bị Ứng Trường Tư sở khống, lại dừng ở Hoắc Tĩnh trong tay. Mới vừa rồi ra này hạ sách, gậy ông đập lưng ông. Ứng Trường Tư tu luyện công pháp mãi lưu ly huyễn, là một loại thuật thôi miên. Chỉ vì lúc trước Doãn Vô Song ở trước mặt hắn sát tử nhảy vực, hắn chịu kích thích rối loạn tâm pháp, như thế liền luyện nữa không đến đỉnh chỗ. Thả thường thường liền sẽ sinh ra ảo giác. Như thế, Diệp Chiếu đơn giản câu lấy hắn, làm hắn sư tôn. Lại niệm phía trước thế, nàng bị nhốt lao ngục, Ứng Trường Tư tra tấn nàng rồi lại mọi cách hộ nàng trong bụng hài tử, đại để cũng là vì Doãn Vô Song chi cố. Mà tiểu Diệp tử tuy mặt mày hình dáng toàn tùy tiêu hiến, nhiên không nghiêng không lệch, vừa lúc trời sinh một chút, giữa mày chu sa. Tiểu cô nương từ cách một thế hệ tới, nguyên so Diệp Chiếu tưởng tượng mà càng thêm thông tuệ ẩn nhẫn, chỉ nàng một cái ám chỉ, một cái đề điểm, nàng liền lĩnh ngộ đúng chỗ, thẳng hống đến Ứng Trường Tư một lát không rời mà dẫn dắt nàng, lại che chở nàng. Cho nên đã làm Ứng Trường Tư sư tôn, hắn tự không được người khác chạm vào nàng. Hoắc Tĩnh ngầm nhân thủ sớm tại năm ngoái liền bị Tiêu Hiến thanh trừ sạch sẽ, bên ngoài Hoắc gia quân cũng bị Tiêu Minh Ôn hoàn toàn treo cổ, như thế sở trưởng chỉ có Ứng Trường Tư cùng mặt khác Thương Sơn nhất phái. Toại cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn. Liên như lúc này, cùng Diệp Chiếu, hắn nhiều nhất bất quá hoặc sờ hoặc ngửi, đoạn không dám làm bất luận cái gì lưu có dấu vết sự. Diệp Chiếu vưu giác thân mình một trận lạnh lẽo, liền biết hắn ở vì nàng thoát ý lìa đổi thường. Nàng vốn là nhìn không thấy, lúc này trong đầu càng thêm tất cả đều là Tiêu Yến bóng dáng, rồi lại không dám đi tưởng hắn. Quần áo bộ mấy trọng, Hoắc Tĩnh bưng tới án thượng chén thuốc, cho nàng nguy hạ. Nhuyễn cân tán, tuy là hiện giờ mỗi ngày đều uống, Diệp Chiếu vẫn là bản năng kháng cự. Hoắc Tĩnh siết chặt nàng cằm, ngang ngược rót hạ. Ngoan ngoãn, một hồi mang ngươi đi ra ngoài giải sầu. Hoắc Tĩnh cho nàng lau đi dược tí, vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Diệp Chiếu thoáng thả lòng chút, trong lòng lược quá một tia mừng thầm. Nàng bị nhốt ở nơi này 10 dư ngày, nhân là mọi nơi phong bế hoàn cảnh, thật sự biện không ra thân ở nơi nào. Phàm là có thể đi ra ngoài, cho dù là một chút tiếng gió, một sợi mùi hoa, một câu mọi người nói chuyện, nàng đều có thể coi đây là manh mối đi phân rõ. Tiểu Diệp Tử từ cách một thế hệ mà đến, người khác miễn cưỡng tin Tiêu Hiến kia bịa đặt chi ngữ, Hoắc Tĩnh căn bản là không tin. Bởi vì ấn tuổi tác, nàng sinh Tiểu Diệp Tử thời điểm, đang ở trăm dặm trong sa mạc, sao có thể ở hắn dưới mí mắt nổi lên bụng. Cho nên, hắn chưa bao giờ đem Tiểu Diệp Tử trở thành là nàng cùng Tiêu Hiến thân tử, liền đối với nàng không thế nào bố trí phòng vệ. Diệp Chiếu nghĩ, như thế nếu là có thể được một chút bên ngoài manh mối, hay không có thể nghĩ cách, làm Tiểu Diệp Tử trước chạy đi. Hoắc Tĩnh nhìn trước mặt người lại bày ra một bộ nhậm chỗ chi bộ dáng, trong lòng không khỏi phát lên ba phần tức giận, cười lạnh nói, đoán xem, ta đem ngươi La Mang đưa đi đâu vậy? Nghe vậy La Mang, Diệp Chiếu nháy mắt thay đổi sắc mặt. Chỉ vội vàng hướng gối đầu hạ sờ soạng, không có. Nàng quỳ gối giường, xúc lên chăn gấm khắp nơi sờ soạng, khắp nơi đều không có. Nàng mới bị uy nhuyễn cân tán, xuống giường khi dưới chân mềm mại, liền toàn bộ ngã xuống đi. Trong phòng liên tiếp không ngừng vang lên xích sắt tiếng vang, hỗn độn lại trói thai, tiếp ứng nàng điên cuồng mà vô tự mà tìm kiếm. La Mang đâu? Ngươi đem La Mang trả lại cho ta. Diệp Chiếu chiều Hoắc Tĩnh đánh tới, giận dữ hét. Hoắc Tĩnh cúi người, túm khởi nàng rối tung tóc dài, miệt thị nói, thật giỏi à, hắn cư nhiên đem ngươi dưỡng lá gan như vậy đại. Vẫn là nói, vì hắn, ngươi cư nhiên dám này như vậy làm càn. Diệp Chiếu thở phi phò, liều mạng tránh thoát hắn, chỉ nằm ở trên mặt đất tiếp tục tìm kiếm. Nàng nhìn không thấy, lại rối loạn tâm thần. Không bao lâu, tay hoa tới rồi mới vừa rồi ngã toái ly, cái chán đụng phải bàn chỗ ngoặt. Hoắc Tĩnh tiến lên một tay đem nàng túm trở về, cười khẽ một tiếng, nhớ rõ cùng ngươi nói, Tiêu Hiến đại hôn ngày ấy, tiệc cưới thượng nhớ lại hết thảy, đương trường hủy hoại tiệc cưới. Ngươi biết hắn như thế nào lại đột nhiên nghĩ tới sao? Hắn thâu tiến lên đi, hơi thở dâng lên ở nàng bên tai, bởi vì cô dâu hỉ phục thiếu một cái La Mang, như thế đánh vỡ hắn bị ngươi mạnh mẽ phong tỏa ký ức, nghịch một thân khí huyết. Ngươi thiếu chút nữa hại chết hắn. Diệp Chiếu gian nan mà quay đầu lại, cắn chặt răng bình phục chính mình nỗi lòng. Hoắc Tĩnh bất quá là kích thích chính mình, nhìn chính mình các loại đau khổ lo sợ, làm hắn trong lòng thoải mái chút thôi. Kia cũng thực hảo. Diệp Chiếu cười cười, chung quy ta không có si tâm sai phó, ta ái lang quân yêu ta như vậy. Thiện nhân. Hoắc Tĩnh một phen véo thượng nàng cổ. Diệp Chiếu lại nửa điểm không có dây rủa, từ hắn thi lực này sinh ác độc. Nhiên bất quá giây lát, Hoắc Tĩnh liền buông lòng tay, đem nàng ném ở một chỗ, cười lạnh nói, ngươi tưởng muốn chết. Tuyệt đối không thể, lưu chữ ngươi, mới có thể dắt lấy Tiêu Yến. Nguyên lai ngươi rõ ràng. Diệp Chiếu cũng phúng cười, nhịn không được lại cấp khụ lên. Thời tiết một ngày lạnh quá một ngày, nàng khụ tật càng ngày càng nặng, tự không phải trang. Này một xương lăn lộn xuống dưới, nàng trong cổ họng phát ngứa, lại là khụ hồi lâu đều chưa từng dừng lại. Thẳng đến sắc mặt tím trướng, trên trán đổ mồ hôi, cả người hơi thở thoi thoát. Hoắc Tĩnh minh bạch nàng giá trị, chỉ ở ứng trường tư tiến vào cho nàng mở ra còng tay xiềng chân sau, ném nàng một bộ áo choàng. Sau đó một hàng bốn người từ ám đạo ra, lên xe giá. Mẹ con hai người đều bị điểm á huyệt, Diệp Chiếu lại nhân ngủ, như thế chỉ phải nghe được thanh âm. Một ngày này, gió thu phá lệ giá lạnh, thổi xe ngựa mảnh trướng khi khởi khi phục, Tiểu Diệp Tử thoáng nhìn bên ngoài cảnh tượng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nguyên bản bị Diệp Chiếu nắm tay một chút nắm chặt nàng. Diệp Chiếu nhíu mày, nề hà vô pháp câu thông. Nhưng là nàng ở đi ra ám đạo một khắc, mơ hồ nghe được trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh. Một lát, xe ngựa quải cái cong, người rõ ràng nhiều lên, phảng phất là ở phố xá sầm uất chung. Lại một cái cong, thượng có tiếng người, rồi lại phá lệ yên tĩnh. Lại một trận gió lạnh rót vào, vén rèm dựng lên, Tiểu Diệp Tử làm như lại gặp được cái gì, chỉ đột nhiên đứng lên. Hai tử bị đẩy trở về, Diệp Chiếu chịu không nổi gió lạnh, một bên ho khan một bên vội vàng bảo vệ hài tử. Một chén trà nhỏ công phu, xe ngựa ngừng lại. Diệp Chiếu vưu rắc sột sột soạt soạt tiếng người, phảng phất nơi xa có rất nhiều người, nhưng bọn hắn lời nói lại thập phần thật nhỏ. Thường Nôn lại không dám rộng thoáng mà nói. Ngươi không phải muốn biết, La Mang ở đâu sao? Hoắc Tĩnh bắt lấy Diệp Chiếu tay, vươn mảnh ngoại. Không chung lại là tuyết rơi, rất lớn tuyết thế, đông tuyết một đóa rơi xuống. Diệp Chiếu Dũ ở bên ngoài vốn là lạnh băng tay, nhiều lần liền bắt đầu phát cương. Điện hạ, ngài lên. Tuyết rơi, ngài thân mình chịu không nổi. Quen thuộc thanh âm tạp nhập Diệp Chiếu bên hai, nàng rôi ở bên ngoài tay chợt run. Là Lâm Phương Bạch thanh âm. Hắn điện hạ. Ai là hắn điện hạ? Nơi này là chỗ nào? Này hai ngày ngươi hôn mê, hôm qua ta phải tin tức, Tiêu Yến tỉnh. Vì thế đem ngươi la mang tên bắn lén bắn tới Sở Vương phủ trên cửa lớn. Hoắc Tĩnh đem Diệp Chiếu tay túm trở về, đặt ở trong tay ấm, tiếp tục nói, Tiêu xưởng cái kia bao cỏ, suốt ngày không thể gặp Tiêu Yến hảo, thả làm cho bọn họ nháo nháo, hao rất chút tâm lực nhân lực. Hoắc Tĩnh dừng một chút, thở dài nói, chủ yếu là Tiêu Yến, hắn đầu óc quá hảo xử, bản hầu thả không thể làm hắn trầm hạ tâm tới. Đại bổn vương lấy về bổn vương muốn đồ vật, hắn thả cũng cần đến bồi rất nửa cái mạng mới là. Ngươi biết hắn lần này lại làm chi sao? Diệp Chiếu không tiếng động. Hoắc Tĩnh bế lên tiểu Diệp tử, vén mảnh cùng nàng xem. Tiểu Diệp tử nhìn về phía gian ngoài cảnh tượng, liều mạng đá đánh Hoắc Tĩnh. Diệp Chiếu một phen đoạt quá hài tử, đè lại nàng, không được nàng động, càng không được nàng xem. Tiểu Diệp tử ghé vào nàng đầu vai, châm mặc xuống dưới, dùng lòng bàn tay ở nàng trên lưng viết, a, ra. Diệp Chiếu đột nhiên liền cười cười, dùng sức gật gật đầu. Nàng đem hài tử ôm ở đầu gối đầu, hợp lại ở áo choàng chung tay ở nàng lòng bàn tay viết, ngày sau nhớ do gọi hắn. Trong lúc này, Hoắc Tĩnh đã nói, Tiêu xưởng làm nhục Tiêu Yến, muốn hắn quỳ xong 10 dặm chu tức trường ai, phương nói cho hắn, nàng rơi xuống. Tiêu Yến, cư nhiên ứng hắn. Thật tiếc nuối, ngươi nhìn không tới. Hoắc Tĩnh một lần nữa vén lên manh trướng, thấp giọng nói, Tiêu Yến thật sự được đến quá nhiều. Ta mẹ, ta nữ nhân, ta địa vị cùng quyền thế, hết thảy bị hắn chiếm. Chính là hiện tại, ta thật là nằm mơ đều không có nghĩ đến, vị này Lạc Dương Hoàng Thành Trung, bị hống phủng lớn lên, nửa đời kim tôn ngọc quý thiên chi tiêu tử, cư nhiên có như vậy chật vật một ngày. Ngươi là thật không dậy nổi, cư nhiên có thể làm hắn uốn gối dập đầu. Thống khoái A. Hoắc Tĩnh cười nói, thật là bao cỏ có bao cỏ tác dụng. Ta liền nghĩ làm cho bọn họ lăn lộn, nhưng thật ra thật không nghĩ tới như vậy biện pháp. Diệp Chiếu gắt gao ôm tiểu Diệp tử, không rên một tiếng. Khó chịu sao? Đau lòng sao? Hoắc Tĩnh vén lên nàng cằm, lại chọc thượng nàng ngực, làm ngươi ra nhiệm vụ, ngươi cư nhiên dám như vậy phản bội ta. Hiện giờ là thương không được ngươi, phạt không được ngươi, liền lấy này phạt một phạt ngươi đi. Dứt lời, Hoắc Tĩnh thế nhưng vén rèm xuống xe ngựa. Điện hạ, ngươi đây là tội gì? Bên ngoài xem ra, là lễ bộ thị lang Lý Tố Xa giá dừng lại, túi người dục muốn nâng dậy Tần Vương điện hạ. Trên mặt đất đã tích khởi một tầng hơi mỏng mà băng tra, Tiêu Yến cũng không hề răng, chỉ phất khai hắn, tiếp tục một bước một dập đầu, dục phải quỳ xong 10 dặm trường ai. Ngày này Tiêu Xưởng hôm qua liền đưa ra điều kiện, hắn đã nhiều chậm trễ một ngày. Vãn một ngày tìm được nàng, nàng liền nhiều tao một phân tội. Kỳ thật, lấy tâm tư của hắn, tự có thể phán định Tiêu Xưởng biết được Diệp Chiếu rơi xuống, 10 có 8 9 là lừa hắn. Chính là, vạn nhất đâu? Đó là một phần vạn khả năng, hắn cũng muốn thử một lần. Điện hạ, ngươi nghe nhuận bình một lời. Tránh ra. Bên trong xe ngựa, Diệp Chiếu nhíu mày kinh hãi. Đảo không phải bởi vì Tiêu Yến thanh âm lọt vào tai. Là nhuận bình hai chữ. Tiêu Yến cùng nàng nói qua, Lý Tố, tự nhuận bình. Nàng dựa vào thời gian, khoảng cách, cùng tiếng vang, phi thường xác định, mới vừa rồi đi xuống người là Hoắc Tĩnh, trước mắt mở miệng người cũng là Hoắc Tĩnh. Mà thanh âm bất đồng bất quá là hắn một chút kỹ xảo thay đổi khang âm mà thôi. Nàng vốn đang kinh ngạc, Hoắc Tĩnh như thế nào dám xuất hiện ở Tiêu Yến trước mặt. Lại như thế nào muốn đổi vừa nói lời nói. Trong đầu rộng mở hiện ra ngày ấy Hoắc Thanh Dung hài tử tiệc đầy tháng thượng cảm giác, còn có hôm nay đi ra ám đạo khi nghe được trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh. Nguyên lai, như thế. Hoắc Tĩnh, dịch dung thành Lý Tố. Nàng cư nhiên là bị tù ở Định Bắc Hầu phủ ngầm trong mật thất. Thế nhưng, cùng Tiêu Yến, bất quá vài dặm chi cách. Diệp Chiếu ở tiểu Diệp tử lòng bàn tay viết người nọ lại Hoắc Tĩnh. Tiểu Diệp tử kiếp trước tất nhiên là gặp qua Hoắc Tĩnh, không khỏi lắc đầu. Nhiên giây lát nhớ tới hắn lúc trước thanh âm, chỉ chảo quá mâu thân tay, hắn dịch dung. Diệp Chiếu gật đầu. Lý Tố đứng đó một lúc lâu, thở dài trở lại trên xe, đảo mắt tất nhiên là thay đổi một bộ khuôn mặt. Gõ gõ xe vách tường, phân phó Sa Phu trở về. Xe ngựa chuyển qua hai cái bánh xe, cùng quỳ người đi ngang qua nhau. Bên trong xe tiểu cô nương đột nhiên điên cuồng va chạm xe vách tường, thiếu chút nữa liền phải từ cửa sổ ngã ra đi. Diệp Chiếu bị uy nhuyễn cân tán. Phàm là nàng có thể tụ tập một phân sức lực, chắc chắn đem nàng đẩy ra đi. Hiện giờ, nàng chỉ có thể mắt thấy tiểu Diệp tử bị ứng trường tư một phen túng hạ, sách hồi tòa thượng để lại. Đầy trời tuyết trắng rơi xuống, xe ngựa dẫm lên vũ tuyết rời đi. Tiêu Yến đứng dậy một cái trước mắt, ngực mạc danh một trận đau đớn, hắn đốn ở chỗ cũ, ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại xem chiếc xe kia giá. Điện hạ. Lâm Phương Bạch một đường cho hắn cầm ô, mắt thấy hắn sắc mặt một trận bạch quá một trận, nhịn không được lại lần nữa ra tiếng. Tiêu Yến chưa để ý đến hắn, còn có ba dặm, liền kết thúc. Không thể thất bại trong gang tấc. Diệp Chiếu bị lại lần nữa đưa về mật thất, chỉ do Hoắc Tĩnh một lần nữa khóa lại xích sắt. Người giết Lý Tố. Diệp Chiếu mở miệng nói. Hoắc Tĩnh sửng sốt, cười cười, không hổ là bản hầu tự mình huấn luyện, quả nhiên thông minh. Lúc này mới đi ra ngoài một chuyến, trước sau liền bị ngươi nghĩ thông suốt. Hắn ở Thiên Thủy Thành đáy vực, đại khái đã bị chó hoang phân thực. Hoắc Tĩnh có chút đắc ý nói, bản hầu thật sự nghĩ không ra còn có so này càng tốt biện pháp, trở lại Lạc Dương, trở lại nhà của ta, lấy về vốn là thuộc về ta hết thảy. Thương Ninh quận chúa ngươi là bảo muội a, ngươi còn có tâm tư hướng nàng. Hoắc Tĩnh bật cười nói. Diệp Chiếu nháy mắt phản ứng lại đây, đốn sinh một tầng mồ hôi lạnh. Hiện giờ, hắn là hộ bộ thị lang, cùng Tiêu Hiến cùng triều làm quan. Vẫn là Tiêu Hiến tòa thượng tân. Diệp Chiếu kinh sợ giờ khắc này, Chu Tước Trường ngay cuối, cũng là một mảnh thổn thức kêu sợ hãi. Ở nửa nén hương phía trước, Tần Vương điện hạ nguyên là quỳ xong rồi mười dặm trường ngay. Chống đứng dậy khi, tuy quần áo nhiễm bùn, chân quan toàn tán, thật là chật vật. Nhiên đối mặt lều trung cao tòa hoàng huynh, còn vẫn duy trì kính cẩn thái độ. Thậm chí hắn còn chắp tay thi lễ, còn thỉnh ngũ hoàng huynh nói cho thần đệ, A Chiếu rơi xuống. Tiêu Xưởng cười to, vưu giác ra một ngụm ác khí. Giang Sơn quân chủ chi vị, nhân hắn mẹ đẻ chi cố, hắn sớm đã vô duyên. Đã tranh không đến, thả đem này làm nhục một phen, cũng là thông khoái. Từ nhỏ đến lớn, hắn thật sự bị Tiêu Hiến áp lâu lắm quá nhiều. Bổn vương không biết, ngươi thả động não ngâm lại, bổn vương muốn nàng làm chi. Tiêu Xưởng đứng dậy đi đến trước mặt hắn, còn nữa. Bổn vương nơi nào bắt chủ ngươi kia vương phi? Ngươi lúc đầu không phải nói như vậy. Tiêu Yến đôi mắt điểm điểm phím hồng, ngươi nói, ta quỳ xong, liền nói cho ta. Đúng vậy, ngũ ca không phải nói cho ngươi sao? Không, biết, nói. Tiêu Xưởng vô vô hắn cánh tay, cười nói, chạy nhanh suy nghĩ triệt, tìm người đi. Mặc ở ngũ ca chỗ dây dưa, bạch lãng phí thời gian. Nói xong, lại chụp một chút hắn cánh tay, ngửa đầu cười to rời đi. Tiêu Yến hợp chớp mắt. Ánh mắt làm như hợp với đôi mắt đều nhiễm màu đỏ tươi. Hắn tiến lên một bước chịu quá đang muốn đi theo Tiêu Xưởng rời đi thị vệ trường đao, nâng lên một chân đá ngã lăn người nọ. Tiêu Thanh Trạch, ngươi làm, Tiêu Xưởng nghe tiếng xoay người, thế nhưng bị Tiêu Hiến một đao thọc nhập ngực. Phía sau thị vệ nảy lên, nhiên nào địch nổi võ trạng nguyên xuất thân Lâm Phương Bạch. Ta thả hỏi lại ngươi một câu, A Chiếu ở đâu? Tiêu Hiến nắm đao tay đẩy gần một phân lực. 7. Thất đệ, ta, thật không biết. Tên bắn lén bán. Trên cửa, Tiêu Xưởng lại kinh lại sợ, ngươi không thể, sắt, ta, gà nhà bôi mặt đá nhau. Phu hoàng không, giết ngươi, phu hoàng liền lại thiếu một cái lựa chọn. Ta sợ cái gì? Ngươi ghê tởm ta lâu lắm. Tiêu Yến cười lạnh, lại là ở Chu Tức Trường Ngai, trước mắt bao người, trực tiếp giết ngũ hoàng tử Tiêu Xưởng. Không chỉ có như thế, tin tức truyền tới Tiêu Minh Ôn trong thai khi, hắn đã phái người sao không sở vương phủ. Tự nhiên, chưa từng tìm được Diệp Chiếu tung tích. Không bao lâu, thiên tử truyền triệu hắn vào cung ý chỉ liền vào Tần Vương phủ. Tiêu Yến dựa vào trên giường dùng dược, lại là liền mắt cũng không nâng. Nội thị giam đứng ở đường trung, như lưng như kim chích. Đồng hồ nước tí tách, Tiêu Yến không chỉ có không có tiếp chỉ ý tứ, lại là dựa vào trên giường, chậm rãi chợp mắt đã ngủ. Chương 61. Từ hoàng cung đến Tần Vương phủ, nếu là xa giá lui tới, nhiều nhất hơn phân nửa canh giờ. Nhiên nội thị giam chưa bao giờ khi nhị khắc chấp chiếu thư ly cùng. Thẳng đến giờ dậu chính, cửa cung sắp hạ chìa khóa cũng không từng hồi cung. Ngược lại là trong cung lại phái ra nội thị giam, lần thứ hai đi trước truyền triệu. Mặt trời lặn trăng mọc lên, nguyệt lui mặt trời mọc, lại là một ngày. 10 tháng 14, đệ tam phong chiếu thư nhập Tần Vương phủ, như cũ vô có đáp lại. 10 tháng 15, nãi mỗi tháng phùng năm phùng 10 đại triều hội. Thần Vương điện hạ vẫn chưa thượng triều. Triều hội phía trên, quần thần lặng im, nhìn như không có việc gì nhưng nghị. Nhiên như thế nào không có việc gì nhưng nghị. Hai ngày trước, ngũ hoàng tử Sở Vương Trần Thi đầu đường. Hai ngày gian, thân hoàng tử Tần Vương ba lần cự triệu không ra, hôm nay càng là vô cơ không tham triều hội. Một cái thân vương chết thảm, liền cũng đủ đại lý tự cùng hình bộ chấp vật đăng báo. Mà một cái thân vương như vậy không tuân quân lệnh, ngự sử đài càng là nên thay phiên buộc tội. Chính là, cả triều văn võ chỉ là như vậy vô có tiếng động. Nên có tiếng động, sớm tại ngày này triều hội trước. Tại đây hai cái ngày đêm chi gian, các phủ đệ hoặc đệ lời nói thương thảo, hoặc suy nghĩ suy đoán, suốt đêm, văn võ bá quan trong lòng đều có nhất trí đáp án. Hiện giờ, thiên tử dưới gối chỉ còn hai cái hoàng tử, đại hoàng tử Tiêu Dương cùng thất hoàng tử Tiêu Yến. Tiêu Dương tuy tự thành hôn sau, bắt đầu nhập đô sát viện nhậm chức tham chính, các phương diện sắc mại không tồi, nhưng cuối cùng là đi đứng không tốt. Nhiên tuy là không niệm hắn hai chân bệnh, chiến tích phía trên cũng không pháp cùng thất hoàng tử Tiêu Hiến sánh vai. Cái kia 10 tuổi xuất nhập cần chính điện nghe báo cáo và quyết định sự việc, 19 tuổi liền gánh chịu binh bộ thượng thư chức, 21 tuổi trưởng nửa bên quân quyền thiếu niên hoàng tử, kỳ thật cơ bản đó là làm đế quốc người thừa kế bồi dưỡng. Lại thêm chi sáng nay Sở Vương hoang thệ, Tần Vương thượng vị đó là ván đã đóng thuyền sự. Sở Vương đó là Tần Vương giết, toàn bộ Lạc Dương Chu tức trưởng nhai đều là nhân chứng. Tam phong chiếu thư không tiếp lại như thế nào, đến nay không có cấm quân vây khốn Tần Vương phủ, càng không một tự một cuốn sách ngôn Tần Vương điện hạ kháng chỉ không tuân, ngỗ nghịch quân thượng. Văn võ bá quan như thế tư chi, ngự tòa phía trên người lại sao lại không làm suy xét. Tiêu Minh Ôn nhìn hiện giờ triều thượng, không ra hai cái vị trí, tưởng chính mình nhất tử nhất sinh hai cái nhi tử, cuối cùng là cảm khái. Xác thật, này hai ngày đêm, hắn từ lúc ban đầu nghe nói Tiêu Hiến giết Tiêu Xưởng khiếp sợ, đến Tiêu Hiến cự không tiếp chỉ thịnh nộ, lại đến hôm qua chợp mắt trước cơ bản tiêu tan, rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn cái kia nhi tử, nhìn không nói một lời, kỳ thật rõ ràng đã nói được minh bạch. Hắn trước mắt, chỉ tiếp hai dạng chiếu thư. Ban chết, lập chữ. Mà ở ban chết cùng lập chữ chi gian, nhìn như một canh bạc khổng lồ, lại rõ ràng đem thiên tử một quân. Đó là triều thần trong lòng suy nghĩ. Không có so với hắn càng thích hợp vương triều người thừa kế. Đêm qua, Tiêu Minh Ôn đi chiêu nhân điện, ở ngoài điện đứng nửa đêm. Tưởng cả đời này sở hữu, tuy có tiếc nuối, lại cũng thắng qua 10 trung chi 9 thế nhân. Đối với Hiền Phi mẫu tử ba người, hắn cuối cùng là có thua thiệt. Thả bất luận Hiền Phi từng vì hắn phụng dưỡng dưỡng lao song thân, chỉ xem này một đôi nhi tử, một cái giang hồ phiêu bạc hồi lâu, một cái từ nhỏ bệnh tật cuốn thân, không lâu trước đây lại tao hôn nhân bị thương nặng, hắn đương bồi thường một chút. Kế tiếp lộ, thả từ bọn họ ấn tự mình ý nguyện đi xuống đi. Chỉ cần ở quy củ, luân thường trong vòng, liền cũng không có gì. Mà hắn, trăm năm sau tự muốn cùng tiên hoàng hậu cùng quách. Hiện giờ sinh khi tuổi tác, thả lại bồi bồi vợ cả đi. Như vậy trước sau nghĩ đến, Tiêu Minh Ôn toại cũng khai lòng dạ, tiêu tan chút. Chỉ là không nghĩ, hôm nay Tiêu Hiến mà ngay cả chiều cũng không thượng. Dù cho chính mình trong lòng đã đáp hảo cây thang, chính là nhi tử lại không được tâm ý thuận chi dâm hạ. Tiêu Minh Ôn thật vất vả ấn xuống tức giận, lại ẩn ẩn bay lên. Hắn than, rốt cuộc tuổi trẻ chút. Tiêu Minh Ôn nhìn chằm chằm cái kia vị trí lại đốn một lát, để cái ánh mắt cấp đại giam. Đại giam không người lĩnh hội quân ý, chỉ tiến lên một bước, đánh phất trần nói, có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Trong điện tĩnh một cái chớp mắt. Lui. Từ từ. Một thanh âm từ điện hạ truyền đến, cắt đứt đại giam lời nói. Triều thần Ôn thanh nhìn lại, lại là bế phủ hai ngày Tần Vương điện hạ. Tiêu Hiến khí sắc không tốt, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Nhưng theo hắn đi bước một đến gần, mãn điện triều thần vẫn là có điều kinh ngạc. Từ 10 tháng sơ 6 đại hôn trò khôi hài sau, đến nay bất quá 10 ngày, này Tần Vương điện hạ thế nhưng toàn bộ cởi tướng, thon gầy khuôn mặt hòa tan mấy ngày ôn hòa ái cười mặt mày, đem hình dáng ấn đến thâm thúy lại sắc bén. Bộ phận cùng hắn lui tới không nhiều lắm thần tử, như vậy liếc mắt một cái nhìn lại, đông nhiên đánh cái dùng mình. Bước đi phù phiếm, hơi thở hơi xuyến Tần Vương điện hạ. Một đôi mắt phượng, lại là kiên định lại uy nghiêm. Hắn không người quỳ xuống, nói, nhi thần bệnh tình chưa lành, hôn mê hai ngày, không biết phụ hoàng luôn mãi truyền triệu. Nay xương tỉnh lại, càng là đến trễ triều hội, mong rằng phụ hoàng thứ tội. Cho không tiếp chiếu thư, không chuẩn khi thượng triều lý do, lại là im bặt không nhắc tới Tiêu Xưởng chi tử. Hiển nhiên đây là cho bệ hạ phô bậc thang. Quân thân hiểu, thiên tử tự nhiên càng hiểu. Như thế bậc thang phô tới, cùng Tiêu Minh Ôn trong lòng dự bị cây thang tiếp thượng. Hắn liền còn có gì hảo thuyết? Toại nói, ngươi đã trọng thương sơ tỉnh, vội vàng chạy tới, nói vậy cũng chưa xem chiếu thư nội dung. Nhi thần lỗ mãng. Tiêu Hiến khí hư, ẩn ẩn phát run, nhiên lại là lưng thẳng tắp. Lên. Tiêu Minh Ôn nhìn hắn bạch đến nhiều lần thanh thương khuôn mặt, không khỏi nhíu mày nói, nguyên là ngươi chuyện tốt. Hắn dừng một chút, ý bảo đại giam tuyên chỉ. Đại giam mở ra sáng nay bệ hạ ý chỉ, từng câu từng chữ lanh lảnh đọc tới. Hoàng thất tử Tiêu Hiến, vì tông thất hiền tự, nhân phẩm quý trọng, ý trời tương ứng, tư cẩn cáo thiên địa tông miếu, thụ lấy sách bảo, lập vì hoàng thái tử, chính vị đông cung, lấy thừa vạn năm chi thống, phồn tứ hải chi tâm. Tư mệnh hoàng thái tử, ngay trong ngày khởi quy trình thứ chính, các tư sở tấu việc, khải hoàng thái tử quyết chi. Bố cáo thiên hạ, hàm sử nghe biết. Trong điện tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó hạ thanh tề thượng. Tiêu Hiến tiếp chỉ đứng dậy, chịu đủ loại quan lại hạ. Triều thần lễ bái. Vô luận là trước nay liền ủng tân nhất phái, vẫn là bảo sở một đảng, giờ phút này đối vị này đế quốc thủ vị hoàng thái tử, toàn khâm phục mà chấn động. Đi phía trước lui trăm năm, sau này lại trăm năm, đại để khó tìm một cái ở đoạt đích chung, chỉ lưu một người máu, liền hoàn toàn thắng lợi ra. Tự nhiên, cũng có bộ phận người, còn cảm thấy thất hoàng tử thắng tới nhiều là dựa vào thiên mệnh. Phàm là đế vương con nối roi nhiều chút, cũng sẽ không như vậy dễ dàng đến phiên hắn. Nhiên, chỉ có Tiêu Yến chính mình biết được, từ khi nào, hắn đối đế vị cũng không quyến luyến, càng có rất nhiều chỗ cao không thắng hàn sợ hãi. Hắn này một đời, ngầm thanh trước các nơi hoác thị quân cờ, bên ngoài từng bước cầm quyền, toàn bất quá là vì tìm kia một người thôi. Tìm được, hắn ở ôn nhu hương lưu luyến, hưởng thụ hảo thời gian, cũng không phải phi trí tôn vị không thể. Chính là, này thiên hạ cùng vận mệnh, chưa bao giờ lâu dài chiếu cố quá hắn. Càng chưa từng đối xử tử tế nàng. Trừ phi như lúc này, hắn nâng lên hơi mang mệt mỏi mặt mày, xem phủ phục với dưới chân thần tử. Như thế như vậy, hắn hay không có thể tùy ý chút. Trong điện quanh quần mà cung trúc tiếng động, rốt cuộc dừng lại. Đại giam lại lần nữa tuân lệnh, có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Văn võ phân loại triều thần trung, lại có một người chấp vật bước ra khỏi hàng, mãi lễ bộ thị lang Lý Tố. Một kiện là tần vương tức thái tử vị mũ miệng công việc, một kiện là tiên hoàng hậu tháng sau đầy năm thế. Trước mắt, Tiêu Yến nào có tâm tư đại làm thái tử Yến, chỉ lấy hết thể giản lược, không nên tiêu pha vì tử, làm lễ bộ ấn tổ chế bình thường tiến hành là được. Dĩ vãng, Tiêu Yến cùng hắn một đạo mặt bắc xưng thần, vẫn chưa cảm thấy cái gì. Giờ khắc này, Tiêu Yến nam diện vì chữ, đứng ở cửu trọng bạch ngọc giai thượng, lướt qua mấy trọng nhân thân trên cao nhìn xuống xem Lý Tố. Hắn đứng ở điện hạ, chấp vật túi đầu, giấu đi hơn phân nửa khuôn mặt, dung nhan không hiện. Có một cái nháy mắt, Tiêu Yến trong lòng đống nhiên lược quá một tầng hàn ý, kinh giác kia hình dáng thân ảnh phòng tựa. Phòng tựa, Hoắc Tĩnh. Nếu như thế, chuyện này liền từ thái tử giam lý, lễ bộ xử lý. Phía sau Tiêu Minh ôn nói truyền đến. Tiêu Yến hoàn hồn, xoay người, nhi thần lĩnh mệnh. Thần lãnh chỉ. Đường hạ, Lý Tố toại lễ bộ thượng thư cùng quỳ xuống. Chuyện này, nguyên là nói tiên hoàng hậu đầy năm thế. Tất nhiên là hiện giờ Tiêu Minh ôn nhất để ý sự, cũng là Tiêu Yến thượng thái tử vị đầu một cọc sự. Nhiên rốt cuộc chính mình mẹ đẻ vưu ở, thả từng là đế vương vợ cả, túng Tiêu Yến cùng hoàng hậu tình cảm cực đốc, rốt cuộc hôn loạn ân thù mấy phần. Di luận trước mắt, hắn như thế nào có tâm lực hoàn toàn để bụng xử lý. Nhưng thật ra Lý Tố, tại hạ chiều sau, cùng hắn đi cùng một chỗ. Nói là làm hắn không cần lo lắng, hoàng hậu đầy năm tế hắn phụ trách là được. Tiêu Yến liếc hắn một cái, không khỏi lại nghĩ tới mới vừa rồi điện thượng cảm giác, không khỏi cười nhẹ thanh. Đại để là chính mình thật sự hư đến lợi hại, phương sinh ra ảo giác. Lý Tố hiện giờ trụ tạm cư ở nguyên lai định Bắc Hầu Phủ, này xương lại lãnh tiên hoàng hậu đầy năm tế sai sự, đảo sắc thật đều chiếm Hoắc Tĩnh bóng dáng. Năm trước 11 một tháng, trong cung lăng xương lâu nhảy, hồng nhan tuấn kiệt toàn thành bạch cốt. Có tình nhân ôm nhau cộng phó hoàng tuyển. Nguyên nên là nhân sinh chuyện may mắn. Nếu sở hữu gì tiếc nuối, đại để là trước khi chết không thể tái kiến con trai độc nhất một mặt. Nào biết, này không phải kia con trai độc nhất chi hám. Tiêu Yến như vậy tư tới, giữa mày nhảy nhảy, Hoắc Tĩnh có lẽ sẽ ở hoàng hậu đầy năm tế trở về. A Chiếu cùng Tiểu Diệp tử định là ở trong tay hắn, hắn là muốn lấy tự bảo vệ mình, vẫn là dùng để trao đổi mặt khác muốn đồ vật. Điện hạ, Lý Tố gọi hắn. Bạn hóa tuyết sau gió lạnh, Tiêu Yến để quyền khụ hai tiếng. Ánh mắt một lần nữa dừng ở trên người hắn. Tiêu Yến vốn định có chuyện nói, nề hà hơi thở không thoải mái, hoán một cái chớp mắt. Này một cái chớp mắt trệ hạ, Lý Tố lại là đem lời nói kế đó, điện hạ thả hảo sinh bảo dưỡng thân mình, tiên hoàng hậu đầy năm tế sự, thần chắc chắn lo liệu hảo, điện hạ an tâm đó là. Đến lúc đó, chỉ cần điện hạ nhập hậu lăng, thỉnh ra tiên hoàng hậu cho cốt có thể. Đã đến thừa thiên môn trước, Tiêu Yến duỗi tay đỡ ở người hầu trên tay, đã là một bộ không đứng được bộ dáng. Chỉ hư hạp hai mắt cười cười, trước sau đầy năm tế những cái đó lễ nghi, ngươi thả làm. Yêu cầu cô làm chuyện gì, trình hồ sơ đến đây đi. Thần minh bạch, tự nhập lạc dương, ngươi là càng thêm cần cù và thật thà. Tiêu Yến vô vô hắn cánh tay, đột nhiên có chút hâm mộ hắn. Nay xương từng người trở về, hắn chỉ có phòng trống vắng lặng, mà trước mặt người lại là thê nhi trong ngực. Thần đến điện hạ đề bạt, không dám có phụ ân đức. Lý Tố chắp tay nói, Tiêu Yến vốn muốn xoay người lên xe giá. Nghe lời này bỗng nhiên dừng một chút, chung cũng chưa nói cái gì. Lý Tố kính cẩn chờ ở một bên, cung tiễn người rời đi. Thẳng đến Tiêu Yến xa giá đạm ra tầm mắt, hắn phương tùng hạ khẩu khí, cũng lên xe ngựa thúc giục xa giá đi vội. Hắn ẩn ẩn cảm giác, hắn chờ không được hồi lâu, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Mà nửa canh giờ trước, định Bắc Hầu phủ ngầm trong mật thất, cũng ra một cọc với Hoắc Tĩnh mà nói, cũng không lạc quan sự. Diệp Chiếu không có uống xong ngày này nhuyễn cân tán. Theo lý, hôm nay Hoắc Tĩnh lâm triều, ứng trưởng tư sẽ tự lại đây cấp Diệp Chiếu phục. Chỉ là đêm qua, cùng hắn cùng thất mà tẩm, chỉ cách một tòa bình phong nghỉ ngơi tiểu Diệp tử, một đêm kinh ngộng. Nhiều đến hắn căn bản vô pháp tĩnh tâm đả tọa, điều trị nội tức. Lúc đầu bóng đẻ, hắn vừa nhập định, buồn không muốn để ý tới. Nhiên tiểu cô nương thường thường phát ra kinh gọi, hắn rốt cuộc không nhịn xuống, gia định đến giường trước, tưởng điểm nàng huyệt ngủ. Không nghĩ tiểu cô nương đột nhiên bừng tỉnh, lôi kéo chăn xúc ở góc, chỉ nâng lên một đôi ấu lộc đôi mắt, ánh mắt nhíu chặt, lôi kéo giữa mày chu sa, chiều hắn thút tha thút thít nước nở rơi lệ. Trong miệng nghe a mơ hồ, một hồi kêu mẹ, một hồi xem hắn, dương môi khẩu lại chính là phun không ra kia hai chữ, chỉ có nước mắt mãnh liệt. Ứng trường tư mặc một lát, đem người bọc nhập bị khâm, a thanh đừng phát ra thanh, toại phất tay háo đi rồi. Như thế hơn nửa canh giờ sau, tiểu cô nương thê lương mà hô thanh mẹ. Lúc đó, ứng trường tư quanh thân chân khí mới đưa đem bắt đầu lưu chuyển, bị một cái đánh gãy. Đốn một lát, nghe không hề có tiếng vang, phương ngưng thần trọng tới. Nhiên, nhiều lần, tiểu diệp tử lại bắt đầu khóc thút thít, lại ẩn nhẫn lại áp lực, chỉ là liên tục không ngừng, buồn hơi thở, một chút chuyển vào ứng trường tư trong thai. Ứng trường tư cuối cùng là mấy chục năm tu luyện người, không đến mức như vậy bị quấy nhiễu. Nhưng tiểu cô nương thật sự chấp nhất, sức chịu đựng kinh người, suốt hơn một canh giờ, đều chưa từng hoàn toàn dừng lại anh tiếng khóc, chỉ là đến cuối cùng làm như đã ách giọng nói. Xuyên ra tiếng vang mất tiếng lại rách nát, thậm chí mang theo hai phân tuyệt vọng. Ứng trường tư tuy đã là cực lực khống chế, nhưng trong đầu tất cả đều là kia nhất điểm chu sa ấn ký, hoàng thần trung nhìn thấy nhiều năm trước, tuyệt sát xuất trần sư tôn, đem một cái tiểu tiểu thi thể ném nhập hắn trong lòng ngực, hắn nhân tiếp một phen, nhìn thoáng qua, liền bỏ lỡ giữ chặt nàng nhảy xuống đỉnh núi thân thể. Chỉ cần hắn mau trong nháy mắt, hắn là có thể bắt lấy nàng. Ứng trường tư đứng dậy xuống giường, buôn đến giường trước, xem xúc ở bị trung run lên tiểu tiểu hình dáng. Tinh thần liền lại chạm vào chỗ khác, thầm nghĩ như thế nào như vậy vạn mới đến, nàng mẹ quán là không mừng nàng, nàng như vậy tiểu nhân hài tử, một mình ngủ, nên có bao nhiêu sợ. Hắn rôi tay nhẹ nhàng kéo ra đệm chăn, đôi tay vây quanh chính mình nữ đồng, hai mắt đấm lệ mông lung xem hắn. Xem một hồi, thế nhưng toàn bộ nhào vào trong lòng ngực hắn, lên tiếng khóc giống. Tiểu cô nương thân mình lại mềm lại miên, tiếng khóc lại giận lại kiểu, ôm người tay lại ấm lại khẩn. Từ nhỏ sinh với tuyết vực bên trong tà ma ngoại đạo, nguyên là thể sắc và tinh thần sợ lãnh, giờ khác này lại đến đã lâu ấm áp. Nhẹ nhàng đẩy ra nàng, nhìn chăm chú nàng khuôn mặt mặt mày khi, hắn một đôi mắt liền bắt đầu ẩn ẩn nổi lên lưu ly sắc. Tiểu Diệp Tử một lần nữa ôm lấy hắn, mềm mại nằm ở hắn đầu vai, tiếp tục run giọng rơi lệ, duy sáng lấp lánh trong mắt, tích cóp ra giảo hoạt ý cười. Hôm qua, mẹ công đạo, tìm cơ hội sấn hắn vận công khi làm hắn sinh ra ảo giác, đến lúc đó nàng hữu dụng. Đến hừng đông bất quá cá biệt canh giờ, Tiểu Diệp Tử quấn lấy hắn ca hát, kể chuyện xưa, còn nói hắn cùng hắn học võ. Ứng trường tư trong mắt lưu ly sắc dần dần dày, thật lâu chưa từng lui ra. Thẳng đến tiểu cô nương một tiếng nhắc nhở, mẹ chính là hẳn là dùng dược. Ứng trường tư phương ở hoảng hốt trung nhặt lên một phân thanh minh, dung nhuyễn cân tán đưa đi cấp Diệp Chiếu. Chỉ là cả người như cũ không lắm thanh tỉnh, thiên tiểu Diệp Tử còn nói, ngươi đãi mẹ kiên nhẫn chút, nàng có lẽ liền không tức giận. Hắn tiến vào một khắc, Diệp Chiếu nghe hắn không lắm hợp quy tắc nện bước, nghe hắn trong miệng gọi ra một tiếng sư tôn, không khỏi cảm khái tiểu Diệp Tử, lại là như vậy cao hiệu suất cùng lưu loát thủ đoạn. Như thế, nàng há dung hắn trong mắt kia mặt lưu ly sắc thối lui. Chỉ câu lấy hắn, dùng xích sắt thanh hoàng hắn, dùng một tiếng trường an gọi hắn, mà hắn dẫn nàng nghỉ sẽ lại dùng. Nàng nhẫn quá hắn dán ra thịt thân cận, rốt cuộc ở vải vóc bị xé rách một lát đẩy hắn ra, đối với đã mê ly không được tự khống chế người A Thanh làm càn. Diệp Chiếu cắn cánh môi, rõ ràng chỉ là kế sách tạm thời, rõ ràng là vì tìm đến một đường sinh cơ, chính là sắp đến kết thúc, nàng vẫn là quá không được chính mình này một quan. Nếu chưa từng gặp được Tiêu Hiến, nàng gì sợ mấy người chạm vào nàng. Không đúng, nàng còn có tiểu Diệp Tử. Sinh tử trước mặt, có gì không thể bông. Nàng hà tất chọc bực hắn. Như vậy nghĩ tới, nàng nỗ lực bình phục cảm xúc, xả ra một chút cười tới, đang muốn mở miệng. Lại nghe đến trước mặt người ti khiếp lời nói, Trường An biết sai rồi, sư tôn ngài không nên tức giận. Hắn thậm chí ở xúc thượng nàng khuôn mặt một cái trước mắt, lại điện giật thu hồi tay. Chỉ nghiêng ngả lảo đảo chạy chối chết. Diệp Chiếu sửng sốt một lát, phản ứng lại đây, chỉ sơ soạn tìm được kia chén nhuyễn cân tán. Phùng nó, kéo quá trầm trọng xích sát, nhập tịnh thất đem nó đổ cái sạch sẽ. Chỉ cần uống ít một chén, hôm nay là có thể tích cóp một ngày sức lực, ngưng ra một chút công pháp. Đãi ngày mai kia chén dùng hạ, nàng liền có thể để khí hóa tán, dù cho không thể hóa hoàn toàn. Nhưng dược hiệu tổng nên sẽ giáng xuống rất nhiều, như thế liền lại có thể ngưng ra sơ qua công pháp. Đến lúc đó phàm là nàng có cũng đủ sức lực, khởi động một nén nhang canh giờ vận công, này định Bắc Hầu Phủ cùng Tần Vương Phủ bất quá hai con phố, vài dặm chi cách, nàng cho là có cơ hội đem tiểu Diệp Tử đưa ra đi, lại vô dụng đưa cái tin tức cũng là không khó. Cầu thang giẫm đạp thanh truyền đến, Diệp Chiếu biết được đây là Hoắc Tĩnh Hạ chiều đã trở lại. Toại vội vàng gắt xuống chén chản, trở về trên giường. Diệp Chiếu có chút hoảng hốt, bởi vì Hoắc Tĩnh tiến vào khi, xích sắt tiếng vang còn ở quanh quẩn, làm như phát ra một trận hấp tấp thanh. Cũng may nàng khụ tật rất nặng, toại che miệng khụ hai tiếng. Nguyên là làm bộ, không nghĩ ứng phó ứng trường tư đến nay, hao tâm tốn sức rất nhiều, như thế một câu, lại là thật đến khụ lên. Hoắc Tĩnh nhìn trên bàn không chén, lại thấy ôm đầu gối ngồi ở giường, khụ đến run run rẩy rẩy, xích sắt thẳng hoàng người, trong lòng cũng nói không nên lời ra sao tư vị. Chỉ ở giường bạn ngồi xuống, duỗi tay đem người túm tới bên người, cho nàng theo ngực. Cùng ngươi nói cọc cao hứng sự. Không, hẳn là làm ngươi cao hứng sự. Hoắc Tĩnh chộp vào nàng ngực thượng, thâm suy nói, Tiêu Yến bị lập vì Đông Cung Thái Tử. Diệp Chiếu nghe vậy, cũng không quá nhiều vui sướng, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc Tiêu Minh Ôn chỉ còn hắn như vậy đứa con trai, tuy là hắn giết Sở Vương, cũng chỉ đến từ bỏ. Tổng không thể lại giết cái này lấy chính luật pháp, làm chính mình vô hậu, quốc vô quân vương đi. Diệp Chiếu còn minh bạch đạo lý này, Tiêu Minh Ôn tự nhiên cũng hiểu, Hoắc Tĩnh cũng hiểu. Chỉ là Hoắc Tĩnh chưa từng nghĩ đến, Tiêu Yến dám như vậy kiếm đi nét bước nghiêng, hoàn toàn khống cục trưởng cục. Vốn dĩ, hắn đã mất vũ khí ám tử, liền muốn lợi dụng Tiêu Xưởng đi lan lộn, thử phân hóa triều chính, suy yếu bọn họ Tiêu gia thế lực, làm cho bọn họ từ nội bộ lặn đi. Nhưng hôm nay này sương, mặc dù hoàng đế còn có nửa bên quân quyền, nhưng mặt khác chính vụ, cùng một nửa kia quân quyền quản lý toàn ở Tiêu Yến một người trong tay, này trong triều mâu thuẫn đã là chọn không đứng dậy. Như vậy bình tĩnh. Hoắc Tĩnh hiện giờ không thể gặp nàng một bộ bình thản ung dung bộ dáng, chỉ trong tay phát lực, chợt siết chặt. Diệp Chiếu như hắn mong muốn, cau mày, thậm chí nhân hắn như thế đột nhiên xoa bóp, còn phát ra một tiếng áp lực rên âm. Hoắc Tĩnh trong lòng thống khoái hai phần, lại cười nói, như vậy lại cùng ngươi nói kiện ngươi sẽ không vui sự, tháng sau ta liền muốn mang ngươi rời đi này. Chúng ta đi hải ngoại, đi Tiêu Hiến vĩnh viễn tìm không thấy địa phương. Này, gọi là gì? Tiêu Sinh Ly tức từ biệt. Ngày đó, các ngươi chính là đối với ta như vậy. Hoắc Tĩnh một phen ném ra Diệp Chiếu, ta cùng ta A ra mẹ, đó là như thế. Sinh Ly tức từ biệt. Tiếng bước chân rời đi, Diệp Chiếu ngồi dậy tới. Chỉ đề khí, ngưng thần vận công. Hoắc Tĩnh nói muốn đem nàng mang đi hải ngoại, nàng cũng không giác hắn nói chính là nói thật. Hơn phân nửa khí lời nói mà thôi. Bởi vì mang đi nàng, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hoắc Tĩnh hiện giờ bộ Lý Tố một khuôn mặt, như thế chợt mất tích, lấy Tiêu Hiến năng lực. Chắc chắn đem trước sau công việc liền lên. Hiện giờ trong triều lại là hắn độc tôn, vì nàng cùng tiểu Diệp tử, hắn là nhất định sẽ lên trời xuống đất lùng bắt Hoắc Tĩnh. Hoắc Tĩnh nhập kinh một chuyến, đã chọn không dậy nổi Tiêu gia triều đình nội loạn, đó là báo không được thủ. Chính xác cách làm, cho là tức khắc rời đi, tuy là mang theo nàng làm con tin, lại vì sao phải chờ đến tháng sau đâu. Diệp Chiếu nghĩ trăm lần cũng không ra, liền cũng không hề nhiều tư, chỉ tĩnh tâm điều trị nội tức. Tiêu Hiến bế phủ hai ngày, Nguyên cũng chưa từng nói dối, xác thật thân mình vô lực. Hắn giải khai hai sinh hoa giam cầm, phun ra một giường huyết, xem như bị thương nguyên khí. Đem tỉnh hai ngày, liền ở trên mặt tuyết một bước một quỳ, quỳ xong rồi mười dặm trường ngai. Làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi. Như thế bế phủ, bất quá nhất tiễn xong điều thôi. Đã là tu dưỡng, lại đánh cờ ra tân thiên địa. Này nguyên là mọi người đều có thể nhìn đến hai trọng lợi ích, kỳ thật còn có một trọng. Này hai ngày chung, hắn ở khi ngủ khi tỉnh. Trải vớt rõ ràng một sự kiện. Nếu hắn phỏng đoán vô sai, Hoắc Tĩnh cho là đã trở về Lạc Dương. Tiêu Yến trở lại vương phủ, thô thô tiếp trong phủ người bái hạ, chỉ đem có quan hệ bị lập vì thái tử một chuyện tương quan công việc giao cho thuộc thần xử lý, chính mình tắt trở về Thanh Huy Đài. Nhiều lần, liền có người tới bẩm, nói là tương vương điện hạ cùng hộ bộ thượng thư lại đây. Tiêu Yến sai người thỉnh nhập. Hộ bộ thượng thư phụng mệnh đưa tới hắn muốn hồ sơ, toại cáo lui ly phủ. Lao Hoàng Huynh lật xem thống kê từ năm ngoái 12 tháng đến nay tuổi 10 tháng, nay 10 tháng tới nhập Lạc Dương tạm cư hoặc trường cư dân cư. Tiêu Dương cũng chưa hỏi nhiều, chỉ chấp bút chấm bài thi, câu họa ký lục. Tiêu Yến xoa giữa mày, ở một chỗ dùng dược. Ta coi không ít, có 200 nhiều hộ, ngươi thả chợp mắt dưỡng dưỡng thần. Tiêu Dương liếc hắn một cái, chỉ thở dài một tiếng. Năm đó mộ tiểu tiểu chợt mất tích, hắn cũng chịu quá như vậy tồi tâm can tư vị. Tiêu Yến cười cười, nghe lời hợp mắt. Hai chú hương công phu, Tiêu Dương đẩy qua xe lăn, tiến lên đẩy đẩy hắn. Tiêu Yến nháy mắt mở mắt ra, thứ huynh trưởng trong tay tiếp nhận. Sắc thật không ít, thả bất luận quang có dòng họ tên không được đầy đủ, đó là này có tên có họ cũng không thiếu, có hơn 40 hộ. Tiêu Yến nói, thỉnh Hoàng Huynh tiếp tục câu họa, tại đây hơn 40 hộ trùng câu ra có tước vị, có chức quan. Này xương dễ dàng rất nhiều. Tiêu Dương nhậm chức đô sát viện, lại là đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, một nén nhang canh giờ, liền đem nơi này đầu chín hộ phù hợp điều kiện nhân ra đều vòng vẽ ra tới. Tìm ra bọn họ hiện cư mà. Tiêu Dương gật đầu, ấn danh lật xem tuần tra. Thượng thư tỉnh Thôi Trung Ngọc, hiện cư nghi Dương phóng 18 hảo. Quốc tử giám Tiền Vĩnh Cũng, hiện cư nghi Dương phóng 27 hảo. Lễ bộ thị lang Lý Tố, hiện cư Vĩnh Bình phóng 13 hảo. Đại lý tự thiếu khanh công Tôn Nghi, hiện cư Vĩnh Bình phương 30 hảo. Tiêu Yến phô khai thành Lạc Dương kiến trúc đồ, ấn Tiêu Dương lời nói, đem chín gia phủ đệ nhất nhất vòng ra. Người rốt cuộc là ý gì? Tiêu Dương nhìn bản đồ câu họa. Tiêu Yến từ án bàn thế hộp rút ra đoàn tiễn, gác ở trong tay thưởng thức. Hoàng huynh còn nhớ rõ ta 12 ngày ấy đi ngày trong phủ, khi trở về Tiêu Xưởng đã ở ta trong phủ chờ ta. Ta đưa cho ngươi trở về, tự nhiên nhớ rõ. Tiêu Dương nói, có gì không đúng sao? 12 ngày ấy là ta hôn mê tỉnh lại ngày thứ nhất, ta là giờ thỉnh chính ly phủ đi ngày chỗ, từ ngày trong phủ ra tới khi, giờ tị năm khắc trở lại vương phủ, lúc đó Tiêu Xưởng đã ở trưởng sự nói hắn đã chờ 15 phút. Ngửi được nơi đây, Tiêu Dương rộng mở thư mi, ta hiểu được, nói cách khác. Ngươi tỉnh lại bất quá một canh giờ rưỡi, liền đã có người biết được. Thả tại đây đoạn thời gian nội, bao đi giám thị ngươi người truyền tin cấp nhà mình chủ tử thời gian, thông chi cấp Tiêu Xưởng bắn tên truyền tin thời gian, sau đó còn có Tiêu Xưởng lại đây chờ ngươi thời gian, vô luận là bồ câu đưa tin vẫn là sức của đôi bàn chân, đều cần nửa canh giờ đến một canh giờ mới có thể hoàn thành này đó bước đi. Như thế, cái kia giám thị ngươi, châm ngòi Tiêu Xưởng người, khoảng cách ngươi phủ đệ phá lệ gần. Chỉ ở nửa canh giờ đường nhỏ nội, thậm chí chỉ có 15 phút canh giờ. Tiêu Dương chịu tới bản đồ đảo qua, mới vừa rồi hắn báo ra 9 chỗ phủ đệ, trong đó 6 ở vào thành Đông Nghi Dương phóng, toàn cần hơn phân nửa canh giờ, là đoạn không có khả năng. Như thế chỉ còn đến cùng Tần Vương phủ cùng tồn tại thành Tây Vĩnh Bình phường Tư Mã phủ, Vĩnh Xương Ba phủ, Định Bắc Hồi phủ. Định Bắc Hồi phủ. Tiêu Dương cả kinh nói. Định Bắc Hồi phủ, nguyên là Hoắc Tĩnh bổn gia. Tiêu Yến hợp chớp mắt, đem trong tay mũi tên chăm chú vào cái kia vị trí thượng. Nguyên không chỉ có như thế, châm ngòi Tiêu Xưởng cũng là Hoắc Tĩnh quen dùng thủ đoạn. Kia Lý Tố vợ chồng là bị khống chế, vẫn là căn bản không biết tình, Hoắc Tĩnh mãi giấu kín trong đó. Tiêu Dương nhíu mày nói, còn có A Chiếu, lại bị giấu ở nơi nào đâu? Hơn nữa, này đó thượng là suy đoán, chúng ta muốn như thế nào nghiệm chứng đâu? Nếu là thật sự, chúng ta cũng chỉ có thể tương kế tiểu kế, cường công không được, trên tay hắn đó là vô binh vô giáp, nhưng lại như vậy nhiều con tin. Chúng ta thượng không thể rút dây động rừng. Tiêu Yến ngón trỏ thủ sẵn án bản, sau một lúc lâu nói, trước nghiệm chứng suy đoán chính xác cùng không. Là cùng thời gian thi chạy sự, một phút một giây đều chậm trễ không dậy nổi. Hắn để sát vào Tiêu Dương bên hai, thấp giọng phân phó. Tiêu Dương lĩnh hội, trở về an bài công việc. Thanh Huy Đài lại thừa Tiêu Yến một người, hắn từ trong tay háo lấy ra kia phương la mang. Kỳ thật còn chưa từng khâu vá xong, còn có cuối cùng một vòng kim ngọc châu chưa từng phùng thượng. Hắn đứng dậy trở về nội thất, tìm ra hạt châu một lần nữa phùng thượng. Phùng phùng, không khỏi nhìn phía giường bạn. Hoàng hốt gian, hắn thấy Diệp Chiếu ngồi ở giường, là cái kia nàng sắp rời đi hắn ban đêm. Nàng như vậy an tĩnh mà ngồi. Sau đó đứng dậy, kéo hắn đi nhà kho. Nàng nói gì đó? Nàng nói, A Yến, ta tưởng xuyên hỷ phục. Ta xuyên ngươi nhìn xem, được không? Tiêu Yến nước mắt rừng ở la mang lên, run lên tay niết không dậy nổi một viên thật nhỏ hạt châu. Hắn thế tử. Tiền sinh từ biệt, kiếp này sinh ly, vì hắn nhập chết sinh ra, lại chưa từng xuyên qua một lần áo cưới. Nàng nguyên cũng không thấy mình xuyên áo cưới bộ dáng, bất quá là tưởng mặc cho hắn xem. Lại nhân hắn một tiếng không thể, cuối cùng là liền chạm vào đều chưa từng chạm qua. Mặt trời lặn ánh chiều tà liễm tẫn, Tiêu Yến hiện giờ đi vào giấc ngủ, đã cần thành lần an thần canh mới có thể ngủ qua đi. Thời gian trôi đi, nhìn như bình tĩnh. Nhiên chỉ có Tiêu Yến gần người mấy người biết được, cũng không bình tĩnh. Chiều chính thượng. Tuy vô có đại sự, hiện giờ chính vụ đều có hắn quản. Chỉ là hoàng thượng đối tiên hoàng hậu đầy năm tế yêu cầu phá lệ nhiều, như thế toàn bộ lễ bộ liền vội đến xoay quanh. Hành đến Lý Tố, sở làm việc nghi nhiều đến bệ hạ khen. Như thế, Tiêu Yến tự cũng yên tâm làm hắn đi xử lý. Chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, rốt cuộc đối với Hoắc Tĩnh trở về một chuyện hay không cảm kích. 10 tháng 20 ngày này, Tương Vương phi mộ tiểu tiểu ở trong phủ khai con cua Yến, đưa thiếp mời thỉnh hơn phân nửa cái Lạc Dương nhà cao cửa rộng nữ quyến. Bởi vì Tiêu Yến đã là chữ quân, Tương Vương phủ tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Chớ nói được thiệp không tới, đó là không có thiệp đều hận không thể tế phá đầu tham Yến. Nhiên bị thịnh thỉnh lễ bộ thị lang phu nhân, Tương Ninh quận chúa lại nhân thân thể ôm bệnh nhẹ chi cố từ chối. Lại 3 ngày, trong cung Hiền Phi cùng Thục Phi 2 người, vì tiên hoàng hậu đầy năm tế, đi đại từ ân từ lễ tạ thần thỉnh phúc, tất nhiên là mời gần người nữ quyến đồng hành. Tương Ninh quận chúa nhiễm bệnh nhẹ chưa lành, liền như cũ huyển chuyển từ chối. Hôm sau, không có triều hội. Lạc Dương hạ bắt đầu mùa đông tới trận thứ hai tuyết. Sóc phong thê thê, vũ tuyết sôi nổi, ngọc tương áp cánh khô. Tiêu Yến nhìn lên khói mù phía chân trời, quần quận lùng vân. Nói là người chưa lão, lại đã tư niên thiếu, cố nhân lại nhiều bệnh. Như thế, thái tử loan giá, nhập định Bắc Hầu Phủ. Chương 62. Tiêu Yến là toàn bộ nghi thức đến định Bắc Hầu Phủ, không có tư phục, càng không phải lén lút tới. Hoác Thanh Dung nghe được điện hạ giá lâm, tọa y ghi lễ đem người thỉnh đến chính đường, sai người cho chính mình lý trang thay quần áo. Nàng không chỉ có là lễ bộ thị lang phu nhân, trên người nguyên còn có chính tam phẩm quận chúa cáo mệnh. Như thế, giả dạng liền tự nhiên dườm già chút. Phu nhân, thái tử điện hạ nói ngài đã nhiễm bệnh nhẹ, không cần như vậy cẩn thận. Trưởng sự cô kính cần nói. Đây là trở về định Bắc Hầu Phủ sau, Lý Tố lại chọn đi lên người. Hoác Thanh Dung cầm một chi mệnh kim hạc lộc cùng thọ bộ diêu đối kính khoa tay múa chân, cười nói, thái tử điện hạ hiền đức, nhưng chúng ta tổng phải có quy củ. Người thượng trà, lại thiết chút trái cây. Từ An Tây mang đến bích đào sữa đặc không phải tồn chút sao. Hoác Thanh Dung xoay người hỏi Tố Vân, đi phụng cấp điện hạ, hắn nhất quán thích ăn. Tố Vân lĩnh mệnh mà đi. Rốt cuộc đã là chữ quân, Hoác Thanh Dung không có làm Tiêu Hiến chờ lâu lắm, thu thập không sai biệt lắm, toại đi ra ngoài đại khách. Chính đường chung, một thất người hầu hộ vệ, hai người bất quá tầm thường nhàn thoại. Đơn giản hàn huyên sau, Hoác Thanh Dung nói, lang quân hôm nay thượng ở phủ nhà, điện hạ nếu là có việc, thiếp thân sai người đi truyền hắn. Tiêu Hiến diêu đầu, cô biết đến, ngày gần đây hắn vì tiên hoàng hậu đầy năm tế, thật là bận rộn. Không cần gọi hắn. Nhưng thật ra ngươi, muốn nhiều thông cảm hắn, đừng lại xử tiểu tính. Điện hạ rốt cuộc là thái tử. Một mặt vì tự mình thần hạ nói chuyện. Hoác Thanh Dung buồn ở uống trà, nghe vậy không khỏi nhiều hai phân hận dỗi, chỉ ngước mắt nói, thiếp thân nguyên còn tưởng ỷ vào niên thiếu một chút huynh muội tình ý, cầu điện hạ làm chủ đâu. Ai từng tưởng, này thân sơ đã đảo lại. Tiêu Yến cũng có chút lời, chỉ đẩy đẩy án thượng trái cây, ngươi còn dám để niên thiếu tình ý, ngươi đây là muốn cô mệnh sao. Hoác Thanh Dung đảo qua kia tràn bích đào sữa đặc, chỉ vội vàng để váy quy xuống, thiếp thân hôn đầu. Chạy nhanh, cấp điện hạ một lần nữa thượng chút trái cây. Đứng lên đi. Tiêu Yến cười nói, còn không phải là An Tây quý giá đồ vật, Lý Tố ba ba cho ngươi vận tới, ngươi thiên ở cô này chỗ khoe khoang các ngươi nùng tình mật ý. Thiếp thân không dám. Hoác Thanh Dung nói không dám, mặt mày lại đều là ý cười. Chỉ một lần nữa ngồi xuống, trong tay thưởng thức bên hông kia khối ngọc bội. Tiêu Yến đảo qua, chỉ lại áp khẩu trà, đứng dậy nhìn quanh mọi nơi. Nay chỗ vãng tích ngươi cũng chưa trụ quá bao lâu, nhiều tới đều ở trong cung, nhưng thật ra ngươi huynh trưởng trụ đến nhiều chút. Chuyện của hắn, Thục Phi cho là nói với ngươi. Tiêu Yến dừng một chút, lập tức đó là tiên hoàng hậu đầy năm tế, làm Lý Tố nhiều cắm chút thủ vệ, tự mình tiểu tâm chút. Hoác Thanh Dung tùy ở một bên, gật gật đầu. Ngươi tự mình bảo trọng. Tiêu Yến quay đầu liếc nhìn nàng một cái, rốt cuộc Thục Phi có thấy xa, cho ngươi chọn chỗ người trong sạch. Hiện giờ một nhà hợp nhạc, không giống cô. Vương Phi cắt nhân thiên tướng, điện hạ thả giải sầu, cũng bảo trọng tự mình thân mình. Hoác Thanh Dung nhìn Tiêu Yến bị mông một tầng ai sắc mặt mày, hoan hoan nói, thiếp đến nay rõ ràng nhớ rõ năm ấy đoan giường, ở thấm viên bên trong, bị người lấy trường kiếm bắt góc, cũng là Vương Phi cứu thiếp thân. Đây là Vương Phi hành thiện, chắc chắn phúc báo. Tiêu Yến vì nghe vậy, mắt phượng cong hạ, thừa ngươi cắt nôn. Hai người như vậy tán gẫu, Tố Vân đã một lần nữa dẫn người phủng điểm tâm, trái cây dâng lên. Hoác Thanh Dung tiến lên tiếp nhận, tự mình phụng cấp Tiêu Yến, điện hạ dùng chút đi, xem như thiếp thân tạ tội. Nói xong, đem đồ ăn gắt xuống. Nguyên lai kia chản bích đảo sữa đặc biệt Hoác Thanh Dung bưng lên đưa cho Tố Vân triệt hạ đi, thay thế chính là một đĩa trái cây thập cẩm, khoảng cách Tiêu Yến gần nhất chỗ. Tiêu Yến nhìn bên ngoài mới đình tuyết, lại xem trước mặt trái cây, méo cái dùng hai khẩu, rửa tay đứng dậy nói, thôi, cô đi trở về. Ngươi này rõ ràng là muốn đuổi người. Tiêu Yến đem hơn phân nửa cái giòn lê gác ở mâm đựng trái cây chung, bên trong liều mạng hương ngọc lê, sa táo, đường quả mận, mật dưa, toàn là An Tây thức ăn. Nhìn đã không lắm mới mẻ, nhưng vẫn là giữ lại bộ phận hơi nước cùng ánh sáng. Không cần đoán, cũng biết được là tháng tư đông tới khi, Lý Tố riêng cho nàng bị hạ, bảo tồn đến nay. Điện hạ lại nếm thử đường quả mận, Lạc Dương không có. Hoác Thanh Dung chỉ vào trong đó một mặt trái cây nói, chỉ còn này một quả, đặc biệt ngọt. Tiêu Yến nhặt tới, không khỏi nhăn nhăn mày. Có lẽ là thời gian lâu rồi, trái cây nứt ra một đạo khẩu. Hắn xưa nay bắt bẻ, gác tay chung năm sẽ, cũng không nói nhiều, một lát thả trở về, tuyết thiên cực lạnh, thả đãi ngày nhiệt chút, cô lại phẩm ngươi này trái cây. Đều là lấy hướng lang quân cấp thiếp thân bị hạ. Thiếp thân bất quá mượn hoa hiến phật, cấp điện hạ nếm cái tiên thôi. Hoắc Thanh Dung nhìn hắn thả lại, Tiếu Lệ Kiều Nhu khuôn mặt hiện lên một tầng ngượng ngùng, trong tay lại bắt đầu thưởng thức bên hông kia phương ngọc bội. Có chuyện gì liền tới tìm cô, thân mình khó chịu trong cung thái ý y cũng tận ngươi truyền. Chúng ta còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Tiêu Yến nhướng mày, bảo trọng đi. Thiếp thân cung tiễn điện hạ. Hoắc Thanh Dung quỳ gối trong phòng, nhìn theo người đi xa. Tiêu Yến loan kiệu rời đi khi, Lý Tố Xa giá vừa lúc quải đạo hướng trong phủ trở về. Hoắc Thanh Dung cởi một tầng chính trang áo ngoài, bắt hạ hai chỉ nặng trĩu bộ diêu, từ nhũ mẫu trong lòng ngực ôm tới hài tử, nhẹ nhàng hống. Tố Vân lánh một chúng người hầu thối lui, thật dày mảnh rơi xuống, ngăn trở phong tuyết. Hoắc Thanh Dung hử ca dao, xem trong lòng ngực mới hơn trăm ngày hài tử, hợp lại mắt, đầu đại nước mắt liền tiếp lăn xuống tới. Tâm tâm niệm niệm thái tử điện hạ tới, không có hảo hảo cáo cái trạng. Hoắc Tĩnh vén mảnh tiến vào, từ Hoắc Thanh Dung trong tay tiếp nhận hài tử, tới, gọi cầu. Hoắc Tĩnh trở về có một hồi, tất nhiên là hỏi qua cái kia trường sự, Tiêu Yến tới đây sau cùng Hoắc Thanh Dung nhất cử nhất động. Vô có không ổn, mới vừa rồi như vậy an tâm. A huynh, ta đã cái gì đều nghe ngài, các loại hiến hội toàn chưa từng phó. Điện hạ tới, cũng không từng tiết lộ nửa phần. Hoắc Thanh Dung ánh mắt không rời mà nhìn chằm chằm hài tử, giơ tay lau khô nước mắt, cũng không muốn nhìn kia trường cùng nàng phu quân giống nhau như lúc mặt, chỉ thấp giọng nói, ngươi rốt cuộc bao lâu đem Lý Lang trả ta. Thục phi thật sự cho ngươi chọn cái hảo nơi đi. Hoắc Tĩnh cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi như vậy không tình nguyện mà gả đi An Tây, cho là như thế nào cũng không thể quên được Tiêu Yến mới là. Chưa từng tưởng lúc này mới 2-3 năm, liền như vậy tình thâm ý thiết, hợp với hài tử đều cam tâm tình nguyện mà sinh hạ. Này một tầng sắc thật là Hoắc Tĩnh không ngờ tới. Hắn ngày đó nghĩ ra như vậy cái biện pháp, trở về Lạc Dương, nguyên chính là nghị Hoắc Thanh Dung trung tình Tiêu Yến, cùng Lý Tô không vừa lòng, thành hôn gần 2 năm mới có hài tử, như thế hắn mới có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu. Không nghĩ, hai người lại là cảm tình cực đốc. Thậm chí ở Lý Tố bị đẩy xuống sân núi, chính mình ra vẻ hắn sau, Hoắc Thanh Dung bất quá 10 dư ngày liền phát hiện manh mối. Mất công kia sẽ hắn vì giấu thân cao, tự thương hại chân, mà Hoắc Thanh Dung vừa lúc dựng hậu kỳ, hắn toại lấy này hai người vì từ cự nàng cùng phòng yêu cầu, thậm chí đưa ra phân phòng đi ngủ, như thế giấu giếm được mấy tháng. Thẳng đến cuối tháng 7, Hoắc Thanh Dung ra ở cữ, trong tối ngoài sáng mà thử. Hắn nguyên cũng không phải sợ nàng. Thật sự Lạc Dương nơi còn có Tiêu Yến ở vì phòng cành mẹ đẻ cành con, toại đơn giản làm rõ chính mình thân phận, lấy Lý Tố cùng trẻ mới sinh vì trước, khống chế được nàng. Lúc đó, Tiêu Yến chính bận về việc cùng Diệp Chiếu đại hôn, tinh thần phân tán chút. Lại có Lục thị nữ che ở đằng trước, hắn liền ẩn đến rất tốt. Cũng không từng hoàn toàn hạn chế Hoắc Thanh Dung tự do, thậm chí làm nàng ra mặt làm không ít chuyện. Thí dụ như trước mắt, ở Tây Giao bến tàu bị hạ con thuyền cùng đồ tế nhuyễn tiền bạc. Còn có trở về tế bái phụ thân khi từ Hoắc Thanh Dung đưa ra thủ lăng một chuyện. Nguyên bản, Hoắc Đình An cho cốt phụng ở Ly Sơn Tùng Ngọc Phong chịu người kính ngưỡng. Nhiên Hoắc Thanh Dung nói là chính mình làm con cái, phụ thân sinh khi chưa từng tận hiếu, qua đời khi cũng không lại lăng trước để tang, toại dục vì này thủ lăng. Trong tộc cùng bệ hạ, tự không chuẩn. Như thế 9 tháng, Hoắc Thanh Dung ra xong ở cữ sau, toại đi trước Ly Sơn thủ lăng một tháng. Mà ở này một tháng, nàng chọn ấn Hoắc Tĩnh yêu cầu, trộm mà đổi Hoắc Đình An cho cốt, từ Ly Sơn cầm trở về. Còn có mẹ, Hoắc Tĩnh chợp mắt cười cười. Hiện giờ Tiêu gia thiên hạ khó có thể lay động, thả làm cha mẹ cùng quách, đó là hắn quãng đời còn lại phải làm sự. Đến lúc đó đi thuyền đến Dương Châu, nơi đó là mẫu thân Triệu thị, tiền lương tổ tiên cái nôi, cũng là hắn mẹ suy nghĩ cả đời phải trở về lại đến chết cũng không từng lại trở về cố thổ. Yên tâm, đại ta xong xuôi sự, thực mau ngươi là có thể nhìn thấy vị hôn phu của ngươi. Hoắc Tĩnh đem hài tử nhét vào Hoắc Thanh Dung khuỷu tay trùng. Lòng bàn tay dán ở trẻ mới sinh trắng non khuôn mặt, chậm rãi hoạt hướng cổ, thay đổi cái bóp cổ động tác, hiện nay sao, ngươi còn phải tiếp tục nghe lời, hài tử còn chưa thấy được A ra đâu. Hoắc Thanh Dung ôm hài tử hoảng sợ mà sau này lui hai bước, chỉ buông xuống mặt mày liên tiếp gật đầu. Hoắc Tĩnh cười nhạo thanh, vén rèm hướng mật thất đi đến. Mật thất trung ẩn giấu người, trong phủ nguyên không người biết hiểu. Đó là này gian mật thất, nguyên cũng là năm đó Hoắc Đình An bị hoàng hậu nháo, sáng lập. Một trước một sau hai cái xuất khẩu. Phía trước chính là từ Hoắc Đình An nguyên bản phòng ngủ nhập. Cửa sau đi ra ngoài còn lại là không lâu trước đây đi qua cái kia nói, hướng tây vòng qua hai con phố đó là thân vương phủ đệ chát đẩy nghi dương phóng. Hướng đông bất quá năm dặm, còn lại là ra thành Lạc Dương đông thẳng môn. Hoắc Tĩnh vừa đi vừa hồi ức trưởng sự cùng hắn nói, ngày này kia hai người gian sự. Uống trà, nhàn thoại, dùng điểm tâm. Tiêu Yến tất nhiên là nhắc tới chính mình, lại liên tưởng đến hoàng hậu đầy năm thế. Cho nên hắn là hoài nghi chính mình sẽ ở đầy năm tế lần trước tới. Nhắc nhở Hoắc Thanh Dung nhiều cắm thị vệ hộ tự thân chu toàn. thả lại là nghi thức mà đến, đều không phải là Tư Phục nhỏ giọng tiếp kiến. La Cố, hắn đối hiện giờ Lý Tố cũng không hoài nghi. Hoắc Tĩnh một lần nữa suy nghĩ quá, trước mắt chính mình thượng là an toàn. Hôm nay 10 tháng 25, còn có 26 ngày, con thuyền đồ tế nhuyễn đã chuẩn bị thỏa đáng, Thương Sơn phái nhân thủ ít ngày nữa cũng nên tất cả tới rồi. Như thế chỉ đợi đến đầy năm tế ngày ấy, mượn Tiêu Hiến tay, lấy về mẹ cho cốt, hết thể liền nước chảy thành sông. 26 ngày. Hoắc Tĩnh khởi động cơ quan, tổng giác trong lòng khó định. Rốt cuộc còn có gần một tháng thời gian, lâu lắm chút, thật sự dễ đêm dài lắm ngộng. Hắn xoay người ở trên án xem xét hoàng lịch, minh sinh như sinh nhật, nhưng trước không thể sau, thả chọn cái gần chút nhật tử. Tả hữu hiện giờ Tiêu Minh Ôn rất là tín nhiệm chính mình, Tư Thiên giám chỗ cũng là dễ nói chuyện. Chính phiên trang gian, Hoắc Tĩnh ánh mắt liếc qua phía trên một hàng chữ nhỏ, thì thần chính bắc, gô đào chỗ, nghi thất nghi ra. Không quan hệ tầm thường một câu, hắn trong óc lại ầm ầm nổ vang. Quả đào. Mẹ nói qua, Tiêu Yến có cái thường nhân không biết bệnh, đó là không thể ăn đào. Mà trưởng sự nói, hôm nay Hoắc Thanh Dung cho hắn thượng một chản bích đào sữa đặc, còn bị Tiêu Yến phạt hai câu, Hoắc Thanh Dung dọa quỳ sắt đất dập đầu. Cho nên Hoắc Thanh Dung là biết được hắn không thể dùng quả đào, như thế nào còn có dâng lên đi. Đoạn không có khả năng là quên mất. Chẳng lẽ là vì ám chỉ hắn cái gì? Chính là, kẻ hèn điểm này, lại có gì hảo ám chỉ? Hoắc Tĩnh còn buông hoàng lịch, khởi động cơ quan, xuống đất hạ mật thất. Làm ứng trưởng tư lập tức mang theo hai người rời đi. Lúc này, Diệp Chiếu đang ở vận công điều tức, nghe tiếng nháy mắt thu công pháp. Mấy ngày này, nàng công pháp vừa tụ một thành. Nàng lúc đầu vốn định tìm cái cớ làm Hoắc Tĩnh lại cùng lần trước đem chính mình mang đi ra ngoài, sau đó nếm thử báo tin. Nhưng hiện giờ nàng nghĩ kỹ, như vậy nguy hiểm quá cao, tỷ lệ cũng quá tiểu. Một khi thất bại, nàng liền không còn có khôi phục công lực khả năng, thậm chí chọc giận Hoắc Tĩnh, hắn sẽ làm ứng trưởng tư trực tiếp xuyên nàng xương tỳ bà. Toại nói, ngươi như vậy hấp tấp, định là đã xảy ra chuyện, cùng với mang đi ta, không bằng nói chuyện điều kiện hảo. Điện hạ vì chúng ta mẹ con, sẽ tự ứng ngươi. Vốn dĩ lại là như vậy tưởng, dùng các ngươi đi đến lượt ta mẹ cho cốt. Nhưng hiện giờ ta không nghĩ như vậy, tha cho ngươi nhóm ở chỗ này, vạn nhất Tiêu Hiến phát hiện các ngươi cường công đâu. Kia càng không thể. Diệp Chiếu nói, cường công yêu cầu thời gian, mà ta mẹ con ở ngươi một tấc vùng gian, toi mạng chỉ cần một cái chớp mắt. Điện hạ không có khả năng không hiểu đạo lý này. Ngược lại ngươi giờ phút này tùy tiện đem đưa chúng ta đi ra ngoài, tiểu tâm lộ ra dấu vết. Diệp Chiếu rất rõ ràng, trước mắt nàng làm con tin dừng ở Hoắc Tĩnh trong tay, Hoắc Tĩnh lấy nàng tương áp chế Tiêu Hiến lấy hoàng hậu cho cốt tới đổi, định không có khả năng hứa hắn dẫn người tay. Như thế bọn họ một nhà ba người liền tất cả đều là trên cái thất thịt cá. Nàng ít nhất đến phục một nửa trở lên công pháp, có thể cùng ứng trường tư so chiêu, mới có mạng sống sinh cơ. Cho nên nói cái gì đều không thể làm Hoắc Tĩnh lúc này cành mẹ đẻ cành con, thả làm hết thể bảo trì nguyên trạng. Lui một vạn bước giảng. Diệp Chiếu nói, ngươi hiện giờ bộ dáng, ai có thể nghĩ đến Lý Tố đó là ngươi, ngươi. Ngươi tổn hại nhân luân, quận chúa rõ ràng là ngươi bà muội, ngươi còn như vậy như thế. Hoắc Tĩnh bình tĩnh nhìn Diệp Chiếu, như vậy, ngươi lại là như thế nào như vậy sớm liền bắt đầu hoài nghi ta. Diệp Chiếu nghe hắn ngữ khí, cho là lơi lỏng vài phần, toại một ngụm treo khí cũng hoán lại hai phần, mệt mỏi nói. Bởi vì ta nhìn không thấy, hoàn toàn bằng cảm giác. Cho nên, hầu ra như vậy, đại để đến là người mù thả cùng ngươi gần người người, mới có thể phát giác đi. Diệp Chiếu liên quan thần sắc đều hiện cô đơn cùng đổi sắc, chỉ nặng nề ngã ngồi ở trên giường. Hoắc Tĩnh ngồi ở nàng bên người, vừa lòng nói, ta Liêu Tiêu Hiến cũng nghĩ không ra, Lý Tố đó là ta đã sớm đã trở lại. Mà các ngươi cùng hắn gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Thôi, Hoắc Tĩnh bắt được tay nàng. Cho nàng bị xích sắt ma đi ra thịt thủ đoạn gian, nhẹ nhàng bôi lên dược, thả đem các ngươi vẫn là lưu tại nơi đây cực rượu. Thời gian trôi đi, đảo mắt liền tới rồi tháng 11 chung. Hoắc Tĩnh có chút may mắn, mất công ngày ấy không có vọng động. Tiêu Yến sắc thật chưa từng phát hiện cái gì, chỉ là bình tĩnh thượng hạ triều, xử lý công vụ, tự nhiên như cũ vẫn là đang tìm kiếm Diệp Chiếu. Chương 63. Tiêu Yến bình tĩnh là ngày ấy rời đi Định Bắc Hầu phủ bắt đầu. Nếu hắn lúc đầu còn đối Hoắc Thanh Dung đủ loại cử động còn tồn suy đoán cùng nghi ngờ, như vậy từ nàng nói rõ ràng nhớ rõ năm ấy băng dương, nàng bị người trưởng kiếm bắt cóc, chính là Diệp Chiếu cứu sau, Tiêu Hiến liền đem nàng trước sau sở hữu hành vi cùng lời nói đều trải vớt lại. Nàng đã là rõ ràng nhớ rõ, lại như thế nào sẽ nhớ lầm đâu. Năm ấy đoan dương nàng xác thật bị Thương Sơn môn hạ Văn Âm bắt cóc, cũng thật là Diệp Chiếu cứu. Nhưng là Văn Âm vũ khí là một phen 24 băng thiết huyền đàn không, hoành ở nàng cổ. Đều không phải là trường kiếm, chính là đàn không thượng số căn băng thiết huyền. Nàng đoạn sẽ không nhớ lầm, bất quá là cố ý nói sai, nhắc nhở hắn hiện giờ chứng kiến rất nhiều sự đều là sai. Ở ngôn nói những lời này phía trước, liền đã cho hắn hai bên ám chỉ. Nàng cố ý cho hắn thượng hắn không thể dùng ăn bích đào sữa đặc, sau đó thưởng thức bên hông kia cái ngọc bội. Thượng đựng đào thịt điểm tâm, gần nhất tất nhiên là cảnh báo, thứ hai là trải chăn. Mà kia cái ngọc bội Tiêu Hiến rất là quen thuộc, tất nhiên là năm đó nàng xa gả là đưa cho hắn, sau lại ngôn cùng Lý Tố cảm tình không thuận, ở mấy tháng trước lại phải đi về. Chính là lại chưa từng cấp Lý Tố, lúc đó Tiêu Hiến chỉ là cảm thấy bọn họ cảm tình thượng có cái khe, chưa từng hòa hảo. Thẳng đến Hoác Thanh Dung ngôn ngữ bị bắt cóc kia lời nói lúc sau, Tiêu Hiến mới đem trước sau hoàn toàn trải vớt lại. Bởi vì nàng dứt lời, lại làm hai việc. Tự mình đưa lên một đĩa mâm đựng trái cây, đồng thời triệt hạ bích đảo sữa đặc. Sau đó một lần nữa thưởng thức kia cái ngọc bội. Lúc đó Tiêu Hiến hiện lên cái kia ý niệm khi, không thể nói không khiếp sợ. Kia mâm đựng trái cây chung trái cây bốn dạng, hương ngọc lê, sa táo, đường quả mận, mật dưa, nhìn thường thường vô kỳ. Nhưng là đường quả mận nứt ra một lỗ hổng, là hư. Hoác Thanh Dung nhà cao cửa rộng xuất thân, lại ở thâm cung bị giáo dưỡng nhiều năm, tuy là cùng Tiêu Hiến thân cận nữa, cũng không nên như vậy tùy ý, dùng hỏng rồi trái cây đãi khách, thả chiêu đãi vẫn là quốc chi chữa quân. Đơn giản là, Hoác Thanh Dung ám chỉ hắn, lý hỏng rồi. Như thế nào hư? Quả đào triệt hạ, giống nhau vị trí thả quả mận. Thay mận đổi đào. Lý Tố không phải sinh nhị tâm, cũng không là như nàng bị người khống chế, mà là trực tiếp bị người thay thế được. Như thế nào phán định? Đó là Hoác Thanh Dung lúc sau một lần nữa thưởng thức bên hông ngọc bội động tác. Này cái đính ước ngọc bội không có cấp Lý Tố, đều không phải là bọn họ cảm tình chưa từng hòa hảo, chính là trước mắt người đều không phải là lúc ấy người, cho nên không thể cho hắn thôi. Đó là chỉ có thể cho nàng phu quân ngọc bội. Người này, không phải nàng phu quân, như thế nào có thể cho? Mà thay thế được người của hắn, tắc tự nhiên chỉ có này hầu phủ thiếu chủ, Hoác Tĩnh. Ở Định Bắc hầu phủ sinh ra như vậy kết quả, về phủ đệ một đường. Tiêu Hiến ở mấy tháng đủ loại chi tiết chung toàn bộ được đến bằng chứng. Tháng 4 sơ Lý Tố Đông tới Lạc Dương, Thiên Thủy Quan bị ám sát, mất tích mấy ngày phương về. Nghĩ đến Hoác Tĩnh đó là lúc này thay thế được hắn. Hoác Tĩnh so Lý Tố vóc người cao chút, là cố bị thương chân, hiện giờ đi đường hơi thọn, như thế che giấu. Còn có A Chiếu, ở Định Bắc Hầu Phủ hài tử tiệc đầy tháng thượng cảm giác. Còn có không lâu trước đây, hắn đứng ở cửu trọng bạch ngọc cầu thang xem Lý Tố không thấy này dung nào giác. Còn có cấp Tiêu Xưởng báo tin. Đối kinh đô và vùng lân cận hoàng thành quen thuộc, đối triều thần hiểu biết. Quan trọng nhất là thân là lễ bộ thị lang đối hoàng hậu đầy năm tế dụng tâm. Tiêu Hiến ở cái kia từ Định Bắc hầu phủ trở về sau giờ ngọ, ở Thanh Huy Đài Mặc Thanh làm một cái buổi chiều. Xác định Hoác Tĩnh trở về, dư lại đó là hắn ý đồ. Hoác gia từng có Hoác gia quân đã bị bệ hạ thanh trước, ám tử cũng bị hắn dịch ra, Hoác Tĩnh vô có vũ khí. Cho nên hắn báo thủ vô vọng. Châm ngòi Tiêu Xưởng vọng tưởng làm cho bọn họ hao tổn máy móc. Hiện giờ Tiêu Xưởng đã chết, hắn cũng không tùy nguyện. Như thế, chỉ còn lại có một cọc, đó là Tiên Hoàng Hậu. Sinh khi, Hoàng Hậu cùng hắn, mẫu tử khó tụ, cùng Hoác Đình An, ái hận khó tiêu. Qua đời, Hoàng Hậu lại cùng hắn cuối cùng một mặt đều chưa từng nhìn thấy, cùng Hoác Đình An cộng chết lại chưa từng cùng quách. Cho nên, Hoác Tĩnh hiện giờ chấp nghiệm, tự nhiên duy thừa nơi này, đó là mang đi Hoàng Hậu cho cốt. Hắn vô binh vô giáp, duy nhất có thể sử dụng đó là ứng trường từ Thương Sơn nhất phái. Nhưng là mặc dù Tây vực Thương Sơn môn nhân mỗi người công phu cao cường, nhưng cũng khó địch thiên quân vạn mã. Cho nên hắn khấu A Chiếu nơi tay, cho là dùng để trao đổi hoàng hậu cho cốt. Trái lại, chỉ cần hoàng hậu cho cốt một ngày không có bắt được, mặc dù hắn không bỏ A Chiếu, cũng đoạn sẽ không thương nàng. Tiêu Hiến có như vậy phán đoán, 10 tháng đế phai ám tử đi tranh ly sơn Tùng Ngọc Phong. Thành như hắn sở liệu, Hoác Đình An lăng mộ bên, có bộ phận bùn đất là tân, cho là buông lỏng quá. Đãi mở ra lăng mộ. Bên trong nhưng thật ra cho cốt vưu ở. Nhưng đãi cẩn thận hỏi qua, Tiêu Hiến liền xác định, kia cho cốt đã bị đổi quá. Bởi vì Hoác Đình An nhảy lầu trước, nguyên cùng Hoàng hậu một đạo phục khổng tức an, như thế bọn họ cho cốt đương trình xanh tím sắc, mà không phải người bình thường màu xám trắng. Thường như thế, tất nhiên là đã bị người lấy đi. Nhân này phía trước, Lý Tố cũng không có thời gian dài rời đi Lạc Dương, ngược lại là Hoác Thanh Dung từng đi Ly Sơn thủ lăng một tháng, cho cốt cho là nàng đuổi. Là cố điểm này. Cũng vừa lúc lại lần nữa xác minh hiện giờ Lý Tố đó là Hoác Tĩnh này đầy đoạn. Có như vậy qua lại lặp lại suy luận, Tiêu Hiến tâm mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Chỉ cần A Chiếu cùng Tiểu Diệp tử bình an, hắn liền có thể chờ, cũng có thể nhẫn. Thậm chí ở tiến vào tháng 11 sau, phàm là đề cập Tiên Hoàng Hậu đầy năm tế sự, Tiêu Hiến đều tức vì phối hợp Lý Tố. Lý Tố đưa ra kiến nghị, như đầy năm tế ngày đó đệ nhất lễ, thiên tử đối Tiên Hoàng Hậu truy điệu tụng văn nhưng thích hợp kéo dài canh giờ. mà ngày mộ cuối cùng một cọc phong quét hiến tế, thiên tử tắc có thể không hề ra mặt, từ thái tử mang hành, lại tỉ như buổi tông thân nhập tế bái, thả từ lúc trước mọi người tế bái, sửa vì từ thái tử cầm đầu, ấn bình xét cấp bậc từng cái quy lệ, nhất có đó là ấn khâm thiên giám tính toán, gả cho đầy năm tế thời gian từ hôn 4 ngày, định ở tháng 11-17. Nay một ít liệt, Tiêu Yến tiếp đồng ý phê hạ. Một ngày này, là 10 tháng sơ 10, đại triều hội sau khi kết thúc, Tiêu Minh Ôn để lại Tiêu Yến. Đem phía trên Tiêu Yến ý kiến phúc đáp tứ đại sửa đổi điểm lấy ra, cùng hắn tham thảo, như vậy sửa chữa hay không thật sự hợp lý. Tiêu Yến toại từng cái hồi phục. Nói, lúc đầu kéo dài truy điệu tụng văn canh giờ, cùng buổi tối phụ hoàng nhưng không hề đi ra ngoài, nguyên là vì phụ hoàng thân mình suy xét. Bắt đầu mùa đông, đã liên tiếp hạ 2 tràng tuyết. Nhi thần ở mẫu phi chỗ nghe nói phụ hoàng thời trẻ chinh chiến bệnh cũ hiện giờ lại bắt đầu ẩn ẩn phát tác. Như thế đổi thời gian, phụ hoàng buổi trưa nhiều bồi bồi mẫu hậu, lúc sau liền sớm chút hồi cung nghỉ tạm, nghĩ đến mẫu hậu cũng không nghĩ phụ hoàng chịu phong hàn xâm nhập. Tiêu Minh Ôn nghe vậy, lôi kéo khỏe miệng cười cười. Tiêu Yến dừng một chút lại nói, đến nỗi tông thân tế bái, đổi thành thay phiên tế bái nhi thần cảm thấy rất tốt, phụ hoàng thả dung chúng ta tại đây ngày nhiều cấp mẫu hậu tận tận hiếu đi. Cuối cùng sửa lại kỳ hạn, nhi thần nguyên hỏi qua lễ bộ, chính là tư thiên giám y tứ. 17 ngày ấy, thai thân chính đông, cùng mẫu hậu lăng tẩm cùng hướng. Mẫu hậu cả đời không con, vọng nàng kiếp sau cùng phụ hoàng có thể con cháu chạy dài. Thêm chi minh sinh nhưng trước không thể sau, cho nên nhi thần cảm thấy rất tốt. Như thế, từng cái phê hạ. Tiêu Yến hồi đến lưu loát, vốn cũng xác thật như thế, nhưng trong lòng tổng giác bất an. Rốt cuộc Tiêu Minh Ôn đối tiên hoàng hậu thái độ, hắn là rõ ràng. Nếu là hắn khăng khăng đi trước, hoặc là thẳng đến phong quách còn lưu tại kia chỗ, cho cốt liền không hảo động thủ. Thả xanh tím sắc cho cốt, còn làm không được giả. Hơn nữa, Tiêu Yến nếu suy đoán vô thố, cùng ngày lăng tẩm quanh mình trừ bỏ bình thường cấm vệ quân, đương còn có bệ hạ huyết vệ doanh ở nơi xa giám thị, dục muốn mượn này diệt trừ Hoắc Tĩnh, đã quyết hậu hoạn. Tiêu Yến chính suy tư lời nói thuật, lại thấy Tiêu Minh Ôn lại đem hồ sơ trước sau lật xem quan khán, rốt cuộc gật gật đầu nói, ngươi nghĩ đến thật là chu toàn, liền như vậy đi làm đi. Phu hoàng nhưng có chỉ điểm. Tiêu Yến lấy lui làm tiếng nói, nhi thần sơ làm việc này, thả sự tình quan mẫu hậu, không dám có điều chậm trễ. Liên ấn này làm, không cần lại sửa. Tiêu Minh ý cười thâm chút, khép lại hồ sơ, ngữ khí nhu hòa chút, thất lang, ngươi hiện giờ là thái tử, một quốc gia chữ quân, hôn nhân đại sự còn cần để bụng suy xét. Rốt cuộc, Tiêu Minh Ôn không để Diệp thị. Hắn nhìn trước mặt nhi tử, tuy như cũ trưởng thân ngọc lập, nhưng eo phong ngọc cách kéo dài. Người mau căng không dậy nổi quần áo. Phu hoàng, dung nhi thần chậm rãi, đại qua này một năm. Tân một năm nếu còn tìm không trở về. Nhi thần liền nghe phụ hoàng. Tiêu Yến không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng cùng Tiêu Minh Ôn tái khởi tranh chấp. Tả hữu, hắn lập tức liền có thể tiếp tha chiếu về nhà. Tiêu Minh Ôn tự không nghĩ như vậy, chỉ là nghe Tiêu Yến rốt cuộc phóng mềm thái độ, trong lòng rốt cuộc thoải mái, chỉ nói, thả trở về nghỉ ngơi một chút đi, hảo hảo dưỡng thân mình. Tiêu Yến lĩnh mệnh tối lui. Tiêu Yến rời đi nhiều lần, huyết vệ thủ lĩnh Lưu Chiêu liền vào Cần Chính Điện, hướng Tiêu Minh Ôn hội báo tiên hoàng hậu đầy năm tế ngày đó an bài công việc. Đây là hắn tự mình vẫn luôn đội thân vệ, trực tiếp nhảy vọt qua Tiêu Yến, hướng hắn hội báo. Tiêu Minh Ôn quét mắt ám tử ấn cắm cùng theo dõi bố cục, cũng không gì nghĩa, chỉ thêm câu, ngày ấy chấm buổi tối liền hồi cung, đến lúc đó từ thái tử toàn quyền phụ trách. Nếu là kia loạn thần tặc tử thật tới, thả nhất định hộ hảo thái tử. Lưu Chiêu lĩnh mệnh nhận lời. Tiêu Yến trở về phủ đệ, lại không dám chân chính nghỉ ngơi. Đi đến hiện giờ cái này thế cục, vô luận là hắn vẫn là Hoắc Tĩnh, đều là hoàn thành hơn phân nửa. Dư lại, Tiêu Yến hợp chớp mắt, thả đánh đòn phủ đầu. Buổi trưa thời gian, hắn lấy thái tử chi thân, truyền triệu Lý Tố vào Thanh Huy Đài. Thanh Huy Đài lui người hầu, cửa điện khép lại, Tiêu Yến đi thẳng vào vấn đề. Nói, hôm nay trở về, thả làm Tương Ninh quận chúa về tử vào cung. Mẫu hậu cho cốt rời đi lang tẩm. A Chiếu cùng Tiểu Diệp Tử cần thiết có một người về trước tới. Cho cốt nhập ngươi tay, nàng mẹ con dư lại một người cũng cần trở về. Đến lúc đó, ta tùy các ngươi lên thuyền. Lý Tố Sơ nghe còn ngẩn người, lại cũng bất quá giây lát, chưa lại che giấu. Đặc biệt là nghe được Tiêu Yến nói, hắn thay thế Diệp Chiếu mẹ con lên thuyền một khắc, liền biết hắn cái gì đều đã biết. Chỉ cười lạnh một tiếng, phục chính mình buồn âm, quả nhiên lợi hại, không chỉ có thức ra ta, hợp với ta kế tiếp muốn làm chi đều đoán được. Bởi vì ngươi vào chiều căn cơ còn thấp, ăn không vô tư thiên giám. Tiêu Yến cười nói, đổi ngày đến 17 ngày, thai thần vừa nói có lẽ có vài phần đạo lý, nhưng cô hỏi, càng có một trọng, ngày ấy là hiếm thấy vào đông khởi đông nam phong, thả phong thế long trọng. Từ Lạc Dương hướng phía đông nam hướng đi, 700 dặm ngoại có thành trì Dương Châu, kia chỗ là mẫu hậu cố hương. Gia quốc nghiệp lớn, chí khí vinh hoa, ta đều không có. Thê nhi từng người về mẫu tộc, ta cũng không đến tương nhận. Hoắc Tĩnh hít vào một hơi thật dài, như thế, ta chỉ có mẫu hậu. Mẫu hậu cả đời mong muốn, cả đời sở niệm, ngươi đương biết được là cái gì. Cho nên, xem ở mẫu hậu mặt, ta thành toàn ngươi, ngươi, cũng thành toàn ta. Tiêu Yến nói. Hoắc Tĩnh nhìn Tiêu Yến, ta còn là cảm thấy hai người nơi tay, ta thả an tâm chút. Một tiểu một hạt, rất tốt đắn đo. Đây là ở Thanh Huy Đài. Tiêu Yến nói không chừng ngươi liền đạp không ra đi. Ta hôm nay đạp không ra đi, ngày mai ngươi liền chỉ có thể cho các nàng mẹ con nhặt xác. Tiêu Yến gật đầu, cho nên, rõ ràng có lưỡng toàn biện pháp, cần gì phải lưỡng bại câu thương. Hoắc Tĩnh ánh mắt trước sau ngưng ở Tiêu Yến trên người, sau một lúc lâu mới nói, ngươi đã là Đông Cung Thái Tử, ngày nào đó quân lâm thiên hạ, cái dạng gì nữ tử không có, con nối dõi cũng là sẽ sinh sản hương thịnh. Ngươi đổi nàng hai, đáng ra sao? Tiêu Yến cũng xem hắn, đột nhiên liền cười, cho nên, A Chiếu yêu ta. Vĩnh viễn sẽ không ái ngươi. Có đạo lý. Hoắc Tĩnh gật đầu, đứng dậy nói, liền ấn Thái Tử Điện Hạ lời nói, chỉ mong ngươi ta toàn viên mãn. Nay lúc sau, Hoắc Tĩnh cũng tính có thành ý, ngày đó buổi chiều, Hoắc Thanh Dung liền mang theo Hải Tử vào Thục Phi chỗ. Mấy ngày, còn đưa quá hai phong A Chiếu huyết thư. Ít hỏi con số, bất quá bình an ngươi. Tiêu Yến phùng huyết thư mà rơi lệ, đưa đi Tương Vương phủ cấp mộ tiểu tiểu cáo lấy an ủi. Chỉ nói, thực mau, A Chiếu liền đã trở lại. Năm nay nhưng cùng nhau quá tân niên. Mộ tiểu tiểu vũ về phòng lên thai bụng, tràn đầy chờ mong. Chỉ là sau lưng Tiêu Dương hỏi hắn, rốt cuộc ra sao biện pháp, hắn lại cũng chưa từng nhiều lời. Kế hoạch là tốt. Hắn cũng tin Hoắc Tĩnh hiện giờ không có quá nhiều sát ý, nhưng là tổng khó bảo toàn vạn nhất. Vạn nhất hắn đổi ý, hận ý sổ sinh đâu. Tháng 11-16, tiên hoàng hậu đầy năm tế trước một đêm, Tiêu Yến ở Thanh Huy Đài đem La Mang Khâu vá hảo. Hắn tưởng, nhận được A Chiếu đầu một khắc, liền giao cho nàng. Ném lâu như vậy, nàng kia tính tình, định là lo lắng. Nói không chừng, còn không dám cùng hắn nói. Đêm nay, có lẽ là nghĩ sắp có thể nhìn thấy Diệp Chiếu. Tiêu Yến cảm thấy thật sự quá mức dài lâu. Đó là rốt cuộc tới rồi ban ngày, các hạng công việc đều y làm hắn cảm thấy rườm rà mà dài dòng.